Thứ 1113 chương độc chiến nha nạc cổ. Lập tức, Hoắc Tang trái tim trầm xuống. Đây là thánh kỵ sĩ nhược điểm duy nhất, làm đầu quá ngắn. Mặc dù các thánh kỵ sĩ có được sở hữu nghề nghiệp bên trong làm người ta hâm mộ nhất quang hoàn năng lực, có thể giả bộ bị sở hữu loại hình trình trọng trang giáp, còn có cường đại tính dễ nổ tổn thương, nhưng làm đầu quá ngắn vấn đề, kéo dài năng lực tác chiến không đủ nhược điểm, một mực treo tại các nàng trong lòng. Tại trong trò chơi, các người chơi có thể thông qua theo đuổi cường độ đội hình phối hợp, theo đuổi tam hiệp thậm chí linh hiệp giải quyết chiến đấu, liền có thể tránh các nàng này nhất ngắn bản. Nhưng nơi này là thế giới hiện thực, có được nhất toàn bộ thế giới xem như chống đỡ vực sâu lãnh chúa có khổng lồ đến cực điểm sinh mệnh lực, bọn hắn không có khả năng tại trong thời gian ngắn đem nháy mắt giết. Cho nên hiện tại, mặc dù ba đức người kỵ sĩ đã là truyền kỳ cấp bậc thánh kỵ sĩ, hắn cũng đem hết khả năng đi tiết kiệm pháp lực giá trị, hắn lam đầu cũng đã đánh hụt. Rốt cuộc không có biện pháp giống vừa rồi giống nhau, đánh ra đáng sợ bùng nổ tổn thương. Nhìn phía trước người đầy vết thương, lại như cũ hùng hổ nha nạc cổ, Hoắc Tang biết, ba đức người kỵ sĩ có thể cấp chính mình trợ giúp chỉ có những cái này, còn lại phát ra, chỉ có thể từ chính mình đến đánh. Ta đã biết, hít sâu một hơi, áp chế trong lòng rất nhiều nôn nóng cảm xúc, Hoắc Tang quay đầu ngắm nhìn cái kia, đồng dạng đã người đầy vết thương, lại tại bên cạnh nóng lòng muốn thử lang xà ma. Vừa rồi. Chính mình chính nghĩ thừa thắng xông lên, chính là tên gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, cắt đứt chính mình động tác, làm chính mình không thể không tạm thời lui bước. Thực lực của người này so ba lạc viêm ma còn muốn càng mạnh, chẳng qua không biết bay, nhưng sức chiến đấu vẫn như cũ không thể khinh thường. Nếu như gia hỏa kia tại bên cạnh quấy rối, hắn tác chiến hiệu suất thấp đủ cho nhiều. Hơn nữa, liếc mắt nhìn ba đức người kỵ sĩ trên người, kia che kín mảng lớn vết dạn cùng lõm xuống bọc thép. Hắn trầm giọng nói ngươi đi ngăn lại đầu kia lang xà ma a, nhà nạc cổ bên này kết thúc tác chiến, giao cho ta. Ba đức người kỵ sĩ liếc mắt nhìn trên thân thể của mình trạng thái, lại liếc mắt nhìn Hoắc Tang hiện tại đầy người cao cấp pháp thuật bắp, không có cậy mạnh, gật đầu, nói ngăn lại nó, tên gia hỏa này khát vọng nhất không phải là tiêu diệt chúng ta, mà là nhằm vào phá cái này cửa ải, về sau mặt đi cắn nuốt các bình dân linh hồn. Hoắc Tang gật đầu, tự nhiên cũng biết chuyện này. Bây giờ Thiết Lang dãy núi lấy nam người đều bị chính mình mang đến phía bắc, tụ tập tại các trại dân tị nạn, gãy làm nha nạc cổ trước đây mấy chục thiên săn bắn đều không thu hoạch được gì, đói khát đến cực điểm, cũng để cho nó lúc này vô cùng bức thiết đều mơ tưởng đột phá nơi này, đến phía bắc đi. Nếu là thật để cho nó trôi qua, kia sổ lấy 10 vạn kế bình dân đều muốn gặp nạn, mà nha nạc cổ lực lượng của chính mình tắc phải nhận được thật lớn bổ sung. Bọn hắn trước đây làm sở hữu cố gắng, cũng chờ cùng là trôi theo dòng nước. Ta minh bạch. Hoắc Tang thấp giọng nói, yên tâm, ta có thể chính diện ngăn lại tên gia hỏa này. Ba đức người kỵ sĩ không cần phải nhiều lời nữa, theo sau lại đem chính mình treo to lớn cờ xí trường thương cắm vào ở trên mặt đất. Lửa đỏ sắc ma pháp linh quang tràn, Hoắc Tang cũng cảm giác bản thân vũ khí thượng nóng bỏng một chút. Hắn một lần nữa lấy ra chính mình dương viêm kiếm, tỏa ra ánh sáng màu vàng kiếm phong giống như công lớn dẫn đèn pha, theo sau cất bước nhằm phía bên cạnh, thẳng đến lang xà ma đi qua. Tuy rằng hắn hiện tại này thân bọc thép rách nát trình độ, đã không có cách ngăn cản đến từ nha nạc cổ khổng lồ vụt công kích, nhưng muốn đối phó lang xà ma, còn dư giả. Hắn đi, Hoắc Tang ánh mắt, tắc dừng hình ảnh tại nha nạc cổ trên người. Đối thoại của hai người nói rất dài dòng, kỳ thật cũng chỉ có ngắn ngủn mấy giây. Giờ này khắc này, nha nạc cổ vừa mới theo trên mặt đất bò lên, mà tiếp lấy, mảng lớn xúc tu lại từ trên mặt đất chui ra, quấn lấy bao trùm hướng thân thể của nó. Nó ánh mắt phẫn nộ nhìn phía tường thành bên trên, hiển nhiên cũng ý thức được những cái này phiền nhân xúc tu nơi phát ra, tay phải vung lên chính mình tam đầu vụt, đỏ thẫm sắc mang đâm địa cầu hình kim loại đầu mỗi tạp quá một đầu xúc tu, bàng bạc hỗn loạn ma lực liền đem kia một chút xúc tu chớp mắt dập nát. Tường thành bên trên, hai đi sắc mặt trắng bệch, cũng gánh vác áp lực cực lớn. Nhưng ngay khi này một cái chớp mắt, Hoắc Tang động thủ. Sau lưng của hắn lại lần nữa phun trào ra năng lượng kinh khủng lưu. Hơn 5 thước cao thân hình khổng lồ hiệp bọc lấy vô có thể ngăn cản khí thế, vung kiếm chém về phía nha nạc cổ cổ. Dã thú trực giác khiến nó nhận thấy nguy hiểm tới gần, nha nạc cổ xoay người đem chính mình trong tay vụt đánh tới hướng chính diện Hoắc Tang. Lúc này đây, ba đức người kỵ sĩ đã không cách nào nữa giúp hắn phân ưu, sở hữu đến từ nha nạc cổ tấn công áp lực, hắn đều chỉ có thể một mình gánh vác. Mà khoảnh khắc này, Hoắc Tang sắc mặt chợt kịch biến. Báo động trước thuật cho hắn truyền đến tân nhắc nhở tin tức. Tại kiếm của hắn phong đánh trúng nha nạc cổ đồng thời, gia hỏa kia đem đối với hắn phát động 3 lượt công kích. Kia vụt 3 cái kim loại đầu, đều muốn từ khác biệt góc độ đánh trúng thân thể hắn, mỗi một cái đều có thể đánh tan hắn trên người sở hữu bảo hộ, cho hắn mang đến không thể tránh miễn vết thương chí mệnh. Ứng đối không được, trốn tránh không kịp, Nha Nặc Cổ động tác tốc độ, thật sự là quá nhanh. Đây cũng là phi người làm phép nhóm tiến vào truyền kỳ sau đó, mới có thể nắm giữ hạng nhất năng lực, hơn nữa còn là chỉ có cao giai truyền kỳ các cường giả, mới có thể nắm giữ truyền kỳ đặc tính. Kỳ danh vì truyền kỳ động tác. Đây là một cái bị động năng lực, công hiệu quả, là có thể làm thân thể của ngươi đột phá vật lý quy tắc hạn chế, lấy rất cao hiệu suất bày ra vận động. Kinh điển nhất ví dụ, một cái thu hoạch lớn hàng hóa, tốc độ cao đi tới chính là xe tải, trước hết vượt qua tự thân khổng lồ quán tính, đem tốc độ hạ thấp linh, sau đó mới có thể đường cũ chuyển xe trở về. Mà nắm giữ truyền kỳ động tác các cường giả, bọn hắn liền có thể lấy không nhìn này nhất quy tắc. Rõ ràng tự thân thể trọng trên 100 tấn, lại có thể giống một cái không đến ngũ khắc nặng bóng bàn giống nhau, chớp mắt liền thêm đến mỗi giây gần 100 mễ tốc độ cao, sau đó tại đụng tới kẻ địch thời điểm, chớp mắt đường cũ bắn ngược trở về. Đây cũng là hạng nhất ngỗ nghịch thế giới vật chất quy tắc vận hành năng lực, truyền kỳ các cường giả nghĩ phải nắm giữ nó cũng không dễ dàng, thậm chí có nhân cho rằng, nắm giữ nó độ khó, hầu như không thua ở đột phá truyền kỳ. Mà trước mắt, Nha Nặc Cổ tự nhiên sớm nắm giữ này nhất năng lực, cho nên nó động tác cực nhanh, phương hướng lại cực kỳ chí mạng, mặc dù Hoắc Tang có được báo động trước thuật năng lực, đầu trước tiên bắt được những tin tức này, nhưng, hắn động tác cùng không lên. Hắn muốn động làm. Có thể hắn mỗi thăng lên một cái ý nghĩ, tân chí mạng tin tức liền mãnh liệt tiến vào hắn não bộ, giống như vô cùng vô tận sóng chiều, cơ hồ đem ý thức của hắn bao phủ, làm hắn không thể tự hỏi. Vạn hạnh, hắn không phải là một người đang chiến đấu. Anna, hắn dưới đáy lòng la lên một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, dày bông tuyết chợt bao trùm thượng Nha Nặc Cổ cổ tay cùng khuỷu tay, làm công kích của nó động tác lâm vào cứng đờ. Rồi sau đó, quyền kia ứng gần như hoàn mỹ vụt đường tấn công. Xuất hiện một chút chích đi. Vì thế Hoắc Tang hơi hơi xoay người, trong tay song đầu kiếm xoay tròn, hiệp bọc lấy năng lượng bàng bạc, chém vào thân thể của nó thượng. Thật lớn sức đẩy làm Nha Nặc Cổ thân thể cũng là một cái lảo đảo, trong tay vụt tấn công xuất hiện lớn hơn nữa sơ hở. Hoắc Tang cúi người về phía sau, chiếu theo báo động trước thuật nhắc nhở, né tránh hai cái kim loại đầu công kích, có thể Nha Nặc Cổ vùng eo chợt phát lực xoay tròn, mang theo cánh tay phải của mình nhất ném, cuối cùng một cái vụt đầu. Không thể tránh miễn nện ở Hoắc Tang ngực. Siêu. Tình cấp bách phía dưới, hắn trong miệng đọc lên một chuỗi ngắn ngủi chú ngữ. Vô hình lực tràng hộ thuẫn bao trùm thượng thân thể của hắn, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kim loại vụt đầu liền đập nát tầng này hộ thuẫn, lại đột phá vô chú khôi giáp bảo hộ, tan rã hắn trên người sở hữu giả dối sinh mệnh, hung hăng đập tại hắn trên người. Ách. Trên tường thành phía dưới, Heidi, Vưu Tháp, Ngài Khắc Tháp cùng Anna, bốn vị ma nữ cùng nhau sắc mặt trắng nhợt. Cảm giác bộ ngực mình đau xót, tiếp lấy các nàng cùng nhau quay đầu, lo âu nhìn phía Hoắc Tang phương hướng. Theo sau các nàng liền nhìn thấy, ngực trong miệng một chút Hoắc Tang đồng dạng thân thể lớn bước lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Vạn hạnh, hiện tại hắn có được liên chi ma khế lực lượng, có thể cho ma nữ nhóm giúp hắn chia sẻ thương thế, bằng không lần này xuống, hắn sợ là sẽ là xương ngực sụp đổ kết cục. Có thể mặc dù như thế, hắn hiện tại cũng có thể cảm giác được. Bộ ngực mình truyền đến một trận cốt liệt bình thường đau đớn, hô hấp đều có một chút không đủ thông. Hắn chịu đựng đau đớn, chấn động hai cánh nhanh chóng triệt thoái phía sau, mồm to hô hấp, cảm giác ngực đau đớn cùng không khỏe nhanh chóng biến mất. Hắn biết, đây là truyền ký đức lỗ y ai lạc thêm vào cấp chính mình thất hoàn tái sinh thuật lực lượng, hơn nữa công hiệu quả, so với hắn tưởng tượng còn muốn rất tốt một chút. Hắn ở trên mặt đất đứng vững, rất nhanh liền khôi phục nhất định trạng thái, tiếp lấy duỗi tay. Ngũ hoàn pháp thuật giả dối sinh mệnh một lần nữa vỗ vào trên thân thể của mình, chuẩn bị bổ tốt bắp, một lần nữa khởi xướng tấn công. Có thể hắn mau, Nha Nặc Cổ tốc độ nhanh hơn. Thấy hắn kéo dài khoảng cách, cái này vực sâu lãnh chúa hình như cũng cuối cùng nghiêm túc, nâng lên chính mình móng trái, trong miệng dùng vực sâu ngữ, đọc lên một chuỗi dơ bẩn khinh nhờn chú ngữ Spiritual Weapon. Vòng 2 pháp thuật, linh thể vũ khí, hiệu quả là triệu hồi ra một phen thuần túy từ ma pháp năng lượng ngưng kết thành vũ khí. Đang đối với kẻ địch phát động công kích. Nhưng, Nha Nặc Cổ thi triển, là nó thăng vòng bản cũ. Này sở lên tới vòng vị, là vòng 10. Thứ 1114 chương vũ khí bị hủy. Ông, mãnh liệt ma lực tại Hoắc Tang sau lưng mênh mông hội tụ, một cây liền can mang chùy đầu tổng cộng dài 5 mét, đồng thể hiện ra màu trắng khối băng giống nhau hơi mờ to lớn vụt đột nhiên xuất hiện, theo sau hung hăng sau này về phía trước, đánh tới hướng hắn sau lưng. Hoắc Tang não bộ bên trong cảnh báo mãnh liệt, hắn trốn tránh không kịp, đành phải lại lần nữa đọc lên chú ngữ siêu. Phanh! Kia vụt tầng tầng lớp lớp nện ở Hoắc Tang sau lưng phía trên, bàng bạc cự lực tập kích đến, làm thân thể hắn về phía trước một cái lảo đảo. Mà đang ở khoảnh khắc này, vốn là nằm ở yên lặng trạng thái Nha Nặc Cổ đột nhiên mở ra hai chân, thân thể thêm đến cao nhất tốc, trong tay vụt chính diện đánh tới hướng Hoắc Tang thân thể. Vô số trí mạng tin tức tập lên não hải, hắn biết chính mình tránh không thoát, liền chung ba cái, chờ đợi chính mình nhất định là tử vong kết cục. Misty Step, trong miệng đọc lên mê tung bước chú ngữ, Hoắc Tang thân thể bạo vỡ thành vô cùng sương mù, nhằm phía trời cao, này mới khiến Nha Nặc Cổ công kích thất bại. Mà tại không trung, Hoắc Tang ghi nhớ ba đức người kỵ sĩ báo cho, không cấp xài lang nhân vua một giây tự do hoạt động thời gian, tay phải lập tức sở hướng eo hông gió lốc chiến trùy, đáy lòng trong lòng linh kết nối bên trong nhất tiếng gầm nhẹ san na tát, mê muội xạ tuyến. Tiếp lấy, hắn cánh tay phải nhất ném, eo hông chiến trùy lập lờ mãnh liệt điện quang, hiệp bọc lấy vô cùng năng lượng, bị hắn ném xuống phía dưới phương Nha Nặc Cổ. Đồng thời, bờ vai của hắn phía trên, đôi mắt nhỏ ma ló, cố gắng đem mắt của mình tình trợn tròn, ba đạo thổ hoàng sắc xạ tuyến theo mắt của nó tình trung bắn ra, liên tiếp không ngừng, bay vụt hướng Nha Nặc Cổ đầu. Trải qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, Hoắc Tang đã suy nghĩ cẩn thận, muốn cấp chính mình sáng tạo một cái an toàn phát ra hoàn cảnh, chẳng sợ chỉ có một giây, cũng phải đem xài lang nhân vua gắt gao khống chế. Chỉ trông vào Heidi cùng Anna hai cái ma nữ là làm không được, các nàng nhiều lắm liên lụy một chút Nha Nặc Cổ động tác, mình bây giờ cũng phải dùng hết mình có thể dùng toàn bộ thủ đoạn. Gió lốc chiến trùy hiệp bọc lấy chói mắt điện quang rơi xuống, tốc độ này đã có thể nói mau mãnh tuyệt luân, tuy nhiên không mau hơn có được truyền kỳ động tác Nha Nặc Cổ. Nó quay đầu nhìn trời đập ra vụt, hai món vũ khí chạm vào nhau, lập tức giống như đạn pháo nổ mạnh giống như, tại lơ lửng không trung nổ ra đinh tai nhức óc âm thanh. Hoắc Tang gió lốc chiến trùy bị đánh bay, đập phải bên cạnh sơn bức tường bên trong, hình dạng vặn vẹo, hiển nhiên đã là một khối đồng nát sắt vụn. Không thời gian làm cho này đem bồi bạn chính mình thật lâu sau ma pháp vũ khi bị tổn hại cảm thấy đau lòng, Hoắc Tang tiếp lấy đáp xuống. Theo sát tại vừa mới gió lốc chiến trùy mặt sau, kia ba đạo thổ hoàng sắc mê muội xạ tuyến, đã liên tiếp tiến vào Nha Nặc Cổ não bộ bên trong. Lập tức, cái này khổng lồ ra hỏa thân thể cứng ngắc một cái chớp mắt. Mà đang ở này một cái chớp mắt, Hoắc Tang ma năng chém đã từ trời rơi xuống. Oanh! Bàng bạc ma pháp năng lượng tại cổ của nó thượng nổ tung, lực lượng cơ thể mất khống chế Nha Nặc Cổ khoảnh khắc ở giữa nằm ngã xuống đất. Cường đại truyền kỳ kháng tính làm ý thức của nó lập tức khôi phục thanh tỉnh, nhưng tiếp lấy, từ căn trắng kiện xúc tu đều xuất hiện, hiệp bọc lấy đại lượng bông tuyết, đem nó chỉ nắm lấy vụt cánh tay phải trói ở trên mặt đất, không thể động đậy. Trong lòng linh kết nối bên trong, Heidi cùng Anna cùng tâm ý của hắn tương thông, tự nhiên biết hắn muốn cái gì. Hoàn mỹ vô khuyết phối hợp, liền làm Nha Nặc Cổ ngực toàn bộ bại lộ Hoắc Tang dưới kiếm. Đây là khó được phát ra thời điểm, Hoắc Tang trong tay song đầu kiếm xoay tròn, hiệp bọc lấy ma năng chém bàng bạc vô cùng năng lượng, lại lần nữa chém vào Nha Nặc Cổ ngực. Oanh! Vô hình lực tràng năng lượng nổ tung, tại Nha Nặc Cổ ngực lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Ám tử sắc máu tươi phun ra ngoài, đáng sợ đau đớn làm xài lang nhân vua phát ra càng thêm thê lương gầm rú. Nó tay trái hướng lên duỗi, làm ra một chuỗi thủ thế, phía sau vừa mới bởi vì nó lâm vào mê muội mà lơ lửng linh thể vụt phi đến, đánh tới hướng Hoắc Tang cái ót. Báo động trước thuật giúp hắn bắt được này nhất tin tức, Hoắc Tang lại không tránh không né. Vòng 10 linh thể vũ khí mặc dù đáng sợ, nhưng so với Nha Nặc Cổ trong tay vụt còn kém một chút, dựa vào hộ thuẫn thuật bảo hộ, hắn có thể ngăn lại những công kích này. Siêu. Trong miệng lần thứ tư đọc lên hộ thuẫn thuật chú ngữ, Hoắc Tang liền đứng tại chỗ, song đầu kiếm cơ hồ bị hắn chém ra tàn ảnh, một kiếm tiếp lấy một kiếm, chém vào Nha Nặc Cổ trên người, tại hắn vốn rách nát thân hình mặt ngoài, lưu lại một đạo đạo sâu đủ thấy xương vết thương chí mệnh miệng. Giống. Nha Nặc Cổ trong miệng gầm nhẹ thống khổ âm thanh, tay trái khống chế linh thể vụt, tay phải cổ tay đột nhiên vừa lật, kia tam đầu vụt liền giống như chính mình có sống mệnh giống như, đột nhiên tự động nâng lên, nện ở kia một chút quấn lấy nó cánh tay phải xúc tu phía trên. Phanh! Khoảnh khắc lúc, kia một chút xúc tu cùng bông tuyết toàn bộ bị đập toái, ra hỏa kia cánh tay lại lần nữa thu hoạch tự do. Nó mạnh mẽ đứng dậy, vung lên vụt đánh tới hướng Hoắc Tang thân thể, người sau đồng tử co rụt lại, mê tung bước lại lần nữa phát động, nhảy đến mặt sau 30 mét vị trí, hít sâu, tập hợp lại. Sau lưng của hắn hỏa lạt lạt đau đớn, Vừa rồi hắn tại nha nặc cổ trên người lại liền chém tứ kiếm, mỗi một kiếm đều là sâu đủ thấy xương vết thương chí mệnh. Mà đại giới là hắn sau lưng cũng bị kia linh thể vũ khí đập hai lần, hộ thuẫn thuật cùng giả dối sinh mệnh đều đã hao hết, hiện tại vô cùng đau đớn, giống như xương sọ đều đã có vết rạn. Vạn hạnh, tái sinh thuật lực lượng làm những cái này nhanh chóng biến mất. Hoắc Tang bổ sung giả dối sinh mệnh, đầu óc tốc độ cao vận chuyển, tự hỏi kế tiếp kế hoạch tác chiến. Phía trước, nha nặc cổ xoay người đứng lên, lưu cho hắn tu sửa thời gian không dư thừa bao nhiêu. Mà bây giờ, hắn gió lốc chiến trì đã bị phá hủy, đôi mắt nhỏ ma cũng đã lâm vào mỏi mệt thái độ, kế tiếp, Hoắc Tang tương đối khuyết thiếu có thể đem nha nặc cổ khống chế năng lực. Kế tiếp, thật đúng là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Dư quang quét qua liếc nhìn một cái nha nặc cổ thương thế trên người, còn có nó bên cạnh trôi nổi linh thể vũ khí, điện quang hỏa thạch thời gian, Hoắc Tang đã minh bạch, chính mình chỉ có đập một phía dưới dung sai dẫn, nếu là đồng thời bị hai cái, liền ước tương đương hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống. Phía trước, nha nặc cổ dập nát chính mình xung quanh sở hữu xúc tu cùng bông tuyết, đứng lên, xách lấy vụt, lại một lần nữa hướng hắn khởi xướng xung phong. Trong lòng đã có lựa chọn, Hoắc Tang lui về phía sau nửa bước, giơ cao khởi song đầu kiếm, chuẩn bị đón đỡ. Nha nặc cổ vung lên vụt, đại lượng trí mạng tin tức tập lên não hải, nhưng lúc này đây, Hoắc Tang đột nhiên phát hiện, gia hỏa kia vụt tổng cộng đường nhỏ, hình như tồn tại một cái thật lớn sơ hở. Không đến không, một ít thời gian, hắn đã không kịp làm càng nhiều tự hỏi, xoay người tránh thoát vụt thượng ba cái kim loại đầu công kích, trong tay song đầu kiếm lại lần nữa chém vào nha nặc cổ ngực, oanh. Mà nàng chém tại lồng ngực của nó nổ tung, chính là lúc này đây, nha nặc cổ nhưng chưa lui về phía sau nửa bước, mà là mạnh mẽ đưa tay trái ra, túm ra Hoắc Tang cánh tay phải. Thật lớn xé rách lực lượng tập kích đến, Hoắc Tang nhất thời kháng cự không thể, xuống một cái không, một ét, khổng lồ xài lang nhân vua mở ra miệng to như chậu máu, ô hoàng răng nhọn mạnh mẽ cắn lấy bờ vai của hắn thượng. Tên gia hỏa này, đánh dĩ nhiên là như vậy tính kế đau đớn cảm tập lên não hải, Hoắc Tang lông mày nhíu chặt, nhưng chưa cảm thấy có nhiều không thể nhẫn nại. Nha nặc cổ miệng rộng mặc dù có sổ lấy tấn kế khủng bố cắn vào lực, có thể hàm răng của hắn dù sao đều không phải là ma pháp vũ khí, không thể đột phá giả lai ông chi di phòng ngự. Thậm chí, gia hỏa kia chủ động cùng chính mình bên người tiếp xúc, có lẽ, chính mình còn có khả năng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn trong não toát ra bước tiếp theo kế hoạch hành động, tiếp lấy trong miệng mặc niệm nói tinh lọc. Ông! Màu trắng sữa tinh lọc hào quang sáng lên, chốc lát bao trùm nha nặc cổ thân hình. Có lẽ gia hỏa kia tự cho rằng rất có tính kế, nhưng đến cuối cùng, lại thành mang lên tảng đá, tạp chính mình chân. Kia tinh lọc lực thẩm thấu tiến vào nó ác ma da rẻ, thấm vào thân mình của nó, cuối cùng tiến vào linh hồn của nó bên trong, từng chút một bắt đầu dập nát, phái giải, phải hồn phách của nó hoàn toàn theo trên cái thế giới này lao đi. Có thể cảm giác được linh hồn của chính mình đang tại gặp được loại nào khổng lồ nguy cơ, nha nặc cổ ngấp đầu lên đến, há mồm phát ra một tiếng thống khổ đến cực điểm kêu rên. Thân thể của nó tại run rẩy, tiếp lấy vung vẩy tay trái thượng vụt, mạnh mẽ đánh tới hướng Hoắc Tang ngực. Hoắc Tang đồng tử co rút nhanh, nguy cơ tử vong cảm cơ hồ muốn đâm rách đầu của hắn, khiến cho hắn không thể không lại lần nữa thi triển mê tung bước, chớp mắt theo nha nặc cổ miệng to như chậu máu bên trong tránh thoát, đi đến 30 mét ở ngoài vị trí. Hắn nhìn phía trước, nhất là ngóng nhìn nha nặc cổ trong tay vụt, trái tim đập mạnh, đầy mặt đều là lòng còn sợ hãi. Nhìn tên gia hỏa này trên người ngang dọc đan sen vết thương chí mệnh, hắn nhịn không được âm thầm cắn răng, đại não cấp tốc vận chuyển, trăm ngàn cái khác biệt suy nghĩ đang xông lên đầu. Không được, làm không được. Tên gia hỏa này vụt quá mức khủng bố, chính mình thậm chí không thể cùng nó bên người vượt qua một giây. Mặc dù cái này vực sâu lãnh chúa hiện tại đã vết thương chồng chất, nhưng mà tinh lọc nó dù sao lúc cần lúc. Nhưng mà chỉ cần phải nhiều nhất 3 giây, tên gia hỏa này tam đầu vụt, cũng đã đầy đủ đem chính mình cấp đánh chết tươi. Làm sao bây giờ? Có cái gì có thể hạn chế ở nó phát ra? Có cái gì có thể để cho nó tạm thời không thể huy động thanh kia tam đầu vụt, làm món đó sắc bén không cách nào nữa tổn thương thân thể của chính mình? Hoắc Tang não bộ nhanh chóng vận chuyển, đủ loại ý nghĩ nổi lên trong lòng, nhưng rất nhanh liền bị hắn chính mình phủ quyết. Tại nha nặc cổ cường đại ác ma da rẻ cùng truyền kỳ kháng tính trước mặt, rất nhiều nhìn như châm chích thủ đoạn đều hiệu quả rất nhỏ. Phiền toái vực sâu lãnh chúa. Đáy lòng của hắn một tiếng thầm mắng, phía trước, xài lang nhân vua đã lại lần nữa mở ra chính mình tráng kiện hai chân, gầm nhẹ hướng Hoắc Tang xông qua. Hoắc Tang đè thấp trọng tâm, nhưng điện quang hỏa thạch ở giữa, một cái mặc lấy màu đen nữ tu sĩ phục thấp bé thân ảnh đột nhiên thả người nhảy, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, vội xông hướng Sải Lang Nhân Vua. Thấy rõ thân ảnh kia là ai, khoảnh khắc lúc, Hoắc Tang sắc mặt kịch biến. Vưu Tháp. Thứ 1115 chương Vưu Tháp hy sinh. Nhảy qua đi đạo thân ảnh kia, chính là ngọn gió ma nữ, Vưu Tháp. Mặc dù bị Hoắc Tang an bài đi giải quyết cái khác, ví dụ như Sải Lang Nhân Đốc Quân, còn có đồi núi cự nhân một loại kẻ địch, phòng ngừa những cái này ra hòa quấy nhiễu được bọn hắn chiến đấu, nhưng, Vưu Tháp lực chú ý hoàn toàn không ở nơi này một chút kẻ địch trên người. Nàng trong lòng tràn đầy đối với Hoắc Tang bên kia tình hình chiến đấu sầu lo, còn có đối với chính mình nhỏ yếu oán hận, cùng với một loại thật sâu sỉ nhục. Nếu là tại đã từng, tại đối mặt kia một chút không đủ cường đại kẻ địch thời điểm, nàng còn có thể mình ma túy, thông qua liên tục không ngừng bang Hoắc Tang giải quyết một chút phiền toái nhỏ, để chứng minh chính mình vẫn như cũ đối với hắn có thật lớn trợ giúp. Mà bây giờ, tại đối mặt Sải Lang Nhân Vua, vị này liền cao giai truyền kỳ nhóm đều cảm thấy khó giải quyết cường đại kẻ địch thời điểm, những cái này dịu dàng thám thiết đều che giấu lập tức đều bị vô tình xé mở, nàng không thể không mặt đối với chính mình cùng Hoắc Tang thực lực đã chênh lệch quá lớn, căn bản không thể đối với hắn cung cấp hữu hiệu trợ giúp sự thật. Có lẽ nàng có thể đem phần này sôi trào cảm xúc kiềm chế dưới đáy lòng, lặng lẽ ở sau lưng duy trì hắn. Nhưng mà ngày đó, băng xương vu nữ ngạo mạn phát ngôn đau nhói tự ái của nàng, làm nội tâm của nàng theo ngày đó đến bây giờ, đều thiêu đốt một cỗ tức không diệt được ngọn lửa. Ta phải, tại trận chiến tranh ngày bên trong có điều xem như. Nàng là như thế này nghĩ, bàng bạc phẫn nộ làm linh hồn của nàng đều nhanh muốn tan ra. Mà nàng đôi mắt tắc gắt gao đều nhìn chằm chằm Nha Nặc Cổ trong tay cái kia đem tam đầu vụt, màu đỏ thẫm chùy trên đầu mang theo chói lọi tiêm đâm, mỗi một lần huy động, đều cấp Hoắc Tang mang đến phô thiên cái địa bình thường tử vong áp lực. Đó là Nha Nặc Cổ đắc lực vũ khí, không đáy vực sâu mạnh nhất sắc bén một trong. Kia vụt bên trong cất chứa lực lượng đủ để chớp mắt phá hủy một đạo 6-7 thước cao, mấy chục trường tường thành, cũng có thể làm võ trang đầy đủ Hoắc Tang mỗi đập một phía dưới, cũng có thể cảm giác được gần chết bình thường nguy cơ. Có thể, vật kia, dù sao thuộc về vũ khí, thuộc về sắc bén. Nếu như ta có thể khống chế nó, chủ nhân, sẽ không tất đánh cho như thế sợ đầu sợ đuôi. Cho nên, nàng trong lòng, dần dần đều liền có quyết định. Tại lúc ban đầu cùng Hoắc Tang ký kết liên chi ma khế thời điểm, Vưu Tháp cũng đã nắm giữ đem lực lượng của chính mình còn có ý thức, đều cấp đưa vào một thanh vũ khí bên trong, tăng cường cũng khống chế phương pháp của nó. Đây là nàng bản năng, chính là trước đây một mực không có thích hợp trường hợp sử dụng, dù sao Hoắc Tang song đầu kiếm bên trong còn ở lại lừa gạt ba đặc linh hồn, nàng đi vào liền có khả năng đối với người sau tạo thành tổn thương. Mà khoảnh khắc này, nàng cho rằng, thời điểm đến. Nàng muốn đem kia món vũ khí đoạt lấy đến. Vì thế, tại Nha Nặc Cổ phát động xung phong thời điểm, Vưu Tháp đột nhiên làm khó dễ, thả người nhảy, thân thể hóa thành một đạo sáng ngời màu tím hồng điện quang, tiến vào kia tam đầu vụt thân thể bên trong. Lập tức, kia tam đầu vụt bị nhuộm thành sáng ngời, tử hồng tướng ở giữa nhan sắc, giống như Vưu Tháp kia minh diễm móng tay. Nha Nặc Cổ vung lên cánh tay phải, vụt vừa nghĩ uy hướng Hoắc Tang, có thể tiếp lấy nó động tác cứng đờ. Trong tay đắc lực vũ khí thế nhưng không thể động đậy. Nó nhất thời phát ra một trận bất an gầm nhẹ, mà đối diện, Hoắc Tang cũng sắc mặt kịch biến. Vưu Tháp. Vưu Tháp này nhất năng lực, hắn tự nhiên cũng đã sớm rõ ràng, chính là trước đó, hắn chưa từng có nghĩ tới chấp hành này nhất kế hoa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, kia tam đầu vụt làm bạn Nha Nặc Cổ ngàn năm, từ lâu đã là cùng nó linh hồn tương thông vũ khí, là nó huyết nhục kéo dài, tồn tại một bộ phận. Chỗ đó mặt chất chứa Nha Nặc Cổ vĩ ngạn lực lượng, còn có đến từ không đáy vực sâu vô cùng vô tận, bàng bạc hỗn loạn tà ác ý chí. Nếu là Vưu Tháp thấm vào, chỉ sợ không đợi cướp lấy này món vũ khí quyền khống chế, nàng ý thức của mình liền có khả năng trước bị phá hủy. Này ở giữa phiêu lưu thật lớn, hắn thà rằng chính mình nhiều tao điểm tội, đi cùng Nha Nặc Cổ lấy mạng đổi mạng, cũng không muốn chính mình ma nữ gặp phải như vậy nguy cơ. Có thể khoảnh khắc này. Vưu Tháp thế nhưng trước đó đều không cùng hắn thương lượng, chính mình liền đi làm. Bất đắc dĩ, Hoắc Tang trong miệng đọc lên mê tung bước chú ngữ, thân thể lập lòe đến Nha Nặc Cổ trước mặt, nâng lên tay trái, liền đồng dạng đặt tại nó vụt thượng tinh lọc. Hắn trong miệng cơ hồ là giống giận hô lên cái từ này, tiếp lấy, nồng đậm bạch quang tùy theo ý chí của hắn, khoảnh khắc ở giữa đem toàn bộ vụt bao trùm. Đang bị tinh lọc sau khi hoàn thành, tinh lọc lực đối với ma nữ nhóm tới nói liền không còn là tổn thương. Mà là thuốc bổ. Hắn hiện tại không có cách nào khác, chỉ có thông qua phương thức này, đến tăng mạnh Vưu Tháp, hy vọng nàng có thể ở trận này vũ khí tranh đoạt bên trong thắng được. Bạch sắc quang mang hoàn toàn bao bọc kia tam đầu vụt, Cảm giác được làm bạn chính mình ngàn năm vũ khí, đang tại một chút mất đi cùng chính mình liên tiếp, lập tức, Nha Nạc Cổ hoảng. Bản thân nó lực lượng cũng không có cường đại dường nào, cùng mấy vị khác vực sâu lãnh chúa giống nhau, cũng là dựa vào vũ khí tiện lợi, này mới khiến chính mình thanh danh hiển hách nhất phương. Nếu là mất đi này đem làm bạn chính mình ngàn năm vũ khí, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Giống. Nó gầm nhẹ bác sĩ, mở ra chính mình giữ tợn miệng to như chậu máu, mang theo trên trăm tấn cắn vào lực răng nhọn, mạnh mẽ cắn lấy Hoắc Tang Tả trên vai. Hừ. Hoắc Tang kêu rên một tiếng, cảm giác chính mình trên vai huyết nhục chính đang không ngừng bị nó răng nhọn xé nát, sau đó tại tái sinh thuật hiệu quả phía dưới một lần nữa khép lại, sau đó lại tiếp tục độ bị xé nát. Dày đặc ma ma đau đớn tập thượng hắn não bộ, chọc cho hắn trán mồ hôi nóng ứa ra. Hắn vứt bỏ trong tay song đầu kiếm, tay phải bao trùm thượng Nha Nạc Cổ đầu, nắm nó đỉnh đầu dơ bẩn dày bộ lông, nhất tiếng gầm nhẹ tinh lọc. Lúc này đã không có cái gì đó sức hồi hoàn đường sống, hắn có thể làm, chỉ có lấy mạng đổi mạng. Ôn nhuận bạch quang tự Nha Nạc Cổ đỉnh đầu sáng lên, thẩm thấu tiến vào nó xương sọ, bắt đầu ăn mòn linh hồn của nó. Giống. Cảm nhận được cái loại này linh hồn của chính mình tại từng chút bị dập nát cảm giác, lập tức, xài lang nhân vua thân thể cao lớn, bắt đầu run rẩy. Nó toàn thân liên tục không ngừng đều phát run, đau đớn làm tâm tình của nó bắt đầu phát cuồng, giống như một đầu bị thương lợn rừng, một đầu thuần túy súc vật. Tay trái của nó đưa ra, móng vuốt biến hóa thành các loại khác biệt tư thế, khống chế nó dùng vòng 10 pháp thuật triệu hồi ra đến linh thể vụt, hung hăng đánh tới hướng Hoắc Tang đầu. Hoắc Tang chỉ tới kịp kêu gọi một tiếng hộ thuẫn thuật, tiếp lấy, linh thể vụt một chút tiếp lấy một chút, nện ở sau ót của hắn trước thượng. Phanh, phanh, nặng nề âm thanh một cái vang lên, đập đến hắn một trận đầu óc choáng váng. Bất chấp điều chỉnh trạng thái của mình, hắn dưới đáy lòng nhất tiếng gầm nhẹ hai đi, hấp thu sinh mạng của nó. Hắn vừa mới kêu hai đi tên, đại lượng xúc tu liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, thổi quét thượng Nha Nạc Cổ thân hình. Chính là lúc này đây. Con mắt của nàng không còn là hạn chế nó động tác, mà là hấp thu nó sinh cơ. Kia mặc lục sắc xúc tu sáng tắt không chừng, quấn lấy xài lang nhân vua thân thể, liên tục không ngừng đều theo hắn trên người hấp thu sinh mệnh lực. Trên tường thành, Heidi mặt mũi tái nhợt khôi phục một điểm huyết sắc, vừa rồi chính mình xúc tu bị Nha Nạc Cổ nhất đốn đập loạn, nàng cũng là bị thương không nhẹ. Có thể lúc này, nàng một chút bất chấp chính mình, một đôi mắt đẹp quan sát phía dưới Hoắc Tang. Nhìn sau ót của hắn trước bị Nha Nạc Cổ linh thể vũ khi luân phiên mãnh tạp, trong lòng lo âu đến cực điểm. Anna, người có biện pháp gì hay không? Nàng bên cạnh, băng xương vu nữ Anna Tư Tháp Tây Á cắn răng, niệm chú, đóng băng lăng mộ lại lần nữa thi triển, mục tiêu là Nha Nạc Cổ tay trái. Vô cùng hàn khí đem hắn cái tay kia đông lại, Nha Nạc Cổ động tác cứng đờ, không cách nào nữa khống chế linh thể vũ khí động tác. Nhưng nó nhưng không ngừng phía dưới, đem cánh tay trái loan cong lên. Hướng về Hoắc Tang trái tim vị trí, hung hăng nhất khuỷu tay. Một, ân, Hoắc Tang kêu đau một tiếng, đôi mắt một mảnh màu đỏ, nhưng mà, hắn nhíu chặt lông mày lại chậm rãi bày ra, cảm giác chính mình áp lực giảm nhiều. Giả lại ông Chi Di vần quanh hắn quanh thân, Nha Nạc Cổ khuỷu tay lại không phải là ma pháp vũ khí, lần này mặc dù lực lượng cường đến đáng sợ, nhưng căn bản không thể đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Trong lòng hắn như vậy nghĩ. Vị trí trái tim lại bị Nha Nạc Cổ hung hăng đều liền khuỷu tay ba cái, mặc dù trái tim liên tục không ngừng độn đau đớn, có thể hắn khẽ cắn môi có thể cường sống sót đi, chờ đợi tái sinh thuật làm bị hao tổn tâm cơ khép lại. Mà tương phản, hắn tinh lọc lực còn tại liên tục không ngừng đều thẩm thấu tiến vào Nha Nạc Cổ linh hồn, mỗi đi qua một giây, nó đều cách xa hồn phi phách tán gần hơn từng bước. Thứ 1116 chương truyền kỳ ngọn gió ma nữ. Tại loại này không đúng đợi tiêu hao phía dưới. Cuối cùng, Nha Nạc Cổ hoảng. Vốn là trước lúc này, đã trúng Hoắc Tang 7-8 kiếm nó cũng đã thương thế rất nặng, thân thể rất khó cấp linh hồn của chính mình cung cấp cái gì bảo hộ. Tinh lọc lực thực nhẹ nhàng liền xuyên thấu thân thể của nó, trực tiếp đối với linh hồn của nó tiến hành tổn thương. Cho nên tại khoảnh khắc này, xài lang nhân vua cuối cùng không cách nào nữa chịu đựng loại này linh hồn bị nghiền nát thống khổ, cuối cùng buông ra cắn Hoắc Tang tà bà vai miệng rộng, nắm lấy tam đầu vụt tay phải đồng dạng buông tay. Thân thể điên cuồng lui về phía sau. Nó trong yết hầu không ngừng gầm nhẹ, trong miệng mồm to thở gấp, nhìn qua như trước dọa người, nhưng khí thế lại nhất yếu yếu hơn nữa. Nhìn Nha Nạc Cổ bộ dáng chật vật, Hoắc Tang vẫn chưa truy kích, bởi vì khoảnh khắc này, Nha Nạc Cổ nới lỏng tay, vì thế nó tam đầu vụt, liền hoàn toàn rơi xuống Hoắc Tang tay bên trong. Hai tay hắn đồng thời cầm chặt trong tay vụt, mãnh liệt đến chói mắt, tinh lọc bạch quang sáng lên, tiếp tục tinh lọc này nhất vũ khí. Vụt, nội bộ cất chứa bàng bạc hỗn loạn ý chí còn nghĩ dãy giụa, nhưng mất đi đến từ nha nặc cổ lực lượng chống đỡ, nó giống như không có rễ nước, lại không có cách ngăn cản như thái dương bình thường tinh lọc hào quang chiếu xạ. Vì thế, kia vụt tại hào quang bên trong nhanh chóng biến hình, không mấy giây thời gian, liền biến thành một cái nữ hài bộ dáng. Hào quang tiêu tán, Hoắc Tang vội vàng đem cô nương kia ôm tại trong lòng, theo sau liền nhìn thấy, người mặc nữ tu sĩ phục nhỏ nhắn xinh xắn vưu tháp, nằm thẳng xuất hiện ở tay hắn bên trong. Rồi sau đó, giống như đại mộng mới tỉnh giống như, hắn ngọn gió ma nữ, chậm rãi mở ra chính mình xinh đẹp đôi mắt. Vưu tháp cảm giác, tại tiến vào kia vực sau đó, chính mình liền giống như làm một cái thập phần dài rằng giặc ác mộng. Ở trong giấc mơ, nàng hành tàu tại không bờ bến đen nhánh vũng bùn bên trong, vô số dữ tợn dã thú lại đột nhiên theo xung quanh bùn đen bên trong nhảy ra, mở ra miệng to như chậu máu, cắn xé hướng thân thể của nàng, phải nàng xé nát. Nàng tuyệt vọng và vô lực cùng những quái vật này bác đấu, nhưng mà phản kháng lại gần như phí công. Tại vô cùng vô tận kẻ địch trước mặt, ý thức của nàng sắp bị bùn đen bao phủ. Mà đang ở nàng cơ hồ bỏ đi thời điểm, một đạo chói mắt bạch quang cắt qua thế giới này, xua tan sở hữu vừa tối vừa lạnh, cũng đem kia một chút tấn công nàng dã thú toàn bộ tan rã. Tại bạch quang bên trong, nàng cảm giác được một cái ấm áp ôm ấp, đột nhiên đem nàng ôm lấy. Mặc dù tại trong mộng không thể nhìn rõ, nhưng nàng vẫn như cũ có thể đoán được, có được như thế vĩ ngạn lực lượng người, đến tột cùng là ai. Chủ nhân. Hoắc Tang hai tay bên trong, vốn là cái đầu sẽ không cao, giờ khắc này ở hắn hơn 5 thước thân cao trước mặt càng lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn vưu tháp, mở chính mình xinh đẹp màu tím hồng đôi mắt, đợi thấy rõ hắn khuôn mặt lỗ, đồng tử bên trong lập tức chứa đầy nước mắt, ta làm được. Hoắc Tang chiều mến cúi đầu, nhìn nàng bộ dạng này kích động bộ dạng, trách cứ lời nói như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng không có dựa theo an bài của mình, cầm lấy tính mạng của mình mạo hiểm, vì để cho hắn không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng, tiếp tục tại nha nặc cổ nhảy múa trên lưỡi đao. Tâm ý của nàng là tốt, hơn nữa cuối cùng cũng thành công, mặc dù trái với chính mình ngay từ đầu an bài, nhưng cũng làm Hoắc Tang như thế nào cũng không bỏ được trách cứ nàng. Sau đó giáo huấn ngươi, hắn nói một câu như vậy, theo sau ngẩng đầu, nhìn phía trước, tới ở hiện tại, hay là trước giải quyết rồi nha nặc cổ nói sau. Vưu tháp, ngươi bây giờ cảm giác trạng thái như thế nào? Tay hắn, vưu tháp xoay người, ngồi ở lòng bàn tay của hắn, cúi đầu nhìn phía chính mình hai tay, âm thanh bên trong tràn ngập kinh ngạc vui mừng, chủ nhân, ta cảm giác, lực lượng của ta bây giờ rất mạnh, thậm chí ta cảm giác, ta có thể tìm tới nha nặc cổ trên người sở hữu nhược điểm. Nàng nói, ngữ khi có chút kích động, ngẩng đầu, nhìn phía trước khổng lồ xài lang nhân vô, ta cảm giác, ta có thể làm thịt nó. Nghe vậy, Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt tốt, kia tên gia hỏa này, liền giao cho ngươi đến xử lý. Phía trước, xài lang nhân vô thẳng người, nhìn bên này hai người, hai tay trống trơn, đã không có bất kỳ vũ khí nào. Nó còn sót lại chỉ có một con mắt ngóng nhìn Hoắc Tang, đột nhiên nâng lên hai tay, nhéo cánh tay của mình. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, tên gia hỏa này, nó dĩ nhiên là muốn tự sát. Vực sâu lãnh chúa nhóm linh hồn buộc lại tại chính mình vị trí tầng kia không đáy vực sâu vi diện, nếu là bị bình thường giết chết, linh hồn của bọn họ liền có thể lấy phản hồi chỗ đó sống lại. Trước mắt, nó mất đi bản thân vũ khí, đã không có khả năng lại đạt được thắng lợi, tiếp tục chiến đấu đi xuống còn khả năng bị Hoắc Tang cái loại này kỳ dị tinh lọc lực tan rã linh hồn. Bởi vậy tự sát, là được nó trước mắt tối ưu tuyển chọn. Nhìn ra hỏa kia động tác, Hoắc Tang đáy lòng cười lạnh một tiếng. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Linh hồn của ngươi, đều cho ta tiêu tan a. Hai tay hắn vung về phía trước một cái, đem vưu tháp ném ra, người sau thân thể đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo màu tím hồng tia chớp, tiếp lấy bắt đầu mở rộng, biến thành một trận thật lớn xử phạt cái. Kia xử phạt đài hai bên từ hai cái cao 10 mét bằng gỗ cao cái tạo thành, dài 5-6 mét, rộng hơn 1 mét thật lớn chặt đầu đao thật cao treo móc ở phía trên. Lưỡi dao thượng phản xạ dày đặc hàn quang. Đó là nàng khởi nguyên đồ vật, tiếp cận nhất nàng bản chất bản thể, nhất tọa xử phạt 16 vị nhân loại quốc vương thật lớn chặt đầu đao. Mà nay thiên, tại tấn chức truyền kỳ cảnh giới thời điểm, nàng sắp xử phạt thứ 17 vị vương giả, đến từ không đáy vực sâu xài lang nhân vua, xem như chính mình tấn chức nghi thức. Hoắc Tang đồng dạng cất bước tiến lên, tay phải nhất duỗi, song đầu kiếm tự động bay trở về tay hắn bên trong. Kiếm phong thượng lại lần nữa phun trào khởi năng lượng kinh khủng. Hắn cất bước tiến lên, kiếm phong hướng về nha nặc cổ đầu gối, một kiếm chém ra, năng lượng bàng bạc chợt nổ tung đến, vốn đã trọng thương gần chết Xài Lang Nhân Vua rốt cuộc không đỡ được cổ lực lượng này, hai chân mềm nhũn, thân thể cao lớn về phía trước ngã quỵ, gáy vừa mới bại lộ tại kia chặt đầu đao phía dưới. Tiếp lấy, kia chặt đầu đao theo chỗ cao rơi xuống, mặc dù gia hỏa kia cổ ước chừng có chục lăn lúa phẩm chất, này vẫn là giống như đao cắt đậu hũ giống như, đem chặt xuống. Chớp mắt, đại lượng máu tươi từ nó cổ mặt vỡ chi phun ra ngoài, tươi đến trên mặt đất, rất nhanh hình thành mảng lớn ác ma ô nhiễm. Nha Nặc Cổ sao chịu được so xe ngựa to lớn lão đại ùng ục lăn đến trên mặt đất, còn sót lại chỉ có một con mắt đang nhìn bầu trời, giống như chết không nhắm mắt. Thân mình của nó bắt đầu tiêu tán, mà Hoắc Tăng tự nhiên không có khả năng lãng phí những cái này, nhấc chân, liền dẫm nát đầu của nó phía trên, giống như dẫm lấy một con chó chết đầu tinh lọc. Ông! Ôn nhuận bạch quang sáng lên, chốc lát bao bọc toàn bộ Nha Nặc thời cổ lô. Xài Lang Nhân Vua linh hồn tại khổng lồ vô cùng tinh lọc hào quang phía dưới nhanh chóng hòa tan, không mấy giây thời gian, liền tiêu tán được một điểm không dư thừa. Đến tận đây, tung hoành đa nguyên vũ trụ vô số năm tuổi, thanh danh hiển hách truyền kỳ vực sâu lãnh chúa, hoàn toàn ngã xuống. Xài Lang Nhân Vua chết rồi, kia từ ngàn năm phía trước, liền một mực quanh quẩn tại mỗi một cái Xài Lang Nhân não bộ bên trong tà ác ý chí, kia gần như vô cùng vô tận huyết tinh giết chóc dục vọng cùng săn bắn bản năng, đều đang nhanh chóng tiêu tán. Mặc dù là tại phiến chiến trường này thượng rất nhiều Xài Lang Nhân, cũng là như vậy. Chúng nó tự sinh ra đến nay, theo bọn hắn từ cái này một chút bị nguyền rủa linh cẩu phần bụng phá bụng mà ra bắt đầu, trong não liền một mực quanh quần Nha Nặc Cổ âm thanh, mà bọn hắn mình cũng sớm đã đem này coi là tập mãi thành thói quen sự tình. Nhưng bây giờ, tùy theo Nha Nặc Cổ chết đi, mấy thứ này toàn bộ biến mất, lập tức, chúng nó cũng như cùng bị hút hết linh hồn giống nhau, thân thể cương tại nguyên chỗ, phía trước một mảnh màu đỏ tươi. Tràn ngập xiết chóc dục vọng đôi mắt một mảnh vô thần, trên mặt hiện lên mắt thường có thể thấy được mê mang. Chi phối bọn hắn trụ bỏ mình, linh hồn của bọn họ thu được tự do, nhưng bây giờ, bọn hắn lại phải làm như thế nào đi làm? Lại phải làm đi con đường nào? Không có người biết, nhưng tối thiểu, khoảnh khắc này, tại phiến chiến trường này bên trong, nghênh tiếp bọn hắn kết cục, chỉ có tử vong. Kia một chút xiết chóc ý chí, săn bắn bản năng biến mất. Đồng dạng cũng ý vị sức chiến đấu rất là yếu bớt. Phẫn nộ đám binh sĩ mặc dù mỏi mệt đến cực điểm, lại còn mang theo hết lửa giận kiên trì tác chiến. Lúc này, gặp chính mình kẻ địch thế nhưng đại bộ phận bắt đầu ngốc ngốc thất thần, bọn hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Lúc này rít gào tiến lên, loan đao trong tay hung hăng bổ về phía thân thể của bọn họ. Thứ 1117 chương rơi xuống màn tre. Nhất thời. Bình thường Xài Lang Nhân nhóm quả thực binh bại như núi đổ. Chỉ có hơn một nửa Xài Lang Nhân rất nhanh hoàn hồn, cầm lấy vũ khí tiếp tục chống cự, nhưng mà những cái này ra hỏa, đã lật không nổi cái gì cành hoa đến. Xài Lang Nhân nhóm trạng thái như thế, mà kia một chút so chúng nó càng mạnh một chút cá thể, trạng thái tắc kém hơn. Mất đi Nha Nặc Cổ lực lượng, nhất thời, vô luận là đầu thật lớn Nha Nặc Cổ răng nọc, chỉ có thể nằm bò trên đất đi tới đồi núi cự nhân Nha Nặc thời cổ miệng. Vẫn là có thể nói Nha Nặc Cổ thần tuyển giả Xài Lang Nhân đốc quân, trong miệng đều phát ra thống khổ kêu rên. Chúng nó bên ngoài thân ác ma da rẻ nhanh chóng mềm hóa, biến trở về bình thường thế giới vật chất sinh mệnh nên có mềm mại bộ lông, các loại trình độ thượng kháng tính cũng không phải là tốc rơi chậm lại, sinh tồn năng lực trên diện rộng yếu bớt. Mà đúng lúc này, trên tường thành, một chuỗi to rõ chú ngữ chợt vang lên Twin Spell trên Lightning. Là Tô Thiên âm thanh. Mà nàng đang lấy sinh đôi pháp thuật này nhất siêu ma pháp tình thế, thi triển vòng 6 pháp thuật xích tia chớp. Răng rắc, tùy theo kia dài dòng chú ngữ tuyên cáo hoàn thành, theo tay trái của nàng cùng tay phải phía trên, lưỡng đạo lóa mắt điện quang giao thoa phóng ra mà ra, tại tam đầu đồi núi cự nhân cùng Xài Lang Nhân đốc quân ở giữa cho nhau bắn ra. Khoảnh khắc lúc, thê lương tiếng kêu thảm vang lên, không có ác ma da rẻ cường đại kháng tính, này ba cái da hỏa kêu rên kêu thảm thiết, thân thể bị điện khét. Thân thể cao lớn lung la lung lay, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất, đã tử vong. Những phương hướng khác phía trên, Tô Ngươi Pháp La cùng tạp toa thân ảnh lúc lên lúc xuống, bảo trì tốc độ cao vận động, thu hoạch những cái này cường địch sinh mệnh. Giờ này khắc này, nơi này thắng cục, cũng đã đặt vững. Mà ở cửa thành phía dưới, Lang Xà Ma cùng ba đức ngươi kỵ sĩ ác chiến, cũng cuối cùng có kết quả. Vốn là ba đức ngươi kỵ sĩ có thể vững vàng nghiền ép đầu này tà ma. Mặc dù thực lực của nó xa so với ba lạc viêm ma còn muốn càng cường đại hơn, nhưng truyền kỳ thánh kỵ sĩ đối với tà ma khắc chế, làm hắn có thể ổn thắng người sau. Nhưng đáng tiếc, hiện tại, vừa đến hắn bọc thép đã bị Nha Nặc Cổ phá hủy được không còn hình dạng, thứ hai pháp lực của hắn giá trị đã hao tổn không, đã không có tính dễ nổ phát ra năng lực, cho nên bên này cũng bị giằng co thành tiêu hao chiến. Mặc dù hắn thập phần lo lắng Hoắc Tang bên kia tình hình chiến đấu, cũng không có biện pháp rất nhanh giải quyết chiến đấu. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã xong. Tùy theo Nha Nặc Cổ chết đi, lang xà ma trên đầu con rắn kia hình đầu kêu rên một tiếng, tiếp lấy nhanh chóng héo rũ, mục, co lại, toát ra giống như đốt trọi bình thường xương khói, không mấy giây thời gian, cũng đã tuyên cáo tử vong. Tùy theo đại biểu Nha Nặc phong cách cổ chí đầu rắn chết đi, lang xà ma cũng lại lần nữa thu hoạch tự do. Cái này tà ma đầu sói bên trong viết đầy sợ hãi ý vị, nhìn gần ngay trước mắt ba đức ngươi kỵ sĩ, lại liếc mắt nhìn xa xa Hoắc Tang, không dám chút nào tiếp tục tới chiến đấu, gầm nhẹ một tiếng, xoay người liền muốn hướng ra phía ngoài chạy trốn. Nhưng, đều lúc này, nó loại ý nghĩ này, lại làm sao có khả năng như nguyện. Fatima thân hình hóa thành một trận cuồng bạo cắt vàng, khỏa thượng tên gia hỏa này thân hình, đem nó giam cầm ở. Ngài khác tháp theo sau đuổi theo, siêu cao ôn nung khô. Làm kia cắt vàng hòa làm một thể, biến thành một cái mật không thể phân lồng giam. Tên gia hỏa này huy động trong tay vụt, đem hết toàn lực, mới từ này lồng giam bên trong chui ra. Nhưng đợi nó ló đầu ra thời điểm, nhìn đến, cũng là Hoắc Tang ánh mắt. Biết Hoắc Tang năng lực cùng cần phải, tại đem tên gia hỏa này phong tỏa ở đồng thời, Fatima nhanh chóng đã đem nó đuổi về yếu tắc nội bộ, Hoắc Tang trước mặt, thỉnh từ hắn, đến đúng đầu này thật lớn tà ma thực thi tinh lọc. Không chậm trễ chút nào nghi ngờ, Hoắc Tang đem xong đầu kiếm đâm vào đầu này tà ma ngực, mặc niệm tinh lọc. Ôn nhuận tinh lọc bạch quang sáng lên, tại lang xà ma không cam lòng phẫn nộ gào thét bên trong, thân mình của nó cùng linh hồn đồng dạng nhanh chóng hóa thành cho bụi, tùy tùng nó chủ nhân đi xa. Lại là một số lớn tinh lọc đếm nhập sổ sách, đến tận đây, bên này chiến trường cơ hồ có thể tuyên cáo hết thảy đều kết thúc. Còn lại tàn binh mặc dù số lượng như trước khổng lồ, nhưng mất đi tổ chức cùng cao cấp lực lượng duy trì. Bọn hắn bị thua, cũng bất quá là thời gian vấn đề. Chiến trường bên cạnh, tại gia tốc thuật thêm vào phía dưới tốc độ cao tiến lên Helen thả người nhảy đến một cái đồi núi cự nhân sau lưng phía trên, trong tay ám tử sắc trường loan đao xoay tròn, như mưa bình thường bổ về phía nó gáy. Kia đồi núi cự nhân kêu rên một tiếng, máu tươi hắt vẩy, rất nhanh liền hoàn toàn không một tiếng động. Helen nặng nhọc thở gấp, thời gian dài chiến đấu làm nàng cũng thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Nhưng nàng theo sau ngẩng đầu, nhìn phía Hoắc Tang phương hướng, ánh mắt sáng rực, cảm giác chính mình bên trong thân thể, hình như đột nhiên lại hiện ra một cỗ toàn bộ lực lượng mới. Giờ này khắc này, hơn 5 thước cao Hoắc Tang sừng sững tại yếu tắc nội bộ chiến trường trung ương, trên vai ngồi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn vưu tháp. Hắn chung quanh là ngổn ngang lộn xộn, một mảnh hỗn độn thi thể. Xung quanh tất cả mọi người phải ngang đầu này nhìn hắn, mà hắn ai đều không có nhìn. Chính là ngẩng đầu nhìn ngoài thành, giống như một pho tượng. Helen yên lặng nhìn hắn, nhất thời đã quên nói chuyện. Nàng tại vừa mới chính mắt kiến thức qua, Nha Nặc Cổ lực lượng có cường đại dường nào. Kia cao 5-6 mét, hơn 10 mét trường, tại nàng nhìn đến không thể phá vỡ tường thành, tại tên gia hỏa này tam đầu vụt phía dưới, thế nhưng không chống nổi một chút, liền toàn bộ sụp đổ. Khoảnh khắc kia, tâm tình của nàng là tuyệt vọng, không biết phải làm thế nào đối kháng như vậy kẻ địch. Nhưng bây giờ, làm nàng không thể tin sự tình đã xảy ra, ngay tại vừa mới, tại trước mắt của nàng, kia vĩ ngạn nam nhân, tự tay đem xài lang nhân vua đầu chặt xuống, linh hồn tinh lọc, vì các nàng đưa đến hạng nhất không dám tưởng tượng thắng lợi vĩ đại. Điều này làm cho Helen trong lòng tràn đầy chấn động, cũng để cho mắt của nàng dừng hình ảnh tại Hoắc Tang trên người, không thể lấy ra. Không biết là phủ mỏi mệt chiến đấu quá lâu, làm mắt của nàng có chút mỏi mệt, giờ này khắc này, nàng có cảm giác. Hoắc Tang quanh thân hình như có một vốn cổ phần quang hoàn vòng, bao phủ thân thể của hắn, giống như thần thoại truyền thuyết bên trong, hàng lâm thế gian thần minh. Tỷ tỷ, xa xa đột nhiên truyền đến Tô Thiến kêu gọi, làm Helen hơi hơi hoàn hồn. Nàng quay đầu, liền thấy muội muội của mình đã một đường theo trên tường thành chạy như điên đến phía dưới, luống cuống tay chân leo đến núi này khư cự nhân thi thể sau lưng phía trên, sau đó mạnh mẽ đánh về phía nàng chúng ta thắng. Nàng mãnh nhào qua. Song trưởng ôm lấy tỷ tỷ mình thân thể, cười to, nhắm mắt, khoe mắt có kích động nước mắt hoa hiện ra. Helen cũng mỉm cười, nàng thu tể chính mình song đao, duỗi tay ôm lấy muội muội mình thân thể, nhẹ nhàng tại nàng sau lưng thượng vỗ lấy, lẩm bẩm nói đúng vậy a, chúng ta thắng, thật vất vả. Nàng nói như vậy, âm thanh run rẩy, một đôi mắt đẹp kìm lòng không được, lại nhìn về Hoắc Tang phương hướng. Nhìn hắn anh tuấn gò má, Helen cảm giác chính mình bên trong thân thể có đồ vật gì đó tại run rẩy, lại có cái gì đã từng từ trước đến nay không xuất hiện qua đồ vật, đang chậm rãi hòa tan thành thủy, chảy ra. Nàng ướt, không chỉ có là nàng tại ngóng nhìn Hoắc Tang, khoảnh khắc này, tại giải quyết rồi riêng phần mình kẻ địch sau đó, chiến trường thượng rất nhiều bọn lính, cũng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lên hơn 5 thước cao, giống như thần thoại truyền thuyết chi trung thần minh bình thường cao lớn vĩ ngạn Hoắc Tang, trái tim run rẩy, không kềm chế được. Tại khoảnh khắc này, có lẽ bọn hắn tuyệt đại đa số mọi người còn không có lý giải cái gì gọi là tín ngưỡng, càng không có lý giải sinh mệnh nữ thần phổ yêu chúng sinh tư tưởng, nhưng ở đáy lòng của bọn họ lại thành lập được không thể lay động sùng bái, này chỉ hướng mục tiêu, cũng phi nữ tu sĩ nhóm lúc nào cũng là tuyên bố cái vị kia nữ thần. Chính là đây hết thảy, nữ tu sĩ nhóm cũng không phủ định. Hoắc Tang chạm tại trong chiến trường, chính là hơi chút thở dốc một hơi, xoa dịu trên thân thể của mình mỏi mệt cùng thương đau đớn, tái sinh thuật hiệu quả vẫn như cũ tồn tại. Liên tục không ngừng đều tu bổ hắn thương thế bên trong cơ thể, làm hắn nhanh chóng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Xung quanh chiến trường tuy rằng vẫn như cũ vô cùng lo lắng, nhưng bọn lính đều có thể giải quyết, hắn liền không còn quá nhiều chú ý. Hắn ngưng mắt nhìn phía cửa thành ở ngoài, mở ra bộ pháp, vừa chạy ra ngoài, một bên dưới đáy lòng đối với Vưu Tháp hỏi Hani, người bây giờ cảm giác như thế nào đây? Tâm linh kết nối bên trong, Vưu Tháp luôn luôn giếng cổ vô sóng cảm xúc bên trong. Hiện tại cũng mang lên kích động sắc thái, ta cảm giác vô cùng tốt, chủ nhân, ta cảm giác, ta bây giờ trở nên mạnh hơn. Không chỉ là bởi vì ta đã khống chế thanh kia vụt lực lượng, tại chém đứt nha nặc cổ đầu sau đó, ta hiện tại cảm giác, ta hình như có thể thoải mái chém đứt bất kỳ cái gì một cái đầu của địch nhân. Nàng kích động nói, âm thanh run rẩy. Mà ở hiện thực thế giới bên trong, ngồi ở bả vai hắn thượng Vưu Thân Tháp Tử Nhất Nghiêng, dựa vào Hoắc Tang gò má, lại đưa ra song trường. Ôm cổ hắn, động tác ti không chút nào che giấu cùng hắn vô cùng thân thiết. Thứ 1118 chương Kim Long bí mật. Hoắc Tang lòng nói như vậy liền cũng may, đã như vậy, lúc này đây thu hoạch của mình, quả thực rất hiếm có khó có thể tưởng tượng. Vậy là tốt rồi, thân ái. Hắn nhỏ giọng nói, theo sau ngữ khí nghiêm túc, bất quá, về sau không cho phép lại lỗ mãng như vậy làm việc. Tối thiểu tại ngươi hành động phía trước, ngươi trước phải cùng ta nói. Vưu Tháp tâm tình kích động nhanh chóng tỉnh táo, nàng nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh nhu thuận ân, chủ nhân, về sau sẽ không. Hoắc Tang không cần phải nhiều lời nữa, hắn cũng cần thời gian đến sửa sang một chút chính mình tâm tình kích động. Tiếp lấy, sau lưng của hắn mở ra hai cánh, thân thể cao lớn gia tốc về phía trước, hướng ra khỏi cửa thành, đến đi ra bên ngoài. Giờ này khắc này, thành nội cùng ngoài thành, quả thực chính là hai cái thế giới. Lấy kia bị nha nặc cổ phá hủy ngoại tường thành làm giới hạn, tường thành nội bộ, yếu tắc bên trong, mặc dù ánh nắng mặt trời không tốt như vậy, nhưng tốt xấu không có tí tẹo giọt mưa, toàn bộ bình thường. Mà tại bên ngoài, là mưa to tầm tã. Mưa to từ trời rơi xuống, cọ rửa phía dưới đại địa, cũng đem rất nhiều thể trọng không tính là quá lớn thực thi quỷ nhóm cuốn đi, mang đến phương xa. Ù lôi tiếng cuồn cuộn liên tục không ngừng, thường thường có một đạo thiểm điện rơi xuống. Nện ở kia một chút hơi chút cường lớn hơn một chút bất tử sinh vật trên người, làm thân thể của bọn chúng chớp mắt bị tia chớp phân giải, một mảnh khét. Những cái này, tự nhiên đều là truyền kỳ đức lỗ y, mộc tinh linh ai lạc lực lượng. Hoắc Tang phi hành tại mưa to bên trong, tùy ý những cái này mưa đem hắn quần áo xối. Hắn một đường về phía trước, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một đám đầu không cao, trong tay cầm lấy một cây tượng côn thực thi quỷ, chính tại nơi này dạo chơi, quét dọn kia một chút cường đại vong linh. Đó chính là ai lạc? Hoắc Tang tiến lên, rơi xuống trên mặt đất, đứng ở trước mặt hắn. Ai lạc cũng cảm giác được hắn đến, hắn gián đoạn thay đổi cự thuật lực lượng, vì thế Hoắc Tang thân thể cao lớn nhanh chóng nhỏ đi, mấy giây sau đó, liền trở lại bình thường 1m8 xuất đầu thân cao. Vưu Tháp theo bờ vai của hắn thượng nhảy xuống, cùng hắn đứng sóng vai. Hoắc Tang dắt ngọn gió ma nữ lạnh lẽo tay nhỏ, một đôi mắt thẳng tắp đều nhìn trước mắt đức lỗ y, trong lòng nói không ra khó chịu ai lạc đại sư. Hắn kêu gọi một tiếng, mà trước mắt thực thi quỷ lại nhếch miệng nở nụ cười, giống như rất là hài lòng đừng khó như vậy thụ a, ha ha, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Hoắc Tang cha xứ, ta quả thật không có nhìn lầm ngươi, lấy tính mạng của ta vì tiền cược, ta thắng, thậm chí thắng đồ vật, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nha nặc cổ, nhiều thụy sâm, hai cái thành danh đã lâu tai họa, đã vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn bị lau đi. Ha ha, ta nằm mơ cũng không dám nghĩ. Chuyến này thế nhưng như vậy kiếm, tính mạng của ta đã đáng giá, ta một đời không có hối hận. Hắn cười to, âm thanh rất là rộng rãi, nhưng mà Hoắc Tang lại như cũ rất khó chịu có thể ngài dù sao bỏ ra sinh mệnh đại giới, nếu như Có lẽ, hắn thở dài, phát ra từ nội tâm đem cái này Đức Lỗ Y trở thành bằng hữu, nhiều lắm tiếp cận hắn người đều giống như ha kéo cái gì như vậy, mang không thể nói cho người khác tâm tư, đem so với phía dưới, Ai Lạc bằng hữu như vậy khi cỡ nào chân quý. Đối với lần này, Ai Lạc lắc đầu, nói ai, đừng thương tâm như vậy á, không cần thiết này. Chết đi là mỗi một người đều muốn gặp phải sự tình, tinh linh không ngoại lệ, truyền kỳ Đức Lỗ Y càng không ngoại lệ. Mỗi một cái Đức Lỗ Y tại tiến vào truyền kỳ phía trước, liền đã làm tốt nghênh tiếp chính mình tử vong giác ngộ, tinh linh càng phải như vậy. Chúng ta tuổi thọ quá mức dài dằng dặc, nếu là một mực gió yên biển lặng sống tạm, cuối cùng không muốn người khác biết chết già, không khỏi quá mức nhàm chán một chút. Càng huống chi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nở nụ cười, chúng ta tương lai không phải là không có gặp lại cơ hội. Hoắc Tang mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn hắn, sắc mặt ngạc nhiên như thế nào. Ý của ngài là, đại lũ ít sau khi, chỉ cần linh hồn không có hủ diệt, liền có thể tuyển chọn cùng đại địa hòa làm một thể, lấy đại địa chi linh hình thức, tiếp tục tồn tại ở thế giới này. Ai Lạc nói, cho nên, tử vong đối với chúng ta mà nói không phải là kết thúc, mà là mới bắt đầu. Hoắc Tang mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng mây đen lúc này mới tản ra. Mà Ai Lạc phất phất tay, ý bảo hắn ta là tính toán, đến quốc gia này tây nam phương hướng sa mạc bên trong mai táng chính mình, trở thành chỗ đó đại địa chi linh. Chỗ đó quá hoang vắng rồi, cần ta cường đại như vậy Đức Lỗ Y đi trị lý, loại nhiệm vụ này, ta mặc kệ hắn là ai, ha ha. Còn có, ngươi, có một việc, ta đã không kịp kể lại thông báo, chỉ có thể nói cho ngươi. Hoắc Tang tò mò tiến tới, Ai Lạc nhanh chóng nói nhất đoạn văn. Nghe xong những cái này, hắn lập tức đôi mắt trợn tròn, biểu cảm không thể tin, nhưng chợt bừng tỉnh đại ngộ, hiểu nơi này toàn bộ. Nga, thì ra là thế, dạng này lời nói, toàn bộ liền đều nói xuôi được. Trách không được ha kéo cái gì lại đột nhiên tìm kiếm ta, trách không được Kim Long nhóm chẳng sợ hợp lại cùng chính mình vạch mặt, còn bị Hồng Long nhóm nhằm vào phiêu lưu, cũng muốn trăm phương nghìn kế phái ra hạm đội, đi đến mảnh đại lục này. Nếu như là cái này nguyên nhân, kia hết thảy đều nói xuôi được rồi, thật không nghĩ tới, Ai Lạc trước đây đi sa mạc, còn gánh vác hạng nhất nhiệm vụ, dĩ nhiên là cái này. Kia sa mạc bên trong, có dầu mỏ. Một, ý thức được điểm này, Hoắc Tang lập tức giở khóc giở cười. Nhưng này cũng bình thường, cái này thời đại, mặc dù Kim Long nhóm cực kỳ am hiểu tài chính thủ đoạn, tại quốc tế thị trường thượng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cơ hồ không người có thể địch. Có thể xét đến cùng. Những người này đánh cho cũng bất quá là một tin tức kém, cùng với lợi dụng thể lượng ưu thế, đi chiếm tiện nghi. Nhưng thế lực khác chịu thiệt nhiều, ví dụ như Lam Long nhóm, dài quá trí nhớ, giao đủ học phí, tóm lại có thể chậm rãi học những cái này xáo lộ. Đến lúc đó Kim Long nhóm lại nghĩ giống như bây giờ thoải mái sinh hoạt, kia liền trở thành một kiện không có khả năng sự tình. Mà Lam Long nhóm trong tay còn nắm giữ điện lực này nhất vệ sinh lại tiện lợi năng nguyên, có thể nghĩ, có lẽ vài thập niên, có lẽ 100 năm. Tóm lại sớm hay muộn có một ngày, Lam Long nhóm tài phú vượt qua Kim Long nhóm, đến lúc đó Kim Long nhóm địa vị, nhưng mà tràn ngập nguy cơ. Cho nên mấy năm nay đến, Kim Long nhóm cũng luôn luôn tại nghiên cứu một loại, phù hợp chính mình có khả năng trường khống ngọn lửa tân năng nguyên. Mà cái loại này tên là ô hải uế dịch chất lỏng, liền trở thành mục tiêu của bọn chúng một trong. Kim Long nhóm đang tại đem hết khả năng khai phá loại này tài nguyên giá trị lợi dụng, liền vì tương lai một ngày. Lấy này đến đánh vỡ Lam Long nhóm lũng đoạn địa vị. Đương nhiên, tuy rằng trong trò chơi cấp loại này chất lỏng lấy một cái thực khó đọc tên, nhưng các người chơi liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, cái đồ vật này đúng là dầu mỏ. Xuyên đến thế giới này nhiều năm như vậy, bởi vì một mực không có cơ hội tiếp xúc được mấy thứ này, cho nên Hoắc Tang theo bản năng đem loại này đạo cụ ném sau ót. Nhưng hắn đã quên, Kim Long nhóm lại còn luôn luôn tại cố gắng. Ai Lạc lần này đến đất đen đại lục, đi băng xương vu nữ quốc gia Tây Nam sa mạc bên trong, vì dò rõ chỗ đó có hay không chứa đựng đại lượng dầu mỏ khoáng sản. Kết quả, hắn vẫn thật là tìm đến còn vài cái đại hình mỏ dầu, liền chôn giấu tại mảnh kia sa mạc dưới. Chính là đây hết thảy đã không có biện pháp lại truyền lại cấp Kim Long, cho nên liền toàn bộ tiện nghi Hoắc Tang. Vừa mới, Ai Lạc đã đem mấy cái đại hình mỏ dầu địa điểm, tất cả đều kể lại báo cho hắn. Hoắc Tang khóe miệng gợi lên, phát ra từ nội tâm đều cười. Mà trước mặt, vị này truyền ký Đức Lỗ Y tiếp tục mở miệng, trong lòng cũng có chính mình tính toán, ta biết Kim Long nhóm đánh chính là như thế nào chủ ý, nhưng ta đã phát hiện, lấy bọn hắn cái loại này thủ đoạn đến lợi dụng loại này chất lỏng, nhất định đối với tự nhiên hoàn cảnh tạo thành trầm trọng phá hỏng. Ta không tin được Kim Long nhóm, bọn hắn có lẽ thập phần chính nghĩa, nhưng hắn nhóm chính nghĩa bản chất là bảo vệ tự do bọn hắn đối với hoàn cảnh phải chăng chuyển biến xấu cũng không để bụng. Ta tín nhiệm ngươi, Hoắc Tang cha xứ, nếu như tự nhiên hoàn cảnh chuyển biến xấu, như vậy bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh đều không thể an tâm hưởng thụ cuộc sống của mình, điểm này, ngươi khẳng định đồng ý, đúng không? Hoắc Tang hơi hơi hoàn hồn, biểu cảm nghiêm túc, đối với hắn gật đầu đương nhiên, ta vô cùng đồng ý này đánh giá điểm. Yên tâm, Ai Lạc đại sư, bên người của ta cũng không có thiếu cường đại đức lỗ y, ví dụ như ngươi đã từng thấy qua Vi Lạc nữ sĩ cùng Adele tiểu thư, ta biết phải làm sao, mới có thể đối với thế giới này tốt nhất. Nghe vậy, Ai Lạc một trận cười to, có ngươi những lời này, ta cứ yên tâm á. Hoắc Tang cũng không nhịn được một trận cười khẽ, hai người tiếng cười tại mưa to bên trong tiếng vọng. Mặc dù xung quanh còn tràn ngập vô số vong linh kêu rên, nhưng hắn vẫn cảm giác tâm tình của mình vui sướng đến cực điểm, cực kỳ lâu đều không có giống nhau hôm nay như vậy thoải mái dễ chịu. Sau khi cười xong, hắn ngẩng đầu, vô số tinh lọc bạch quang bị hắn vẫy ra, rơi xuống kia một chút còn không có bị tiêu diệt vong linh trên người, nhanh chóng liền đem thân thể của bọn họ tan rã, tinh lọc được không dư thừa chút nào. Ai Lạc xua tan đỉnh đầu mây đen, đáng sợ lôi đình cùng mưa to cũng dần dần biến mất. Dày đặc mây đen nhanh chóng tản ra, tây nam phương hướng, một vòng ấm áp thái dương đem hào quang rơi xuống, chiếu rọi này phiến đại địa. Giờ này khắc này, thời gian đã tiếp cận trạng vạng, nhưng mà Hoắc Tang lại cảm giác, mặt trời kia quang mang sáng như ánh bình minh, này phiến đại địa giống như lại lần nữa thu hoạch tân sinh, nghênh đón một cái toàn bộ mới bắt đầu. Lập quốc chi chiến đã đánh thắng, có thể nghĩ, tương lai chờ đợi quốc gia này, sẽ là một đầu quang minh hoạn lộ thanh thang. Thứ 1119 chương ngõa tiệp kéo khát cầu. Lê Bố Nhĩ Cảng, Hắc Trượng Tháp, tầng chót. Nơi này là Hắc Trượng nữ sĩ ngõa tiệp kéo tát pháp ngươi gian phòng, trong thường ngày nếu không có khẩn cấp yếu vụ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Này to lớn gian phòng trên sàn nhà trải màu vàng nhạt dày thực mềm mại thảm, trần nhà thượng đâm hoa mỹ ma pháp đăng trì, chung quanh xung quanh đều là to lớn trong suốt cửa sổ sát đất, tầm nhìn vô cùng tốt, thuận tiện Hắc Trượng nữ sĩ đứng ở bất kỳ cái gì trước một cánh cửa sổ mặt, đều có thể đem đối ứng phương hướng toàn bộ tòa thành thị thu hết vào mắt. Bởi vậy, nàng có thể giám sát toàn bộ tòa thành thị, cũng bảo hộ toàn bộ tòa thành thị. Nhưng mà hôm nay, vốn hẳn nên ánh sáng nắng tầng này, lại có vẻ có chút âm u. Ma pháp đèn chỉ bên trong, mỗi một ngọn đèn ma pháp đăng đều đã dập tắt, mà xung quanh to lớn cửa sổ sát đất, giờ này khắc này cũng đều đã kéo lên dày rèm cửa. Rõ ràng bên ngoài thái dương vừa vặn, nhưng ánh sáng lại toàn bộ bị che chắn, một chút ít đều không có xuyên qua. Ở là cả gian phòng một mảnh đen tối, thậm chí có vẻ có chút làm người ta không rét mà run. Mà giờ này khắc này, tại gian phòng trung ương, nhất quán cường đại, tao nhã, mặc dù đối mặt ma quỷ đại công cũng không chút nào khiếp ngóa tiệp rồi, lại có vẻ có chút chật vật. Nàng đã đem chính mình kia thân màu đen mang đầy sao văn lộ hoa mỹ đại ma pháp sư pháp bào toàn bộ cởi xuống, liền mang theo chính mình thuần trắng bảo thủ phong cách áo ngực cùng tiết khố, hiện tại cũng đều bị hỗn độn vứt xuống một bên trên thảm, giống như nàng cực kỳ vội vàng gấp gáp, liền sắp xếp nội y của mình đều đã không thể làm được. Nàng toàn thân trần như nhộng, chân trụi nằm trên mặt đất, tinh tế nhưng kiện mỹ gợi cảm eo nhỏ không ngừng vặn vẹo, màu nâu nhạt thân thể yêu kiều thượng che lấy một tầng tinh mịn mồ hôi nóng, làm nàng làn da càng lộ ra tinh tế bắn trượt, ngay cả miệng của nàng bên trong, tác càng là không ngừng truyền ra kiều mị rên rỉ. Còn nếu là có người lúc này xông vào phòng của nàng lúc, thấy nàng giờ này khắc này bộ dáng, tất nhiên quá sợ hãi bởi vì nhất quán cường đại, kiêu ngạo hơn nữa tao nhã thong dong Hắc Trượng nữ sĩ, ngõa tiệp kéo tát pháp ngươi, giờ này khắc này dĩ nhiên là tại dùng ngón tay, đến an ủi thân thể của chính mình. Nàng nằm ở giữa phòng dày thực trên thảm, tệ bà vai màu trắng mái tóc hỗn độn đều rối tung, như hổ phách bình thường ánh sáng màu sách phô lâm gấp khúc hai sừng, tùy theo nàng động tác liên tục không ngừng trái phải đong đưa hoàng, mà sát quán thượng miên nhung. Nàng kia hai đầu tinh tế màu đen dễ nhìn lông mày gắt gao nhăn, trán thượng một mảnh đỏ bừng, bốc lên hôi hổi mồ hôi nóng, một đôi mắt đẹp đóng chặt, chóp mũi thượng treo trong suốt mồ hôi, màu hồng phấn miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thở gấp liên tục không ngừng, mơ hồ có thể thấy được kia chỉnh tề hàm răng trắng noãn, cùng gợi cảm cái lưỡi đinh hương. Lại hướng xuống nhìn, kia tinh tế thon dài màu nâu nhạt cổ, hiện nay cũng bởi vì kích động cũng hơi lộ ra được đỏ lên, chân bóng mượt mà gợi cảm thơm ngon bờ vai phía trên. Gợi cảm xương quai xanh rõ ràng có thể thấy được. Ngực của nàng cũng che lấy hồng phấn huyết sắc, đem nàng tâm tình kích động bại lộ được tinh tế. Lúc này, bởi vì không có mặc bất kỳ cái gì quần áo, nàng ngạo nhân cặp vú toàn bộ bại lộ tai bên ngoài, tại ngực của nàng thượng sụi lơ thành hai luồng to lớn thấp khưu, đỉnh nhồi máu đứng thẳng hai hạt màu đỏ thẫm đầu vú thẳng tắp sừng sững tại xung quanh một vòng nhũ. Choáng váng trung ương, tỏa ra kinh tâm động phách mị lực. Lúc này, nàng một bàn tay liền phản tại chính mình ngạo nhân vú lớn phía trên, chúc chắc và dùng sức nén bóp xoa. Nàng hai ngón tay bóp tại chính mình kia bởi vì nhồi máu tăng lên, hiện tại đúng như một viên đại như anh đào lớn nhỏ đỏ thẫm đầu vú phía trên, dùng sức qua lại xoa lấy ấn nhu, lấy phương thức này, đến cấp chính mình sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Nàng như thế bóp xoa chính mình một bên nhũ, phòng, một bên khác vú lớn dĩ nhiên là không thể được đến âu yếm. Tại nàng một bên khác nhũ, phòng đỉnh, kia chín mũi anh đào bình thường lớn nhỏ cùng ánh sáng màu đầu vú cao cao đứng vững, tùy theo nàng thân thể run rẩy hơi hơi lắc lư, tỏa ra làm người ta hoa mắt ánh sáng màu. Mà này một bên vú lớn sở dĩ không chiếm được âu yếm, truy cứu nguyên nhân, vẫn là nàng tay kia thì, đang tại bận bịu âu yếm trên thân thể của mình càng thêm mẫn cảm vị trí. Tầm mắt đi theo nàng khác một cánh tay, lướt qua nàng bằng phẳng kiện mỹ bụng, lướt qua gợi cảm hẹp dài rốn, liền có thể lấy phát hiện, tại nàng tam giác khu vực màu trắng chỉnh tề bộ lông phía dưới, nàng tay kia thì chính thăm dò vào chính mình hai chân trung ương nhất tư mật địa phương, đem hết khả năng âu yếm chỗ đó. Nàng thon dài kiện mỹ hai chân dùng sức hướng hai bên tách ra, bày biện ra M chữ cái hình dạng, đem hai chân ở giữa tư mật đào nguyên quang cảnh, hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Giờ này khắc này, bởi vì mãnh liệt thân thể dục vọng, nơi này đã là một mảnh thủy quang lan tan. Hai miếng hình dạng như cánh hoa bình thường xinh đẹp môi mật sớm đã ướt đẫm, tùy theo kỳ chủ nhân thở gấp động tác hơi hơi đóng mở, giống như một tấm đã đói bụng không biết bao nhiêu ngày miệng nhỏ, nhu cầu cấp bách một cây quái vật khổng lồ đem nhét đầy. Ngõa tiệp kéo tay kia thì liền bao trùm nơi này, ngón tay bụng bao trùm tại kia hai miếng môi mật phía trên, quấn lấy kia sớm nhồi máu, trở nên mượt mà to lớn tiểu đậu đậu điên cuồng đảo quanh. Nàng động tác không hề kỹ xảo, từ trước đến nay không có trải qua chuyện nam nữ, cũng không có nghiên cứu qua như thế nào trân trọng cùng lấy lòng chính mình nó, căn bản không hiểu được lúc này phải nên làm như thế nào, mới có thể làm cho chính mình sung sướng được mạnh nhất, cũng sung sướng được dài nhất. Nàng chính là bản năng, dùng sức tại phía trên đảo quanh, lấy mãnh liệt nhất kích thích, làm một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm đàn xanh vu nơi này, thuận theo nàng cột sống, một đường tập thượng nàng não bộ. Cuối cùng, tại khoái cảm tích lũy đến ngọn núi cao nhất thời khắc, nàng nhịn không được ngẩng lên xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, hướng về trần nhà phát ra một chuỗi mãnh liệt rên rỉ nga. Cùng với nàng kịch liệt rên rỉ thành tiếng, nàng hai bên mượt mà ngạo nghễ vểnh lên xinh đẹp. Mông một trận co lại, toàn thân màu nâu nhạt mỹ thịt đều một trận run rẩy co giật. Tại nàng giữa hai chân tư mật đào nguyên vị trí, một ít luồng nhiệt lưu đột nhiên phun ra ngoài, đem nàng to lớn xinh đẹp. Mông cùng phía dưới thảm toàn bộ ướt nhẹp. Mà ở nàng bụng vị trí, một cái tử, cung hình dạng cạn màu hồng phấn hình xăm đột nhiên xuất hiện, lập lòe hai cái sau đó, liền chậm rãi biến mất. Một màn này là như thế hương diễm, nhưng đáng tiếc, tại đây yên tĩnh không người hắc trượng đỉnh tháp tầng, một màn này chung quy không người có thể thưởng thức. Đang phát tiết chính mình bên trong thân thể dục vọng sau đó, toàn thân mồ hôi đầm đìa ngõa tiệp kéo sụi lơ tại trên thảm, hơi thở mong manh. Nàng chậm rãi mở chính mình cặp kia màu hổ phách, giống như còn tỏa ra địa ngục lưu hoàng hào quang đôi mắt, vô thần ngưng nhìn trần nhà, trong lòng trăm ngàn loại khác biệt phức tạp mùi vị tràn ra, làm nàng nhất thời không biết ứng nên xử lý thế nào. Nhiên mà đúng lúc này, bên tai của nàng đột nhiên vang lên một cái dâm mị giọng nữ ha ha ha ha, ta đáng yêu đứa nhỏ a, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Có hay không say mê cái loại này, đến từ ngươi thân thể chỗ sâu sung sướng? Ngõa tiệp kéo chợt hoàn hồn, nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, nghiến răng nghiến lợi câm miệng, ác ma. Ta đều không phải là huyết mạch của ngươi, ngươi cũng đừng hòng đánh ý chí của ta. Nàng cường lên tinh thần, nặng nhọc thở gấp, kéo theo chính mình to lớn cặp vú một trận phập phồng. Chính là nhìn hiện tại này trong phòng đống hỗn độn bộ dáng, còn có nàng kia hai hạt như trước nhồi máu đứng thẳng, không có tiêu đi xuống đầu vú, liền có thể nhìn ra, nàng lúc này phản bác khi loại nào tái nhợt. Kia dâm mị giọng nữ cũng là như vậy. Nàng lại là một trận cười khẽ, đối với lần này không ngần ngại chút nào phải không? Vậy ngươi vừa rồi làm đây hết thảy, cũng đều là cái gì? Ngõa tiệp kéo nhất thời không nói gì, mà kia âm thanh vẫn còn tiếp tục thừa nhận a, ngõa tiệp rồi, ngươi đã thất bại, chẳng sợ ngươi có thể lấy ý chí kiên cường, ngăn cản 6 loại tội nghiệt, chỉ cần có một loại ngươi không có đối kháng thành công, như vậy ngươi cũng đã thất bại. Ngươi dù sao cũng là hài tử của ta, ngươi bên trong thân thể chảy xuống máu tươi của ta. Hiện tại tại tự thân sắc dục trước mặt, người đã hoàn toàn bại trận, như vậy cái khác 6 loại tội nghiệt, người có thể ngăn cản bao lâu đâu này. Đừng giày vò mình, buông tha đi, ta đáng yêu đứa nhỏ, tiếp nhận ngươi bản chất, gia nhập chúng ta hàng ngũ, xem như ngươi tổ tiên, ta hội giáo cho ngươi, cái gì mới là trên cái thế giới này cao cấp nhất sung sướng. Nàng líu díu, cám dỗ, làm Ngõa Tiệp kéo hận đến nghiến răng, lại không có chút biện pháp nào. Giống như, nàng thất bại, bởi vì Thương Liên huyết mạch, ý chí của nàng nhận được đến từ không đáy vực sâu, nàng tổ tiên xâm nhập. Nàng biết, kia là ma quỷ đại công trả thù, tinh chuẩn bắt được nàng lực lượng thượng suy yếu nhất chân không kỳ, phải nàng hoàn toàn đánh. Ngay tại Lai kéo ngân thủ cưỡng ép đem đen nhánh chi trượng mượn đi, hơn nữa chậm chạp không chịu về còn mấy cái nguyệt, nàng vẫn luôn đang cùng đến từ chính mình tổ tiên tâm linh xâm nhập làm đấu tranh. Nàng thành công 6 lần, ngạo mạn, nổi giận, ghen tị, tham lam, tham ăn, lười biếng, này 4 loại tội nghiệt xâm nhập, nàng đều kháng tới. Nhưng cuối cùng một loại, nàng không dám xác định, mình là không phải là thật đã thất bại. Nàng vốn cho rằng mình đã chắn tới, hơn nữa hắc trượng cũng đã trở lại tay nàng bên trong, mà khi nàng bắt đầu quan sát tự thân, liền càng ngày càng sợ hãi phát hiện, thân thể của mình dục vọng, hình như đang trở nên càng ngày càng mạnh. Như vậy, nàng đến tột cùng là thành công, vẫn bị thất bại. Nàng không rõ ràng lắm, mà bên tai của nàng, tổ tiên tiếng cười từ từ đi xa, giống như đã nắm chắc phần thắng, kế tiếp chính là quan sát nàng vùng vẫy dãy chết. Ngõa Tiệp kéo cắn răng, biết, còn như vậy tùy ý nàng sắp xếp, tuyệt đối không phải là biện pháp. Chính mình phải chủ động phóng ra, đem huyết mạch bên trong liên hệ, hoàn toàn dập tắt. Chính là, chính mình nên làm như thế nào mới là tốt. Nàng không rõ ràng lắm, nhất thời tâm loạn như ma. Mà ở này như ma suy nghĩ bên trong, một tia không dễ dàng phát giác căm hận, dần dần xuất hiện tại nàng trong lòng. Nếu không có Lai kéo ngân thủ lúc trước không muốn đem hắc trượng mượn đi, ta hiện tại cũng không trở thành chịu đựng như vậy khổ đau đớn. Liền nàng mình cũng không có nhận thấy, nàng tư tưởng, đang trở nên càng ngày càng âm u. Thứ 1120 chương giải quyết. Đất đen đại lục, thiết lang yếu tắc. Chiến tranh đã hoàn toàn rơi xuống màn tre, hết thảy đều đã tuyên cáo kết thúc. Đang cùng truyền ký Đức Lỗ Y-ai lạc đối thoại xong sau, Hoắc Tăng mang theo thuộc hạ của mình nhóm, tự tay quét dọn một lần chiến trường, sắp chết người mai táng, cấp người bị thương tiến hành trị liệu, làm cho này tràng chiến sự tiến hành giải quyết. Kích liệt nhất quyết chiến xác thực đã xong, nhưng ở này sau đó, còn có to lớn hơn vấn đề muốn đi xử lý. Thương binh an trí, người chết người nhà vỗ về, cùng với tại quá trình này trung tiêu hao người lực, vật lực còn có các loại tài nguyên vân vân, đều cần thích đáng tiến hành an bài điều hành. Vạn hạnh, hệ thống công năng đủ cường đại, tối thiểu trước mắt, đối với thương binh an trí, toàn bộ nhìn qua đều tiến hành được tỉnh tỉnh có đầu. Dù sao, bình thường chiến trường phía trên, đều là người bị thương số lượng xa xa nhiều người chết. Đại bộ phận mọi người là tiếc mệnh, càng huống chi kéo lấy thân thể bị trọng thương tiếp tục chiến đấu, hiệu suất cũng sẽ không có rất cao, cho nên lúc này trước huấn luyện bên trong, Helen cũng đối với lần này tiến hành châm trích an bài. Một khi một cái chiến đấu đơn nguyên, có bao nhiêu danh chiến sĩ thân chịu trọng thương, bọn hắn sẽ biết lại tiếp tục tác chiến đi xuống liền là chịu chết, cho nên dựa theo kế hoạch, chủ động về phía sau lui lại, từ dự bị đội tiếp nhận vị trí của mình, chờ đợi xử lý tốt miệng vết thương, một lần nữa tiến vào chiến trường. Mà ở phiến chiến trường này phía trên, loại tình huống này liền càng thêm rõ ràng. Bởi vì tồn tại đại lượng sinh mệnh nữ tu sĩ, cho nên chỉ cần không phải là chớp mắt bất đắc kỳ tử, bình thường đều có thể theo trọng thương gần chết tuyến thượng cứu giúp trở về, cho nên người chết số lượng không tính là nhiều lắm, nhưng bị thương số lượng có thể nói rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, quá nhiều tổn thương viên, cơ hồ có thể đem nhất chi bộ đội tha suy sụp. Nhưng ở Hoắc Tang nơi này, lại hoàn toàn không có phương diện này băn khoăn. Dù sao bọn hắn cái này yếu tắc, nói trắng ra chính là một cái siêu cấp thật lớn tu đạo viện. Hoắc Tang tại nơi này chuyên môn mở 4 cái 3 cấp phòng y tế, bên trong đều bày ra hơn 10 cái giường vị, còn có sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm tại nơi này phụ trách công tác. Cho nên, bị thương nhóm chỉ cần bị đưa đến nơi này, rất nhanh liền có thể được đến toàn bộ phương hướng cẩn thận cứu trị, thương thế nhanh chóng liền có thể bị khôi phục lại vết thương nhẹ trạng thái, sau đó liền có thể xuất viện, yên lặng chờ này tự nhiên khôi phục. Hữu hiệu dẫn cao như thế, quả thực có thể so với thần tích tu đạo viện kiến trúc tại. Các thương binh không có tính mạng lo lắng, tâm tình thập phần thản nhiên, tự nhiên cũng liền có thể dựa theo Hoắc Tang trước đó an bài, không tranh không đoạt, tỉnh tỉnh có đầu xếp hàng chờ đợi trị liệu, khiến cho toàn bộ ngay ngắn trật tự. Nhưng mặc dù như thế, này một loạt an bài công việc, vẫn để cho hắn bận đến sau nửa đêm, mới cuối cùng xem như miễn cưỡng kết thúc. Tại trở lại tu đạo viện nội viện sau đó, mỏi mệt đến cực điểm hắn liền kiểm kê chính mình tinh lọc đếm thu hoạch tâm tình cũng không có. qua loa tắm rửa một cái, liền dẫn mê muội nữ môn trở lại phòng ngủ bên trong, đầu vừa mới đụng tới gối đầu, liền vào nhập hôn mê sâu. Hắn quá mệt mỏi, tại trước khi quyết chiến hơn một tháng thời gian, hắn mỗi ngày đều bận rộn chân không chạm đất, kỳ muốn thời khắc cùng khắp nơi bảo trì liên lạc, nắm giữ Helen, Fatima bọn người công tác tiến độ cùng nhân viên hướng đi, còn phải nắm giữ đại dương bên trên, các đại vận thua đội công tác tiến độ, chính mình còn muốn đích thân lên sân khấu, đi câu dẫn nha nạc cổ đại quân, mỗi ngày đều muốn biến thành chính mình một thân là thương. Hắn mỗi ngày đều gánh vác áp lực cực lớn, căn bản không chiếm được thở gấp không đương. Đem so với phía dưới, quyết chiến hôm đó đè nặng, ngược lại là đối với hắn một tháng này đến áp lực phóng thích, làm hắn ngược lại cảm giác buông lỏng một chút. Cũng bởi vậy, hiện tại sau khi đánh xong, hắn làm gì khí lực đều không thừa, chỉ muốn hảo hảo mà nằm ngáy o, o. Một hồi, ngày kế sáng sớm, sớm tỉnh lại hai đi gọi hắn rời giường, xem như ma nữ nàng, đại bộ phận thời gian đều không cần nghỉ ngơi, tính là mệt tới cực điểm, chỉ cần ma lực sung chân, hơi chút nghỉ ngơi một giờ, cũng có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Điểm này, cùng làm nhân loại Hoắc Tang là không cách nào so sánh được. Vì thế sáng sớm, nàng hay dùng chính mình miệng nhỏ đem hắn ngậm, lấy phương thức này gọi hắn rời giường, nhưng, Hoắc Tang lại không muốn xuống, mỏi mệt tinh thần vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Ý thức được trạng thái của hắn bây giờ, bất đắc dĩ, biển sâu ma nữ đành phải tự tay giúp hắn đơn giản rửa mặt một chút, sau đó đến phòng bếp cho hắn chuẩn bị một phần bữa sáng, bưng đến giường của hắn một bên, tự tay uy hắn giải quyết rồi một chút bữa sáng. Hoắc Tang liền nhắm mắt, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa giải quyết rồi chính mình bữa sáng, sau đó lại nằm tại trên giường, ngủ tiếp cảm giác. Tu đạo viện dư thừa sự tình, liền giao cho hai đi toàn bộ đi an bài. Hắn một hơi ngủ thẳng giữa trưa, mới cuối cùng hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh. Trợn mắt mắt, Hoắc Tang liền phát hiện, vốn là bồi tại hắn bên người vài vị ma nữ, đều đã riêng phần mình đi bận rộn, chỉ còn ngọn gió ma nữ Vưu Tháp, còn có băng xương vu nữ Anna từ tháp Tây Á, còn một trái một phải bồi tại thân thể của hắn bên cạnh. Vưu Tháp thỉnh một đôi màu tím hồng xinh đẹp mắt to, không nháy mắt nhìn hắn. Mà Anna từ tháp Tây Á mặc dù che lấy đôi mắt, Hoắc Tang nhưng cũng có thể cảm giác được, nàng toàn bộ lực chú ý đều tại trên thân thể của mình. Vừa tỉnh lại liền bị hai cái xinh đẹp như vậy ma nữ nhìn chăm chú, thật lớn cảm giác thành tựu tập thượng tâm đầu, Hoắc Tang nhịn không được nhất tiếng cười khẽ, hai người các ngươi, không có gì có thể làm đúng không? Cũng không đi giúp hai đi các nàng, nơi này có thể không thể thiếu cần phải các ngươi lực lượng địa phương. Hắn nói như vậy, lại có một loại được tiện nghi còn khoe mã cảm giác, nhịn không được đưa ra song trường, đem hai cái cô nương đồng thời ôm đến trong lòng, hưởng thụ cùng các nàng da thịt gần gũi. Hắn thói quen ngủ trần truồng, bây giờ là hoàn toàn trần như nhộng trạng thái, hiện tại đột nhiên đưa ra song trường, trần trụi ngực lập tức hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Mà Vưu Tháp cùng Anna hai vị tuyệt sắc ma nữ, hiện tại cũng mặc lấy nữ tu sĩ phục, nhìn qua đoan trang thánh khiết, lại giống như chim nhỏ theo nhân giống như, nằm nghiêng dựa vào hắn lõa trong ngực, giống như tùy thời khát cầu hắn sủng ái. Anna còn không có nghĩ kỹ nên trả lời thế nào, Vưu Tháp cũng đã khẽ hé đôi môi đỏ mộng, ôn nhu nói đây là hai đi trường tỷ an bài, nàng nói bên kia có nàng và ngày khác tháp phụ trách là tốt rồi, để ta cùng Anna lưu lại, đợi ngài thức tỉnh. Hoắc Tang há hốc mồm, trong não linh quang chợt lóe, tiếp lấy liền minh bạch, hai đi an bài như vậy là dụng ý gì. Xem như tu đạo viện bây giờ sự thật thượng lãnh tụ, hai đi tự nhiên cũng rõ ràng, Anna từ tháp Tây Á cùng tu đạo viện khác bọn tìm muội quan hệ, cũng biết tại nàng và Vưu Tháp ở giữa, đã từng phát sinh quá cái gì. Mà lúc trước tác chiến bên trong, Vưu Tháp lại lấy chính mình liều mạng bình thường khí thế, chứng minh rồi giá trị của mình, cho nên hiện tại, một ít gì đó, tất chỉ cần đến bình định. Ma nữ nhóm nhân cách đều là ngang hàng, vô luận thực lực cao thấp, đều là chính mình đáng tin cậy nhất đối tượng, các nàng lẫn nhau ở giữa, mỗi một cái đều phải làm tôn trọng lẫn nhau. Hoắc Tang cũng có thể nghĩ đến hai đi ý tưởng, hắn và biển sâu ma nữ tính là không có tâm linh kết nối, cũng có thể xưng được là tâm ý tương thông. Vì thế hắn quay đầu nhìn về phía băng xương vu nữ, nhẹ giọng nói Anna, ngươi cần phải cấp Vưu Tháp một cái xin lỗi. Thứ 1121 chương ngày tại giữa trưa. Băng xương vu nữ mấp máy chính mình cạn màu hồng phấn môi, trên mặt biểu cảm hình như có một chút thẹn thùng. Nhưng nàng mình cũng rõ ràng, việc này nàng đã không chiếm lý, càng huống chi hiện tại Vưu Tháp thực lực, có lẽ đã không thua gì với nàng. Cuối cùng, Anna từ tháp Tây Á xoay quá mặt, hướng về Vưu Tháp cúi đầu, nói ta cho ta phía trước lời nói biểu thị thật có lỗi, Vưu Tháp tìm muội, mặc dù lúc đó thực lực của chúng ta có chênh lệch, nhưng ta không thỏa mãn bởi vậy coi thường tầm mắt của ngươi. Sự thật chứng minh, đang cùng Nha Nặc Cổ tác chiến bên trong, năng lực của ngươi cùng sức phán đoán, đều phải càng có ưu thế tú ở ta. Ở phương diện này, ta phải làm bảo trì khiêm tốn. Nàng nói như thế nói, Hoắc Tang vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, có thể nghe ra nàng lời nói bên trong thành khẩn, cũng có thể cảm giác, tại ma nữ này tâm đề, có đồ vật gì đó đang tại thong thả hòa tan ra. Tốt lắm, tuy rằng tiến độ thong thả, nhưng tóm lại, nàng tại học như thế nào thong thả dung nhập vào tu đạo viện bên trong. Như vậy, hắn theo sau lại quay đầu, nhìn về phía Vưu Tháp, chỉ thấy ngọn gió ma nữ chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần bởi vậy áp lực quá lớn. Xét đến cùng, chúng ta tâm đều là giống nhau, thì phải là tùy tùng chủ nhân bước chân, vì hắn lý tưởng tác chiến. Nàng hơi có một chút chốc chắc nói những cái này từ lệnh, những thứ này đều là đối với hai đi trong thường ngày lời nói bắt chước, nàng chính mình cũng không am hiểu sử dụng những cái này từ ngữ. Nhìn nàng hơi lộ ra ngốc bộ dạng, Hoắc Tang nở nụ cười. Hắn cúi đầu, tại Vưu Tháp gò má thượng nhẹ nhàng hôn một cái, rồi sau đó không có trì hoãn, tức khắc liền hôn lên nàng đôi môi mềm mại. Vưu Tháp tâm tình nhảy nhót, nàng nhắm mắt lại, ngẩng lên tinh xào mặt nhỏ, chủ động dọn xong phối hợp hắn hôn môi tư thế, thậm chí tại tứ phiến bờ môi cho nhau chạm đến sau đó, nàng chủ động đưa ra ẩm ướt nhuyễn phấn nộn đầu lưỡi, liếm lấy Hoắc Tang môi. Tại thực lực được đến tăng lên sau đó, tuy rằng mắt thường nhìn qua cũng không rõ ràng, nhưng nàng có thể cảm giác được, thân thể của chính mình chính đang phát sinh một chút toàn bộ biến hóa mới. Nàng không kịp chờ đợi muốn đem chính mình lại một lần nữa toàn bộ hiến cho Hoắc Tang, hiến cho chính mình chủ nhân, đem thân thể mình mỗi một tấc làn da, đều giao cho hắn đến tiết ngoạn thưởng thức. Vì thế Hoắc Tang hôn lấy nàng đơn bạc đôi môi mềm mại, mút lấy nàng chủ động đưa ra miệng cái lưỡi đinh hương, cảm giác tại nước miếng của nàng bên trong, một tia mát lạnh ngọt lành dần dần leo lên hắn nhũ đầu, làm hắn bản năng khát vọng càng nhiều. Lập tức, hắn liền minh bạch, Vưu Tháp cũng không thành thật, cũng bắt đầu sử dụng một chút nhỏ mọn, để làm cho hắn đang cùng nàng giao hoan bên trong, có thể hưởng thụ đến càng nhiều vui thích. Tối thiểu, tại hôm nay này cho tới trưa, trong coi hắn còn chưa ngủ tỉnh trong khoảng thời gian này, cái cô nương này liền len lén ngậm một miếng nhỏ đường phèn tại miệng của mình bên trong, làm chính mình miệng nhỏ tràn ngập vị ngọt, đang cùng hắn tiến hành hôn môi thời điểm, liền có thể làm hắn càng thêm hưởng thụ. Cái cô nương này, có thể đoán được nàng nhỏ mọn, Hoắc Tang đáy lòng cười khẽ một tiếng, cũng không đâm thủng, ngược lại rất là hưởng thụ, cũng có một loại cảm động khó tả. Hắn hôn lấy môi của nàng, đồng thời lè lưỡi, cũng đến khoang miệng của nàng bên trong, cùng nàng cái lưỡi đinh hương dây dưa cùng một chỗ, tại nàng miệng nhỏ bên trong không ngừng khuấy làm. Bên cạnh, băng xương vu nữ nhìn hai người bọn họ hôn môi tại cùng một chỗ, lập tức biểu cảm có chút chân tay luống cuống. Nàng tiếp lấy đứng dậy, bản năng muốn lảng tránh hương diễm này kiều diễm một màn, nhưng mà, Hoắc Tang cánh tay ôm thân thể của nàng, ngăn lại nàng rời đi động tác. Đồng thời, hắn âm thanh thông qua tâm linh kết nối, trực tiếp tại băng xương vu nữ tâm để vang lên chớ đi, ngươi không phải là muốn đối với Vưu Tháp xin lỗi sao? Lấy ra chút hành động thực tế đến, làm nàng hài lòng một chút. Hôm nay, hai người các ngươi nhất lên. Anna Tư Tháp Tây Á động tác cứng đờ, nàng quay đầu liếc mắt nhìn đóng mắt đẹp, đắm chìm trong cùng Hoắc Tang hôn môi bên trong Vưu Tháp, đã có thể lĩnh, Hoắc Tang ý tứ đến tột cùng là cái gì. Do dự một chút, nàng cuối cùng âm thầm cắn răng, xoay người đi đến Vưu Tháp sau lưng, hư ôm nàng hai vai, nhưng tiếp lấy biểu cảm chân tay luống cuống, không biết chính mình ứng nên làm những gì. Hoắc Tang cùng Vưu Tháp lại hôn hít một trận, tiếp lấy miệng của hắn liền xuống phía dưới di chuyển, thuận theo cái cô nương này tinh tế cổ một đường xuống phía dưới, tại nàng tinh tế làn da thượng liên tục không ngừng hôn môi. Đồng thời, hắn lửa nóng bàn tay to cũng thành thạo vói vào cái cô nương này nữ tu sĩ phục bên trong, đêm này thân đen nhánh rất nặng bảo thủ quần áo chậm rãi cởi bỏ, lộ ra nàng hơn nửa một bên thân thể. Lúc này, Vưu Tháp thân trên đã không có áo khoác, hai cái mượt mà thơm ngon bờ vai cùng tinh xảo xương quai xanh đều bại lộ tai bên ngoài, nhất bộ màu trắng vải bông chất liệu, bảo thủ đến cực điểm vận động áo ngực, đem nàng cặp kia thể tích không lớn, nhưng hình dạng hoàn mỹ, căng đầy thẳng tắp bộ ngực sữa, toàn bộ bọc lại. Hoắc Tang miệng tiếp tục hướng xuống hôn môi, tại bả vai của nàng cùng xương quai xanh vị trí liên tục không ngừng, như nàng mong muốn, tinh tế thưởng thức lấy ngọn gió ma nữ trên người mỗi một tấc làn da độ ấm cùng mềm mại. Nếu như chính là theo vẻ ngoài nhìn lên, như vậy ngọn gió ma nữ hình thể có thể xem như có chút nhỏ gầy. Nàng cái đầu dù sao tương đối thấp, bộ ngực, eo nhỏ cùng bờ mông đường cong cũng không có khoa trương như vậy, nhìn qua càng giống như là một cái ngây ngô bên trong, còn có một chút gầy yếu tiểu cô nương. Nhưng, cái này cũng không ý vị nàng thực sự là vô cùng gầy, khắp nơi cứng rắn xương cốt. Tương phản, xem như ma nữ nàng, này thân thể thuần túy từ ma lực cấu thành, cho nên liền có thể lấy xưng được là mềm mại không xương. Mỗi khi Hoắc Tang hôn môi tại thân thể của nàng phía trên, dùng môi đem nàng mềm mại làn da mân đến trong miệng, đều cảm giác được co giãn 10 chân ấm áp xúc cảm, tại môi của mình lưỡi ở giữa đi loạn, càng gợi lên dục vọng của hắn, làm hắn khát vọng tiến hơn một bước thưởng thức. Hắn hai tay đưa về phía sau lưng của nàng, thực nhẹ nhàng liền cởi bỏ nàng trên người cái này dày vận động áo ngực nút áo, tiếp lấy thành thạo đem này cởi xuống. Tùy theo kia áo ngực vải dệt cùng nàng bộ ngực thượng nhũ. Thịt chia lìa, kia hai tọa xinh xắn hoạt bát nhũ. Phòng liền hoàn toàn bại lộ tại Hoắc Tang tầm mắt phía dưới, chính là thoáng lồi ra khéo léo vú chỉ kham một nắm, hiện nay lấy Hoắc Tang bàn tay to, chỉ dùng bàn tay có thể đem hoàn toàn bao trùm ở. Tại kia khéo léo nhưng thẳng tắp nhũ. Đỉnh bưng, cạn màu hồng phấn nhũ, choáng váng diện tích cũng không lớn, nhưng ở này đỉnh, cỡ hạt đậu màu hồng phấn đầu vú, đã bởi vì kỳ chủ nhân hưng phấn mà lặng yên nhồi máu đứng thẳng. Chẳng qua, rất có đại chỗ tốt, tiểu dã có tiểu ngoạn pháp. Hoắc Tang miệng tiếp lấy xuống phía dưới, dọc theo nàng nhũ. Phòng độ cong chậm rãi đi lên, sau đó mở ra miệng rộng, đột nhiên đem nàng một bên nhũ. Phòng, toàn bộ đều ngậm vào trong miệng. Ân. Tùy theo Hoắc Tang khoang miệng đem kia khéo léo nhũ, phòng hoàn toàn bao bọc trong này, Vưu Tháp mở to mắt, dễ nhìn chân mày hơi nhíu lại, trong miệng cũng không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ. Nàng cúi đầu, xinh đẹp màu tím hồng con ngươi chăm chú nhìn ghé vào ngực của nàng, mồm to nuốt ăn nàng nhũ. Phòng Hoắc Tang, khóe miệng nhịn không được gợi lên, một loại khó nói thành lời vui sướng, tại nàng kích động trong lòng. Mà khi Hoắc Tang môi cùng răng nanh tại nàng nhũ căn vị trí cắn nhẹ, dùng yết hầu mút hút nàng nhồi máu đứng thẳng đầu vú, nhẹ nhẹ tê tê dại dại khoái cảm theo kia bị kích thích mẫn cảm bộ vị xuất hiện, làm nàng trong miệng không ngăn được một tiếng rên rỉ. Đúng lúc này, Hoắc Tang tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, leo lên nàng một bên khác nhũ phong, năm ngón tay tại phía trên bóp xoa hai cái sau đó, hai ngón tay liền nắm đỉnh viên kia có chút trở lên cứng rắn màu hồng phấn đầu vú, qua lại xoa lấy nghiền nát. Hai bên mẫn cảm bộ vị đều gặp như thế đối đãi, làm ngọn gió ma nữ trong miệng càng là thở gấp liên tục không ngừng. Nàng mở ra miệng nhỏ thở gấp, trán thượng bắt đầu nổi lên hồng nhuận, thân thể bắt đầu ấm lên, nàng trên người mỗi một tấc làn da, cũng bắt đầu dần dần hưng phấn. Hai người xa vào tại đây vô cùng thân thiết tiếp xúc bên trong, mà ở Vưu Tháp sau lưng, dùng miếng vải đen bịt mắt băng xương vu nữ, lấy ý thức cảm giác đây hết thảy, lại cảm giác chính mình như một cái cục ngoại người, căn bản chen vào không lọt tay đi, nhất thời có vẻ có chút chân tay luống cuống. Nhưng dù sao trước đây đã có qua cùng một chỗ tứ phi trải qua, nàng biết mình bây giờ phải làm chút gì, có thể nàng lại không biết như thế nào cho phải, duy sợ đã làm sai điều gì, quấy rầy Hoắc Tang hứng thú, vì thế nhất thời do dự không tiến lên. Như thế chỉ hoãn một trận sau đó, băng xương vu nữ âm thầm cắn răng. Không được, ta không thể cứ như vậy chỉ hoãn đi xuống, ta phải làm chút gì. Nhớ rõ ngày nào đó buổi tối, chủ nhân một mực không có hạ đạt bất kỳ cái gì mệnh lệnh, cái khác toàn bộ đều là hai đi tiểu thư đang chủ trì, cho nên nàng đem quyết định chắc chắn, buông xuống chính mình trong lòng kiêu ngạo cùng lòng háo thắng, dưới đáy lòng tâm linh kết nối bên trong, giọng nhỏ nhẹ đối với hai đi kêu gọi nói hai đi tiểu thư, chủ nhân hiện tại đang cùng Vưu Tháp tiểu thư hôn môi, hơn nữa còn muốn ta tại bên cạnh, chờ đợi toàn bộ. Dưới loại tình huống này, ta phải làm gì, mới tương đối thích hợp? Thứ 1122 chương Vưu Tháp ép sát vạn chữ đại chương. Tuy rằng từ trước đến nay hai đi có cạnh tranh tâm tư, có thể trải qua Hoắc Tang vài lần nhắc nhở, Anna Tư Tháp Tây Á hiện tại không nghĩ bởi vì sự rốt nát của mình, không hiểu chính mình chủ nhân thích nhất ở chung hình thức, chọc cho hắn không hài lòng. Mà rất rõ ràng, những cái này ma nữ bên trong, hai đi kinh nghiệm phong phú nhất. Cho nên, nàng tuyển chọn hướng biển sâu ma nữ khởi xướng thỉnh giáo. Mà giờ khắc này, hai đi đang tại tu đạo viện trung tâm khu một bên khác thư phòng bên trong, phê duyệt trong tay trình đi lên tư liệu. Xác minh dọn dẹp chiến trường sau được đến thu hoạch. Đáy lòng đột nhiên xuất hiện Anna âm thanh, nàng có chút kinh ngạc, nhưng đợi nghe rõ nhu cầu của nàng, biển sâu ma nữ khóe miệng cũng hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái người thắng bình thường mỉm cười. Tốt lắm, cái kia an bài, tốt xấu là tạo nên tác dụng. Như vậy, ta xem như tu đạo viện thứ nhất thuận vị ma nữ, hiện tại, cũng nên cấp người mới chỉ điểm một chút. Hai đi khóe miệng đắc ý cười. Theo sau dưới đáy lòng đáp lại nói ngươi liền giống chúng ta buổi tối hôm đó giống nhau, dùng ngươi kỹ xảo hầu hạ chủ nhân là tốt rồi. Các ngươi hiện tại tiến triển đến một bước kia rồi hả? Cùng ta nói, không cần hoảng, chủ nhân là yêu chúng ta, ngươi nếu thật không biết nên làm như thế nào lời nói, ta đến dạy ngươi. Phòng ngủ bên trong, Anna lặng lặng nghe thế, nàng cảm giác Hoắc Tang động tác, dưới đáy lòng đối với Heidi miêu tả nói hiện tại, chủ nhân chính ghé vào Vưu Tháp tiểu thư ngực, há to mồm ăn nàng nhũ. Nhũ, phòng, tay kia thì tắc bóp nàng nhũ, đầu, qua lại đảo quanh. Mà Vưu Tháp tiểu thư, nàng ôm lấy chủ nhân cái ót, thở gấp rất là khẩn trương, nhưng không có tiến thêm một bước động tác. Nàng gian nan chúc chắc miêu tả cái này tràng diện, chỉ là kia một chút dùng từ, cũng đã làm nàng cảm giác thân thể phát sốt, hai gò má đỏ lên. Thư phòng bên trong, một thân bảo thủ nữ tu sĩ phục, nhìn qua đoan trang yêu nhã hai đi nghe vậy mỉm cười, tiếp lấy dò hỏi bọn hắn quần áo đều cởi bỏ sao. Băng xương vu nữ gật đầu ân, thoát. Tất cả đều thoát, trần như nhộng. Hai đi truy vấn. Không, cũng không thể nói như vậy. Anna tư tháp Tây Á mãnh phát hiện, chính mình phán nhầm cái gì, chủ nhân vốn là không có mặc, nhưng Vưu Tháp tiểu thư, nàng phía trước hoàn chỉnh mặc lấy nữ tu sĩ phục. Vừa mới, chủ nhân đang cùng nàng hôn môi thời điểm liền một bên mút hút đầu lưỡi của nàng, một bên cho nàng cởi bỏ thân trên nữ tu sĩ phục, gồm ngực của nàng y dài xuống dưới, ném tới bên cạnh, lúc này mới bắt đầu ăn nàng nhũ. Phòng. Bây giờ là Vưu Tháp tiểu thư bán nằm tại trên giường, chủ nhân ghé vào ngực của nàng thượng ăn, hai người bọn họ nhân thập phần đầu nhập, cho nên ta mới cảm giác không chen vào lọt tay. Thư phòng bên trong, Heidi nghe Anna miêu tả, trong não rất tự nhiên liền ảo tưởng ra, hiện tại Hoắc Tang ghé vào Vưu Tháp ngực, liếm láp, mút hút, vuốt ve vân vê, trêu đùa ngọn gió ma nữ nhỏ nhắn xinh xắn nhũ. Phòng tràng diện, nàng hai gò má thượng nổi lên một chút hồng phấn. Cảm giác thân thể của chính mình cũng có một chút khô nóng, vốn là dục vọng góc cường nàng, lúc này cũng dần dần bị tỉnh lại khát cầu. Tính là nàng bây giờ là tại thư phòng, nhưng nơi này dù sao cũng là tu đạo viện tối khu vực trung tâm, trừ bỏ Hoắc Tang cùng hắn người yêu nhóm, ngoại nhân toàn bộ đều không thể tiến vào. Vì thế Heidi cũng dần dần lớn mật, nàng một tay cầm lấy bút, tại trước mặt văn kiện thượng tiếp tục phê duyệt, tay kia thì tác vói vào chính mình nữ tu sĩ phục dưới, leo lên chính mình to lớn nhũ. Phòng. Sau đó nhẹ nhàng phát lực vuốt ve vân vê. Năm ngón tay lõm xuống tiến vào kia nhìn như mềm mại, lại co giãn 10 chân vú lớn bên trong, kích thích phía trên mẫn cảm thần kinh, hai đi hơi thở thoáng ồ ồ một chút, cảm giác thoải mái tập thượng tâm đầu, làm nàng nhịn không được khát vọng càng nhiều. Tiếp lấy, nàng đầu ngón tay kẹp chặt chính mình vú lớn đỉnh viên kia nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, chậm rãi qua lại xoa bóp. Nàng lực độ không lớn, nhưng nhận được kích thích đầu vú vẫn là nhanh chóng nhồi máu. Tại nàng đầu ngón tay cảm giác phía dưới nhanh chóng thành lớn, trong chớp mắt, liền giống như một viên đỏ tươi anh đào giống như, to lớn và đỏ tươi. Tinh tế mà cảm giác nhụt theo kia nhũ, đầu bên trên truyền ra, tập thượng nàng não bộ, nàng nhịn không được híp mắt, giấu ở nữ tu sĩ phục phía dưới đẩy đà đùi cho nhau kẹp chặt, một bên khác nhũ. Phòng thượng nhũ, đầu, cũng lặng yên nhồi máu đứng thẳng, trở nên cứng rắn đỏ lên. Hai đi tiểu thư, ta hiện tại phải làm gì? Tâm linh kết nối bên trong lại lần nữa truyền đến băng xương vu nữ âm thanh, hai đi không có chỉ hoãn, nhất tâm tam dụng, một bên phê duyệt văn kiện trong tay, một bên bóp xoa chính mình vú lớn, vỗ về thân thể của chính mình, một bên dưới đáy lòng đáp lại nàng nói cho nên, hiện tại Vưu Tháp quần không có bị cởi bỏ, đúng không? Phòng ngủ bên trong, băng xương vu nữ cảm giác một chút đúng, không có cởi, còn mặc ở trên thân thể của nàng. Tốt, như vậy hiện tại, người trước băng Vưu Tháp cởi quần ra. Đáy lòng của nàng truyền đến hai đi như thế mệnh lệnh, sau đó ta sẽ dạy cho ngươi, bước tiếp theo phải làm gì. Được đến nhắc nhở, đã chỉ hoãn thật lâu sau băng xương vu nữ không dám tiếp tục chậm trễ thời gian, tiếp lấy thân thể xuống phía dưới, hai cái tay nhỏ đưa ra, trước phàn tại Vưu Tháp nữ tu sĩ quần phía trên, giúp nàng đem hạ thân quần áo toàn bộ cởi xuống. Vì thế, hai đầu trắng nõn tinh tế thẳng tắp chân đẹp, liền xuất hiện ở Hoắc Tang tầm nhìn phía dưới. Vưu Tháp hiện tại không có mang giày. Trên chân bọc lấy một đôi lướt qua cổ chân màu trắng ống dài tất phải, bọc lấy nàng hai cái chân nhỏ, lại có vẻ nàng lúc này chỉ còn cuối cùng một kiện tiết khố thân thể yêu kiều, trở nên càng thêm gợi cảm lộ ra. Nhìn kia nằm ở Vưu Tháp tinh tế đùi ở giữa, màu trắng bảo thủ hình tam giác tiết khố, Anna vừa nghĩ duỗi tay, cũng giúp nàng cởi bỏ, nhưng tay đưa đến một nửa, hai đi âm thanh lại lần nữa truyền đến ta đoán nàng mặc tiết khố. Nếu như nàng xuyên qua, không muốn cởi, này cuối cùng một kiện quần lót phục. Vẫn là từ chủ nhân tự tay đến cởi, mới cũng có tình thú. Vì thế băng xương vu nữ động tác một chút, tiếp lấy đối với Heidi đáp lại nói quả thật, nàng xuyên qua, ta đây phải nên làm như thế nào? Rất đơn giản, Heidi đáp lại nói, chủ nhân hiện tại không mặc quần áo, ngươi đem chăn xốc lên, sau đó cầm chặt hắn phía dưới căn kia. Có thể cho ngươi mang đến sung sướng đồ vật. Băng xương vu nữ theo lời nghe theo, nàng duỗi tay đem đắp lên Hoắc Tang trên người đơn độc mỏng một tầng mát lạnh ga trải giường xốc lên, liền phát hiện tại hai chân của hắn ở giữa, căn kia quái vật khổng lồ cũng sớm đã nhồi máu đứng thẳng. Kia thô to giữ tận ngoại hình chọc lòng người run rẩy, to lớn đầu bởi vì quá độ nhồi máu mà hiện ra nào đó tử hồng sắc thái, chỉnh thể nhìn qua sát khí lăng lăng, không biết tắm rửa quá nhiều thiếu máu tươi, mới có thể hiện ra như vậy khí thế. Kia quái vật khổng lồ thượng truyền đến kinh người nhiệt lượng, làm băng xương vu nữ muốn tới gần thời điểm, động tác không khỏi chần chờ một chút. Nhưng nàng vẫn là khắc phục điểm ấy đối với cực nóng bài xích, đưa ra tay nhỏ, giữ tại kia quái vật khổng lồ đỉnh ta. Cầm, kia kế tiếp đâu này? Vượt qua đối với kia cực nóng bài xích, liền đã chiếm cứ nàng toàn bộ tinh lực, lúc này ma nữ này căn bản không thể tự hỏi, chỉ có thể bị động hoàn toàn dựa theo hai đi chỉ thị đi làm. Thư phòng bên trong, sớm đối với Hoắc Tang thân thể mỗi một cái chi tiết cũng hết sức quen thuộc hai đi, hiện tại trong não rõ ràng sáng tỏ liền có thể não bổ ra hắn nửa người dưới hình ảnh. Nàng cảm giác cổ họng của mình hơi khô khát, hạ thân hơi hơi nhúc nhích co lại, thân thể sớm nhớ kỹ cái loại này mỹ diệu mùi vị, lúc này tự nhiên liên tục không ngừng tràn ra giao hoan khát vọng. Nàng nhẫn nại lập tức xông về Hoắc Tang phòng ngủ khát vọng, tiếp tục tại đáy lòng chỉ đạo nói hiện tại, dùng ngươi tay nhỏ, tại phía trên chậm rãi cao thấp bộ lồng. Nhớ kỹ, lực độ muốn nhẹ, động tác muốn chậm, sau đó từng điểm gia tăng lực đạo, tăng thêm tốc độ, làm chủ nhân cũng có một cái thong thả thích ứng quá trình. Nhưng thẳng đến cuối cùng, cũng không nên dùng quá lớn khí lực, người chính mình nắm chắc, đừng cho chủ nhân cảm thấy khó chịu. Nàng như thế nhẹ giọng kể ra, chỉ đạo, phòng ngủ bên trong, băng xương vu nữ lúc này liền nằm nghiêng tại trên giường, dựa theo hai đi thuyết pháp, lạnh lẽo tay nhỏ nắm lấy kia quái vật khổng lồ đỉnh, hơi chút phát lực. Chúc chắc lại nhanh chóng cao thấp bộ lộng, mưu cầu vì Hoắc Tang mang đến sung sướng. Ta đã tại làm như vậy, nàng một bên làm như vậy, một bên dưới đáy lòng hỏi, như vậy thì tốt sao? Còn phải làm sao? Sau đó, đáy lòng của nàng lại vang lên hai đi âm thanh không, như vậy động trong chốc lát, ngươi nên đổi động tác. Hãy nghe ta nói, Anna, ngươi cái kia tay hướng xuống một chút, cầm chặt chủ nhân chỗ đó gốc rễ, sau đó mở ra ngươi miệng nhỏ. Đem chủ nhân căn kia này nọ đầu nuốt vào miệng của ngươi. Làm như vậy sau đó, ngươi muốn dùng đầu lưỡi của ngươi, tại kia phía trên quấy, dùng ngươi miệng nhỏ, tại phía trên mút hút. Nghe được Heidi như thế chỉ đạo, Anna tư tháp Tây Á thân thể cứng ngắc một chút. Đem kia cuối cùng tiến vào chính mình hạ thân đồ vật, cấp nuốt đến miệng của mình sao? Thiên A, trước lúc này, nàng có thể chừng từng có thăng lên quá ý nghĩ như vậy. Nàng mím môi, nhưng cẩn thận nhớ lại một chút. Tại ngày nào đó thời điểm khác ma nữ nhóm hình như từ lâu quen thuộc như vậy động tác, chỉ có nàng hoàn toàn không có phương diện này ý thức, cho nên không có đi làm. Ân, cũng cần phải bổ sung. Tốt, ta đã biết. Hồi đáp một tiếng, chiếu theo hai đi chỉ dẫn, nàng cúi người cúi đầu xuống phía dưới, cố gắng đem chính mình miệng anh đào trương đến lớn nhất, đem Hoắc Tang căn kia hung khí to lớn đầu, đều nuốt vào chính mình miệng nhỏ bên trong. Ân, vưu tháp ngực. Hoắc Tang còn ở lại chỗ này một bên thay phiên thưởng thức lấy ngọn gió ma nữ kia hai tọa mỹ nhũ mùi vị, trên dưới trái phải thay phiên thưởng thức nàng mỗi một tấc tinh tế nhũ. Thịt, còn có nhồi máu trở lên cứng rắn đầu vú sở mang đến ấm áp vị. Nhưng mà đột nhiên ở giữa, hạ thân truyền đến lạnh lẽo nhưng trắng mịn xúc cảm, làm cổ họng của hắn cũng không ngăn được phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. Hắn hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống dưới, liền thấy lúc này mặc lấy nguyên bộ đen nhánh bảo thủ nữ tu sĩ phục. Mang trang trọng màu đen nữ tu sĩ mạo băng xương vu nữ, chính đem hết khả năng đem chính mình miệng nhỏ mở rộng, để cầu đem hắn hạ thân căn kia quái vật khổng lồ, hoàn toàn nuốt như miệng của hắn bên trong. Nàng này thánh khiết trang điểm cùng dâm, mỹ động tác, tại Hoắc Tang ánh mắt bên trong hình thành mãnh liệt tương phản, kích thích thần kinh của hắn, làm hắn thoáng kinh ngạc một chút, tiếp lấy nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười. Kỳ thật vừa rồi nàng lạnh lẽo tay nhỏ nắm thượng hắn khổng lồ hung khí thời điểm. Hoắc Tang cũng đã nhận thấy nàng thử thăm dò động tác, chính là hắn đem lý giải vì băng xương vu nữ cẩn thận thăm dò, vì thế cũng không có để ý. Có thể hắn không nghĩ đến, Anna động tác cư nhiên sẽ lớn như vậy đảm, nhanh như vậy, liền đối với hắn mau vào đến bước này. Nhưng, đây cũng là chuyện tốt. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, duỗi tay, tại nàng nữ tu sĩ mạo phía trên, cách vải dệt xoa xoa đầu nàng phát, xem như cổ vũ. Được đến chính mình chủ nhân nhận thức có thể. Anna tư tháp Tây Á lập tức nhận được khích lệ, càng thêm ra sức tại hạ thân của hắn phun nuốt lấy, mưu cầu đem kia quái vật khổng lồ hút càng sâu, vì hắn cung cấp mãnh liệt hơn vui thích. Này mỹ diệu mùi vị làm Hoắc Tang trong lòng nảy sinh tán thưởng, bất quá hắn cũng không có bởi vậy quấy rầy kế hoạch của chính mình. Miệng rời đi vưu tháp mỹ diệu cặp vú, Hoắc Tang tiếp tục hướng phía trước, tại nàng tinh tế mà bằng phẳng mềm mại bụng thượng hôn môi ma sát, gò má lại dán lên nàng eo nhỏ, cảm xúc chỗ đó tinh tế mùi vị, hưởng thụ nàng mỗi một tấc thân thể sở có đầy đủ tuyệt vời. Cuối cùng, miệng của hắn cuối cùng rơi xuống đến vưu tháp hạ thân vùng tam giác đoàn, nơi này còn có cuối cùng một kiện tiết khố không có cởi bỏ. Mắt thường có thể thấy được, tại đây thuần trắng vải bông tam giác tiết khố dưới đáy trung ương, một điểm nhỏ hẹp nhưng rõ ràng vết ướt lặng yên khuếch tán, biểu thị ma nữ này thân thể đã đầy đủ hưng phấn ướt át, có thể nghĩ, dấu ở này tiết khố phía dưới tư mật nộn huyệt, hiện nay là như thế nào nước chảy xuôi bộ dáng. Hoắc Tang hai tay níu lại nàng tiết khố hai bên, chậm rãi xuống phía dưới rồi, dọc theo nàng mượt mà tuyết trắng tinh tế đùi chậm rãi xuống phía dưới. Tùy theo kia tiết khố rời đi, tối tư mật tam giác khu vực cũng cuối cùng bại lộ tại trước mắt hắn, một chút ngắn nhỏ bộ lông sắp xếp bố tại nơi này, mà ở kia bộ lông phía dưới, hơi hơi lồi ra phần mu hiện ra mập phình phình trạng thái, hai bên hồng phấn mật trong môi, đào nguyên lối vào che kín chất lỏng, trong suốt tỏa sáng. Mà ở kia hai bên môi mật phía trên, viên kia nụ hoa đã nhồi máu cứng rắn lên, chờ đợi Hoắc Tang âu yếm. Vì thế Hoắc Tang miệng rộng xuống phía dưới, thân hôn vào phía trên. A, chủ nhân. Đường Hoắc Tang miệng rộng bao trùm tại nàng phía dưới tối tư mật địa phương, thành thạo tại chỗ đó mân, mãnh liệt kích thích tập lên não hải, vưu tháp trong miệng phát ra một tiếng mê người rên rỉ. Tối tư mật vị trí bị như thế xâm nhập, nàng thịt ục ục đùi theo bản năng liền muốn kẹp chặt, nhưng tiếp lấy, nàng có ý thức đem bắp đùi của mình tách ra, khuếch trương đến lớn nhất, lấy này đến thuận tiện Hoắc Tang động tác, hưởng dụng nàng trên người tối tư mật vị trí. Mà khi Hoắc Tang đem chính mình tráng kiện đầu lưỡi, đẩy ra kia hai miếng mềm mại non mềm môi mật, thăm dò vào nàng chặt khít huyệt động bên trong, phối hợp môi của mình, lúc lên lúc xuống, trong ngoài giáp công nàng kia mẫn cảm nhất nụ hoa, khoảnh khắc ở giữa không cách nào tưởng tượng khoái cảm mãnh liệt, giống như thủy triều giống như, cơ hồ trùng khoa ý chí của nàng a. Nàng âm thanh là như thế kiểu mị dễ nghe, liền mang theo nàng mảnh khảnh eo nhỏ cũng không nhịn được hướng lên phía trên lay động, hai bên rắn chắc mông nhỏ hướng lên nâng lên, lúc này mới mấy giây thời gian, nàng liền đã có vứt bỏ một lần trạng thái. Hoắc Tang miệng bao trùm tại hai chân của nàng ở giữa, tiếp tục liếm láp nàng tư mật nộn huyệt, đồng thời hai tay hướng lên, một trái một phải, phân biệt cầm chặt nàng hai bên vú mềm, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê xoa lấy, vì nàng mang đến càng mạnh khoái cảm. Hắn ngón cái cùng ngón trỏ đang nắm kia trở lên cứng rắn đầu vú, qua lại xoa lấy ấn nhu. Biết lúc này thân thể của nàng đã đầy đủ hưng phấn, hắn không cần phải nữa thương hương tiếc ngọc, hơi chút dùng tới một điểm khí lực đến trà sát, vì thế cùng với một chút rất nhỏ đau nhói mãnh liệt cảm giác sảng khoái tập thượng vưu tháp não bộ, chẳng những không có thổi tắt dục vọng của nàng, ngược lại giống như tại dục vọng của nàng ngọn lửa thượng điên cuồng quạt gió, khiến nó thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Tại Hoắc Tang thành thạo kỹ xảo phía dưới, vưu tháp cuối cùng khắc chế không nổi chính mình mãnh liệt tình. Dục, hạ thân tiểu luồng nhiệt lưu theo mật đạo chỗ sâu chảy xuôi mà ra, đã có thể xem như tiết thân. Cảm giác được phản ứng của nàng, Hoắc Tang động tác dừng lại, đôi mắt hướng lên, nhìn vưu tháp đỏ ửng khuôn mặt, ướt át môi cùng mê ly ánh mắt, cũng lộ ra một cái thỏa mãn mỉm cười. Mà ở Hoắc Tang dùng miệng khiêu khích vưu tháp hạ thân tối tư mật vị trí đồng thời, nửa người dưới của hắn, băng xương vu nữ đã ở ra sức dùng chính mình miệng nhỏ, lấy lòng cái kia căn khổng lồ hung khí. Tại hai đi thông qua tâm linh kết nối chỉ đạo phía dưới, nàng ra sức đem Hoắc Tang quái vật khổng lồ, từng điểm đều nuốt vào miệng của mình bên trong. Nàng cẩn thận thận kích thích hắn phía trên cảm quan, dùng môi của mình đi mân, dùng hàm răng của mình đi cắn nhẹ, dùng đầu lưỡi của mình đi quấy, quấn lấy kia quái vật khổng lồ đầu qua lại đảo quanh. Nàng như vậy ép buộc, đồng thời một chút đem này khổng lồ vật thể nuốt vào khoang miệng của mình chỗ sâu, rất nhanh kia to lớn đầu, liền chống đỡ đến nàng yết hầu vị trí. Tại hỏi thăm hai đi sau đó, nàng đem quyết định chắc chắn, tiếp tục nuốt, vì thế khổng lồ kia đầu đẩy ra nàng chặt khít yết hầu, thăm dò vào càng sâu địa phương. A, băng xương vu nữ dễ nhìn mày nhăn lại, mãnh liệt không khỏe làm nàng hận không thể lập tức đem này quái vật khổng lồ phun ra. Nhưng mà nàng có thể cảm giác được, tùy theo nàng đem căn này nó nuốt vào cổ họng của mình, Hoắc Tang căn này quái vật khổng lồ hình như cũng bắt đầu thư giãn nhảy lên, đối với nàng động tác, lên cực kỳ mãnh liệt phản ứng. Chủ nhân, thật thoải mái. Có lẽ, ta có thể cho chủ nhân, tại cổ họng của ta bên trong phóng thích ra. Đây là trong lòng nàng ý nghĩ, tuy rằng cũng không có cùng tu đạo viện mấy vị khác nữ tu sĩ trao đổi qua, nhưng nàng cũng vô sự tự thông thức tỉnh ý nghĩ này. Vì thế, nàng nhẫn nại, tiếp tục lấy sâu yết hầu kỹ xào hầu hạ Hoắc Tang, hy vọng có thể làm hắn hưng phấn sung sướng tới cực điểm, sau đó tại miệng của hắn bên trong phóng thích ra. Chỉ tiếc, nàng dù sao không hiểu Hoắc Tang quá khứ, không biết cái khác ma nữ nhóm vì đạt được cái này thành tựu, đến tột cùng đều làm bao nhiêu cố gắng. Nhưng mặc dù như thế, đến cuối cùng, cũng chỉ có Thúy Bích Ti, Ngải Khắc Tháp cùng hai đi, ba vị này ma nữ thành công làm được. Trong này Ngải Khắc Tháp, vẫn là bởi vì lúc ấy hoàn cảnh đặc thù, mưu lợi dưới tình huống, mới đã đạt thành này hạng nhất thành tựu, đều không phải là dựa vào kỹ xảo của mình hoàn thành. Mà mới ra đời Anna Tư Tháp Tây Á, tự nhiên không rõ trong này độ khó. Nàng đem này trở thành hạng nhất lực ý chí quyết đấu, cho rằng chỉ phải nhẫn nại ở loại này không khỏe, sớm hay muộn, cực kỳ hưng phấn Hoắc Tang, sẽ ở miệng của nàng trung phóng thích ra. Mà này không hề kỹ xảo khinh suất kết quả, dĩ nhiên chính là nàng dẫn đầu nhịn không được. Tại kiên trì không đến 10 giây thời gian sau đó, băng xương vu nữ mạnh mẽ đem Hoắc Tang căn kia đã dính đầy nàng trong suốt nước miếng quái vật khổng lồ phun ra, gương mặt xinh đẹp thiên hướng một bên, theo sau liên tục không ngừng ho khan nôn khan. Nàng thất bại, cuối cùng, nàng vẫn là bại trận, không có thể làm được làm Hoắc Tang tại miệng của nàng trung phóng thích. Lúc này, Vưu Tháp Lõa thân thể nằm tại trên giường, sắc mặt đỏ ửng, trán cùng chóp mũi đều mang theo mồ hôi, miệng nhỏ khẽ nhếch, miệng nhỏ thở gấp, đang tại nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái của mình. Hoắc Tang rời đi ngọn gió ma nữ thân thể yêu kiều, xoay người đi đến Anna bên cạnh, một bàn tay vỗ nhẹ nàng sau lưng, tay kia thì đem nàng kéo vào trong ngực, nhẹ giọng nói cực khổ, thân ái, lần thứ nhất nếm thử liền làm đến bước này, ngươi làm được rất tốt. Hắn nói như thế, Anna Tư Tháp Tây Á ho khan dần dần dừng lại. Được đến hắn nhận thức có thể, ma nữ này quay đầu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười chủ nhân. Hoắc Tang tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn một cái, theo sau duỗi tay, câu một chút nàng tinh xảo mũi nhỏ, lúc này mới ôn nhu nói nghỉ ngơi một chút a, điều chỉnh một chút trạng thái của mình, như thế này, ta lại đến cùng ngươi, cùng một chỗ. Hắn ghé vào bên tai của nàng, nhỏ giọng nói, hô hấp, làm băng xương vu nữ cảm giác thân thể của chính mình tê tê dại dại, theo sau gật đầu đáp ân. Nói xong, nàng khéo léo nằm chết dí bên cạnh, tĩnh tĩnh chờ đợi. Mà theo sau, Hoắc Tang trở lại Vưu Thân Tháp bên cạnh. Lúc này, ngọn gió ma nữ đã khôi phục được không sai biệt lắm, nàng ngẩng đầu đến, tĩnh một đôi xinh đẹp màu tím hồng đôi mắt, mong chờ nhìn Hoắc Tang chủ nhân, chúng ta tiếp tục. Hoắc Tang nhẹ nhàng cười, ngồi xổm tại hai chân của nàng ở giữa, lấy ra gối đầu, đệm ở nàng chặt chẽ dưới mông đít nhỏ mặt, vì thế nàng kia mập phình phình vùng mu bị nâng lên, vốn hơi hơi lồi ra phần mu lúc này càng là cao cao đứng vững, hai miếng môi mật trung ương, nước tràn lan lỗ lồn hơi hơi đóng mở, mong chờ hắn tiến vào. Hoắc Tang tách ra hai chân của nàng, lấy chính diện tư thế, đỡ lấy chính mình tráng kiện quái vật khổng lồ, làm kia to lớn đầu nhắm ngay kia lỗ lồn bên trong, chậm rãi về phía trước. Kia cứng rắn đến cực điểm hung khí đầu, cường ngạnh đẩy ra kia nhỏ hẹp cửa vào, hai miếng non mềm môi mật đều bị chen ép được hướng hai bên biến hình, trong nháy mắt ở giữa liền khuếch trương đến cực hạn. Vưu Tháp Dễ nhìn chân mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu, cố gắng dướn cổ lên, xuống phía dưới nhìn hai người giao hợp vị trí, liền thấy kia giữ tợn tráng kiện, bởi vì quá độ nhồi máu mà thậm chí có một chút vinh quang tột đỉnh hung khí, thẳng tắp cắm ở hai chân của mình trung ương, cùng chính mình trắng nõn non mịn đùi làn da hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, hơn nữa còn đang không ngừng đi tới. Nó mỗi đi vào một tấc, khó nói thành lời mãnh liệt hơn nữa mỹ diệu mùi vị, liền từ hạ thân mãnh liệt hơn truyền đến. Vưu Tháp ngay từ đầu còn cau mày, nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, biểu cảm cùng thân thể đang buông lỏng, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở gấp rên rỉ, lấy này đến phát tiết cùng biểu đạt chính mình sung sướng nha. Nàng đưa ra hai cây như ngẫu bình thường tuyết trắng cánh tay ngọc, ôm thượng Hoắc Tang gáy, vì thế nửa người trên có mượn lực phát lực địa điểm, liền có thể lấy lay động vòng eo, chủ động tìm kiếm thích hợp hơn tư thế, đến làm hắn tiến vào. Mà Hoắc Tang vốn là còn tại cẩn thận, dù sao Vưu Tháp thân thể quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, hạ thân giống như thiếu nữ bình thường chặt khít. Hắn sợ quá mức thô bạo động tác thương tổn được thân thể của nàng, làm đau cảm giác của nàng. Nhưng bây giờ, phát hiện nàng đang chủ động phối hợp, hơn nữa kia trắng mịn hành lang mặc dù như trước chặt chẽ, nhưng co giãn lại càng thêm đầy đủ, làm hắn chỉ có thể cảm giác được đến từ hai bên lực áp bách, càng huống chi nàng tại vừa rồi cũng đã nước chảy róc rách, lúc này căn bản không cảm giác trở lực gì. Ý thức được cái cô nương này thân thể đã làm tốt chuẩn bị, chính mình sẽ không có gì lý do chậm trễ, Hoắc Tang vì thế không còn kiềm chế chính mình. Tùy theo Vưu Tháp hướng lên ưỡn eo động tác, bờ eo của mình cũng mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu, a. Vưu Tháp ngẩng lên xinh đẹp tuyệt trần trán, nữ tu sĩ mạo cùng một đầu mái tóc về phía sau rối tung, hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch, trong miệng một tiếng không nhẫn nại được sảng khoái rên rỉ. Ngay tại vừa mới, quyển kia đến còn có một hơn phân nửa đều tại bên ngoài quái vật khổng lồ, đột nhiên liền toàn bộ cắm vào nàng hạ thân chặt hít lỗ lồn bên trong, có thể nói thô bạo cường ngạnh đẩy ra kia đóng chặt hành lang, một đường đội lên thân thể nàng chỗ sâu nhất. Này mãnh liệt kích thích làm nàng một tiếng rên rỉ, nhưng mà đây chỉ là một mới bắt đầu, không có chỉ hoãn chẳng sợ bán dây thời gian, tiếp lấy, Hoắc Tang kiện mỹ vòng eo, liền bắt đầu liên tục không ngừng trước sau lay động. Không cho nàng một chút nghỉ ngơi, điều chỉnh chính mình trạng thái thời gian, hắn kiện mỹ tráng kiện vùng eo tiếp lấy liền bắt đầu trước sau lay động, kéo theo căn kia to lớn hung khí, một chút qua lại ra vào liên tục không ngừng. Hắn mạch suy nghĩ rất rõ ràng, nếu Vưu Tháp thân thể năng lực chịu đựng, đã cùng ngày xưa không thể so sánh nổi, như vậy thì không cần nhiều lắm giảm sóc thời gian, chính mình có thể gia tốc, mau chóng đem nàng đưa đến sung sướng đỉnh phong. A, a, chủ nhân, a. Vưu Tháp song trường ôm cổ của hắn, hồng nhuận miệng nhỏ mở ra, liên tục không ngừng rên rỉ, la lên, tự không thành từ không thành câu, chính là một chút không giá trị phát tiết. Ngay từ đầu đã được là kịch liệt như thế giao hợp, làm nàng rất có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng lấy này phát tiết chính mình tâm tình kích động, xoa dịu từ dưới thân truyền đến mãnh liệt cảm giác sảng khoái, chỉ hoãn chính mình ào ra ngàn dặm thời gian. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn lên Hoắc Tang gò má, chăm chú nhìn hắn khuôn mặt lỗ, màu tím hồng đồng tử có chút mê ly. Nàng vô ý thức cúi đầu xuống phía dưới, liền nhìn thấy Hoắc Tang xung kích phía dưới, chính mình kia hai tỏa khéo léo ngọc nhũ, cũng tùy theo hắn động tác cao thấp lắc lư, hai hạt đỏ tươi anh đào cao thấp lắc lư liên tục không ngừng. Hai tỏa nhũ, phòng phía dưới, kia bằng phẳng mềm mại bụng đã bởi vì chính mình cuộn lại vòng eo động tác mà cuốn, vốn là cao thấp hẹp dài rốn đều bởi vậy bị chen ép thành bẹt bộ dạng. Mà lại hướng xuống mặt nhìn, tại nàng tuyết trắng tinh tế màu mỡ dưới phần mỡ u phương, tráng kiện dữ tợn hơn nữa nhồi máu đỏ lên to lớn hung khí, đang tại đại khai đại hợp tại chỗ đó ra vào, đáng sợ ngoại hình cùng ánh sáng màu, đều cùng nàng tinh tế khu vực tam giác hình thành mãnh liệt tương phản, giống như một hồi đơn phương trà đạp. A, Vưu Tháp thở gấp, một đôi mắt đẹp trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm hai người giao hợp địa phương, cảm giác đầu của mình đã cái gì đều không thừa rồi, chỉ muốn đem hương diễm này và dâm. Mỹ một màn hoàn toàn khác tại chính mình não bộ bên trong, trở thành nàng vĩnh hằng ký ức. A, Hoắc Tang trong miệng cũng phát ra từng tiếng ồ ồ thở gấp, cùng với hắn sảng khoái thở dài. Hắn ghé vào Vưu Tháp trên người, hai tay ôm nàng thơm ngon bờ vai, cao thấp lay động bờ eo của mình, chỉ cảm thấy mỗi một lần ra vào, vô cùng chặt khít lực áp bách đều theo bốn phương tám hướng tập kích đến, áp bách hắn hạ thân quái vật khổng lồ mỗi một tấc thần kinh, vì hắn mang đến mãnh liệt kích thích, lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu, làm dục vọng của hắn thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt. Càng huống chi còn có Vưu Tháp tiếng rên rỉ, tại hắn tai bạn châm ngòi thổi gió, làm hắn eo càng như lửa lực mở tối đa công suất động cơ giống nhau, kéo theo hạ thân tráng kiện hung khí, một lần lại một lần tầng tầng lớp lớp trọi vào nàng bên trong thân thể. Kia hung khí một lần lại một lần ra vào quất, cắm vào, mỗi lần tiến vào, đều đụng ra thanh thúy âm thanh, bị đâm cho Vưu Tháp toàn thân tinh tế làn da nhộn nhạo lên nhợt nhạt cuộn sóng, một đôi vú mềm liên tục không ngừng cao thấp lắc lư. Mà hắn mỗi lần rút ra, càng là sẽ mang nàng hành lang nội bộ phấn nộn mị thịt ngoại lật, mảng lớn trắng mịn chất lỏng vẩy ra mà ra, hoặc thuận theo nàng thâm túy khe mông cùng tinh tế mông thịt chảy xuống, đem nàng làn da cùng khe mông toàn bộ ướt nhẹp. Cô tư vệt nước ma sát âm thanh, tùy theo Hoắc Tang đại lực rút ra đút vào động tác, khoảnh khắc liên tục không ngừng liên tiếp vang lên, cùng Vưu Tháp rên rỉ âm thanh giao hòa tại cùng một chỗ, cộng đồng cấu thành một khúc kỳ diệu chương nhạc. Bên cạnh, băng xương vu nữ mặc dù che lấy đôi mắt, lại vẫn là dùng thần trí của mình, cảm giác quan sát trước hương diễm dâm. Mỹ giao hợp tràng diện. Nàng không cần đôi mắt đi nhìn, trái lại mà có thể cảm giác được rõ ràng hơn, có thể cảm giác được, kịch liệt giao hợp thân thể hai người đều tải ấm lên, hiển nhiên đều đã hưng phấn tới cực điểm. Khoảnh khắc này, hai người bọn họ hòa làm một thể, mà băng xương vu nữ hình như lại bị bài xích ở tại bên ngoài. Tâm cao khí ngạo nàng tự nhiên không chịu bị bài xích thành một cái cục ngoại người, mà nàng duy nhất có thể cầu viện, cũng chỉ có hai đi. Ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Nàng cảm giác che mặt phía trước, Hoắc Tang cùng Vưu Tháp kịch liệt giao hợp khi mỗi một cái chi tiết, chịu đựng làm chính mình miệng đắng lưỡi khô dục vọng, dưới đáy lòng đối với hai đi dò hỏi chủ nhân cùng Vưu Tháp tại giao hoan, ta phải nên làm như thế nào? Nàng vội vàng dò hỏi, mà Heidi đáp lại cũng rất nhanh, tại nàng đáy lòng vang lên hai người bọn họ hiện tại đến một bước kia rồi hả? Chủ nhân vừa rồi cũng đã cắm đi vào rồi, hiện tại đang tại vưu tháp bên trong thân thể rút ra đút vào. Anna đáp lại nói. Bọn hắn bây giờ là cái gì tư thế? Heidi truy vấn. Vưu tháp nằm tại trên giường, dưới mông lót một cái gối đầu, tiểu huyệt hướng lên mặt nâng, chủ nhân liền ghé vào trên thân thể của nàng, ôm lấy bả vai của nàng, từ trên xuống dưới quất. Cắm vào tiểu huyệt của nàng. Băng xương vu nữ như thế miêu tả, kia lớn mật và xấu hổ dùng từ, làm nàng cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng kích động, nóng lên, quả thực không thể điều khiển tự động. Nàng thực nghĩ nhanh chóng kết thúc miêu tả, làm Heidi nhanh chóng giáo cho nàng, lúc này phải nên làm như thế nào mới là đúng, nhưng mà, Heidi lại vẫn là không nói, tiếp tục truy vấn ta đã biết, bọn hắn hiện tại tới trình độ nào rồi hả? Có ý tứ gì? Băng xương vu nữ cắn răng hỏi. Chính là chủ nhân động tác có bao nhiêu kịch liệt, Heidi tế đến miêu tả nói, hắn động tác biên độ bao lớn, rút ra đút vào động tác có thể thật là nhanh, vưu tháp hiện tại thân thể là phản ứng gì, nàng nhũ. Phóng lắc lư biên độ lớn không lớn, tiếng kêu cao bao nhiêu. Nàng cũng có một chút kích động miêu tả những cái này, đều nói cho ta. Nghe thấy này, băng xương vu nữ không thể không nhẫn nại trong lòng mãnh liệt ngượng ngùng, đem thân thể của chính mình đè thấp. Càng thêm tế đến đi cảm giác hai người động tác chủ nhân động tác biên độ. Rất lớn, vô cùng lớn, hắn mỗi lần đều phải đem căn kia này nó rút ra thật dài một cây, sau đó lại tiếp tục toàn bộ nhi cắm vào vưu tháp tiểu huyệt mặt trong cùng, còn muốn mang ra khỏi thật nhiều bọt nước. Hắn, ta cảm giác, kia không sai biệt lắm đã muốn rút được phần cuối vị trí, chỉ trừ cái kia căn lớn nhất đầu còn tại bên trong, sau đó lại tiếp tục chọi vào vưu tháp tiểu huyệt mặt trong cùng. Tốc độ của hắn, rất nhanh. Không sai biệt lắm một giây hai cái, ba cái, ta không đếm được, ta không biết, tóm lại đặc biệt mau, hắn eo dùng sức đặc biệt lớn. Ngay cả vưu tháp, nàng luôn luôn tại rên rỉ, luôn luôn tại thét chói tai, trước ngực nàng hai cái nhũ. Phòng luôn luôn tại trước sau lắc lư, nàng nhũ, thịt cũng bắt đầu từ vừa mới bắt đầu tinh tế màu trắng biến thành màu hồng phấn rồi, nàng hai hạt nhũ. Đầu cũng đang điên cuồng qua lại hoảng, tốc độ kia quá nhanh, ta cảm giác không rõ ràng lắm. Băng xương vu nữ như thế miêu tả, nàng cảm giác óc của mình tại nóng lên, hô hấp cũng đang trở nên dồn dập. Giờ này khắc này, nàng thậm chí đều có một chút quên mất mình muốn được đến như thế nào đáp án, chính là đem hết khả năng miêu tả chính mình cảm giác được cảnh tượng nàng đổi tư thế rồi. Vừa rồi vưu tháp hai chân hướng hai bên tách ra, nhưng bây giờ bắp đùi của nàng kẹp lấy chủ nhân eo vị trí, tiếng kêu cũng càng ngày càng vang dội. Nàng kích động miêu tả, mà giờ khắc này, tại thư phòng bên trong, Heidi đã đem phê duyệt công văn bút buông xuống, gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ ửng. Lúc này, biển sâu ma nữ mị nhãn như tơ, ánh mắt mê ly, hai tay đều đã vói vào chính mình nữ tu sĩ phục dưới, âu yếm thân thể của mình. Nàng vốn là có không mặc áo lót, chân không ra trận thói quen, lúc này càng là dễ dàng nàng khinh nhờn chính mình động tác. Nàng một bàn tay tham tại chính mình nữ tu sĩ phục áo quần áo dưới, nhẹ nhàng bóp xoa chính mình to lớn nhũ. Phòng. Lại nhịn không được nắm chính mình nhồi máu trở lên cứng rắn nhũ. Đầu, qua lại nén nghiền nát. Mà nàng tay kia thì, tắc một đường xuống phía dưới, lướt qua thân thể mình vùng tam giác đoàn, thăm dò vào nàng chính mình đầy đặn hai chân ở giữa, đã thành thạo tìm đến kia sớm ướt át trắng mịn cửa vào, ngón giữa ngón tay bụng quấn lấy trắng mịn môi mật, qua lại vuốt ve vân vê mát xa. Thường thường, kia ngón giữa cũng vòng hồi nàng kia môi mật ở giữa, quấn lấy kia nhồi máu trở lên cứng rắn nụ hoa nhẹ nhàng xoay tròn. Thành thạo kích thích dục vọng của mình. Cực kỳ ngẫu nhiên thời điểm nàng còn sẽ đem tay kia ngón tay thăm dò vào chính mình ướt át lỗ lồn nội bộ, hướng về chính mình bên trong thân thể chỗ mẫn cảm nhất, nhẹ nhàng gầy gầy khiêu khích, vì chính mình mang đến mãnh liệt vui thích. Nàng mặc trên người đen nhánh giày nữ tu sĩ phục, đỉnh đầu mang trang trọng nữ tu sĩ mạo, nếu là bị sau lưng nhìn sang, nàng vẫn là một vị trang trọng nghiêm túc nữ tu sĩ, thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng nếu là đi vòng qua chính diện, thấy nàng lúc này tình dục mê ly biểu cảm, còn có kia mình khinh nhờn động tác, sợ là bất luận kẻ nào đều quá sợ hãi, này nhìn như nghiêm túc thánh khiết nữ tu sĩ, thế nhưng đối với chính mình làm chuyện như vậy. Heidi cứ như vậy vuốt ve thân thể của mình, khiêu khích chính mình mẫn cảm bộ vị, liên tục không ngừng vì chính mình mang đến mãnh liệt vui thích. Nàng trầm thấp thở gấp, coi nàng chính mình đối với Hoắc Tăng còn có vưu tháp giải, căn bản không cần băng xương vu nữ tiến hành cỡ nào kể lại chuẩn xác miêu tả. Chỉ cần đại thể nói một câu, nàng liền có thể lấy đem kia hương diễm kiều diễm tràng diện, hoàn hoàn chỉnh làm đất não bổ đi ra. Nàng tại chính mình não bộ bên trong ảo tưởng kia kịch liệt một màn, Không chỉ có như thế, sớm đối với Hoắc Tăng thân thể ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nàng, càng là rõ ràng hiện tại Vưu Tháp trải nghiệm chính là như thế nào mùi vị, cái loại cảm giác này đến tột cùng là loại nào sảng khoái. Thân thể của nàng bản năng khát cầu đồng dạng trải nghiệm, cho nên nàng khắc chế không nổi dùng ngón tay an ủi chính mình đói khát thân thể, hy vọng có thể vì chính mình mang đến tương tự vui thích. Nàng như thế an ủi thân thể của mình, động tác khoảnh khắc liên tục không ngừng, thậm chí ngón tay tại càng ngày càng kịch liệt. Mà ở tâm linh kết nối một bên khác, băng xương vu nữ còn tại lo lắng chờ đợi, hy vọng có thể được đến nàng chỉ đạo hai đi, cho nên, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Chủ nhân cùng Vưu Tháp đã hôn môi tại cùng một chỗ rồi, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Hai đi ý loạn tình mê, đem chính mình thay vào băng xương vu nữ thị giác, giống như nàng đích thân tới hiện trường, đang tại một bên quan sát Hoắc Tang cùng Vưu Tháp mãnh liệt giao hoan. Đối mặt băng xương vu nữ vấn đề, nàng nhất thời có chút không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là nại tính tình, cho ra chính mình đáp lại đi vòng qua Vưu Tháp đầu mặt sau, nắm nàng hai cái đầu vú. Chủ nhân vừa rồi như thế nào trà sát nàng chỗ đó, ngươi liền như thế nào trà sát chỗ đó. Nhớ kỹ, muốn dùng hai ngón tay nắm, không nên quá đại lực lượng, nhưng cũng không thể quá nhỏ, kích thích nàng, làm nàng rên rỉ, làm nàng phát run, làm nàng thét chói tai, làm nàng nhất tiết như chú. Nàng dùng phát run âm thanh, dưới đáy lòng nói ra chính mình cuối cùng từ ngữ, đột nhiên, nàng đẩy đà xinh đẹp thể co rút lại hai cái, một chút nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể chảy xuôi mà ra, dần dần đem nàng mông dưới ghế dựa ướt nhẹp. Mà lúc này, Hoắc Tang trong phòng ngủ mặt, băng xương vu nữ nghe hai đi giảng thuật, cảm giác buồng tim của mình đều tại phát run. Nàng mấp máy môi của mình, cảm giác Hoắc Tang tại Vưu Tháp hạ thân rút ra đút vào động tác càng ngày càng kịch liệt, thậm chí hắn cũng bắt đầu cúi đầu, cùng Vưu Tháp miệng nhỏ hôn môi tại cùng một chỗ. Giờ này khắc này, hai người giao hoan đã đến kịch liệt hơn trình độ. Hoắc Tang hai tay thăm dò vào Vưu Tháp cổ phía dưới, vờn quanh nàng toàn bộ bả vai, ôm lấy nàng, phần eo dán vào nàng bụng làn da, liều mạng trên dưới dùng sức chấn động. Vưu Tháp sắc mặt đỏ bừng, bả vai cùng cặp vú ở giữa nơi ngực, đều bởi vì hưng phấn mà một mảnh đỏ ửng. Nàng miệng nhỏ bên trong thở gấp liên tục không ngừng, trán cùng sau lưng thượng mồ hôi tuôn như nước, tiếng rên rỉ một tiếng so một tiếng rất cao, một chút so một chút càng thêm to rõ. Hoắc Tang tráng kiện giữ tợn to lớn hung khí, tại dưới nàng thân chặt khít lỗ lồn bên trong tiến tiến lui lui, cứng rắn đỉnh quy đầu tới tới lui lui cọ sát nàng hạ thân hành lang nỗi bức tường thượng non mềm mẫn cảm thần kinh, mãnh liệt cảm giác sảng khoái làm nàng cơ hồ muốn nổi điên. Nàng mở ra miệng nhỏ, hai hàng ngân bạch trắng nõn chỉnh tề, cái lưỡi đinh hương che giấu ở trong này, liên tục không ngừng tỏa ra rên rỉ cùng thở gấp, biểu hiện lấy khởi chủ nhân hiện tại khát vọng. Mà Hoắc Tang nhìn thấu phần này khát cầu, vì thế hắn mới cúi đầu, cùng nàng ướt át miệng nhỏ hôn môi tại cùng một chỗ, ngăn chặn miệng của hắn, mút lấy môi của nàng lưỡi, đồng thời hạ thân lại lần nữa gia tốc, liền muốn nhân lúc hiện tại, đem nàng đưa lên không thể ngăn cản vui thích đỉnh. Biết lại không bắt đầu động tác, kế tiếp khả năng liền muốn không còn kịp rồi, Anna Tư Tháp Tây Á âm thầm cắn răng, tiếp lấy xoay người, ngồi xổm đến Hoắc Tang cùng Vưu Tháp hai đầu của người ta phía trước, duỗi tay xuống phía dưới, liền nắm Vưu Tháp trước ngực kia hai hạt nhồi máu trở lên cứng rắn đỏ tươi anh đào. Lúc này, Hoắc Tang song trường chính ôm lấy ngọn gió ma nữ thơm ngon bờ vai, cố định trụ nửa người trên của nàng vẫn không nhúc nhích, lấy này tới đón nhận lấy chính mình xông pha. Hắn eo bụng đại khai đại hợp xông pha, cường đại lực đạo va chạm được Vưu Tháp toàn thân mỹ thịt trước sau lắc lư, tinh tế làn da thượng nhộn nhạo lên từng đợt rất nhỏ sóng thịt, hai cái khéo léo nhũ. Phòng cũng trước sau lắc lư ra từng mảnh một sóng sữa. Vì thế lúc này, đường kia hai hạt thô cứng anh đào bị băng xương vu nữ bóp ở trong tay, mãnh liệt hơn cảm giác sảng khoái, lập tức tập thượng ngọn gió ma nữ não bộ. Đang cùng Hoắc Tang hôn môi Vưu Tháp, một đôi mắt đẹp chợt trợn to, đầu lưỡi, cặp vú cùng hạ thân, chung quanh mẫn cảm trình độ không đồng nhất địa phương đồng thời nhận được kích thích, lập tức, ý chí của nàng lại cũng không cách nào gánh vác, thân thể của nàng đã buộc chặt đến cực hạn. Nàng tinh tế chân đẹp kẹp chặt Hoắc Tang vòng eo, bụng cùng đùi bắp thịt đều buộc chặt, hai bên căng đầy mông nhỏ co giật giống như, liên tục không ngừng hướng co lại, dường như muốn đem Hoắc Tang căn kia hung khí cấp kẹp làm thịt, đem nó phía sau toàn bộ, hết thảy đều cấp áp bức đi ra, áp bức sạch sẽ. Thứ 1123 chương 2 đi thô tục dạy học 5000 tự đại chương. Nhưng mà, mặc dù Vưu Tháp toàn thân kích động dị thường, mỗi tấc làn da đều tại buộc chặt, nhưng rất nhanh, nhất luồng nhiệt lưu tự nàng lỗ lồn chỗ sâu chậm rãi chảy xuôi mà ra, dấu hiệu thân thể của nàng đã vượt qua một cái giai đoạn. Tiếp lấy, nàng thân thể yêu kiều buông mình mềm xuống, như một bãi rỉ ra bình thường té ngửa ở trên giường, kẹp lấy Hoắc Tang vòng eo hai chân cũng chậm rãi buông ra, không còn hữu lực. Lúc này, ngọn gió ma nữ hơi thở mong manh, ánh mắt mê ly, hai gò má, cổ cùng ngực đều che lấy một tầng nhàn nhạt hồng phấn, ám chỉ tại vừa rồi kịch liệt giao hoan bên trong, nàng đến tột cùng đến cỡ nào khoái hoạt. Cảm giác được dưới người nữ hài đã ném một lần, Hoắc Tang chậm rãi rơi chậm lại tốc độ của mình, không để cho nàng về phần một chút liền từ sung sướng đám mây ngã xuống, mà là thể xác tinh thần chậm rãi bình phục đến bình tĩnh trạng thái. Thân thể của hắn tự lại nhúc nhích hai cái, cuối cùng dừng lại, tráng kiện hạ thân chậm rãi hút ra thân thể của nàng. Đương kia quái vật khổng lồ rời đi nàng chặt khít lỗ lồn thời điểm, bị chống được thật lớn hai miếng môi mật nhanh chóng một lần nữa khép lại, lại biến trở về ngay từ đầu hẹp hòi chặt chẽ hình dạng, làm người ta không thể tin được, chỗ đó vừa rồi đến tột cùng bị khuếch trương đến cỡ nào thật lớn tình huống. Miệng của hắn cũng rời đi cái cô nương này đôi môi, tại bên cạnh nàng nghiêng thân thể nằm xuống, đem nàng ôm tại trong lòng, cố hết khả năng cho nàng vỗ về, làm nàng đầy đủ hưởng thụ này cao. Chiều sau tuyệt vời dư vị. Vưu Tháp thở dốc có một thời gian, đôi mắt mới dần dần hoàn hồn. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn gần trong gang tấc Hoắc Tang, thật lớn cảm giác hạnh phúc tập thượng tâm đầu, làm nàng cũng không nhịn được lật người đến, nằm ở Hoắc Tang ngực, làm nũng giống nhau nhẹ giọng kêu gọi chủ nhân. Nàng không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng Hoắc Tang lý giải ý của nàng, cũng biết nàng lúc này cần nhất cái gì. Hắn ôm sát ma nữ này mềm mại thân thể yêu kiều, làm nàng cặp kia vú mềm đặt ở chính mình dày lồng ngực phía trên, dùng thân thể của chính mình đi ấm áp nàng, làm nàng có thể có được càng nhiều âu yếm. Tại bên cạnh, băng xương vu nữ nhìn thấy tất cả, đôi mắt bên trong nhịn không được hiện ra một tia ghen tị chi sắc. Nàng cũng nghĩ giống như vậy nằm ở Hoắc Tang trong ngực, độc hưởng đến từ hắn sủng ái. Mà bây giờ kia vị trí tốt nhất bị Vưu Tháp chiếm, nàng cũng không thể đi lên đem ngọn gió ma nữ đẩy ra, sau đó chính mình lại nằm đi vào. Nàng cắn răng, càng nghĩ, phát hiện chính mình không thể tưởng được một cái tốt phương pháp ứng đối. Cuối cùng, nàng dưới đáy lòng tâm linh kết nối bên trong, lại lần nữa đối với hai đi đặt câu hỏi nói ta làm được rồi, Vưu Tháp đã đi lấy này, hiện tại chủ nhân ôm nàng, đang tại ôn tồn. Hai đi tiểu thư, kế tiếp ta phải nên làm như thế nào? Thư phòng bên trong. Giờ này khắc này, Heidi đầy đặn thân thể chính ghé vào trước mặt bàn học phía trên, ánh mắt mê ly. Nàng hai tay vẫn như cũ tại chính mình nữ tu sĩ ăn vào mặt, vuốt ve chính mình vú lớn cùng hạ thân nụ hoa, thường thường xâm nhập nội bộ, kích thích kia một chút mẫn cảm địa phương, trấn an xoa dịu dục vọng của mình. Tại Hoắc Tang chỗ đó ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon quá vô số lần sau đó, loại trình độ này kích thích mang tới khoái cảm, tự nhiên không cách nào để cho nàng hưng phấn đến giống Vưu Tháp giống nhau tiết ra. Chính là bảo trì một cái vô cùng thoải mái trạng thái, làm nàng cũng có thể có rất nhỏ hưởng thụ. Nàng híp mắt, một mặt ảo tưởng bên kia cảnh tượng, một bên an ủi chính mình thân thể yêu kiều, còn muốn phân ra ý thức đến, tiếp tục chỉ đạo băng xương vu nữ không cần phải nữa nhiều làm cái gì, người bây giờ chỉ cần chờ đợi là tốt rồi. Đợi một đoạn này ôn tồn thời gian trôi qua, chủ nhân vỗ về tốt lắm Vưu Tháp, hắn tự nhiên liền trở về sủng ái ngươi. Kế tiếp lại làm như thế nào? Hẳn là sẽ không cần ta nhiều lời a. Phòng ngủ bên trong, băng xương vu nữ yên tâm, không còn cấp bách ân, ta đã biết. Nói xong, nàng tiếp lấy hoạt động thân thể, đến Hoắc Tang một bên khác đi, đồng dạng nghiêng nằm xuống, theo sau đưa ra song trường, từ phía sau lưng ôm thân thể hắn, không ầm ĩ, không làm khó, giống như một cái nhu thuận con mèo nhỏ. Hoắc Tang vỗ nhẹ nhẹ Vưu Tháp sau lưng, mặc dù ở cùng ngọn gió ma nữ ôn tồn trở về chỗ cũ vừa rồi sung sướng. Nhưng hắn cũng có thể nhận thấy Anna Tư Tháp Tây Á hiện tại đang làm những gì. Biết ma nữ này đã đợi quá lâu thời gian, chỉ sợ cũng đã sắp không kịp đợi, Hoắc Tang cúi đầu, tại Vưu Tháp khuôn mặt thượng nhẹ nhàng hôn một cái, theo sau kéo lên đến ga trải giường, vì Vưu Tháp đắp lên. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn ma nữ đang bị từ dưới quyền co thành hình tròn, không có càng nhiều động tác, im lặng, chính là xinh đẹp màu tím hồng mắt to vẫn như cũ nhìn hắn, giống như tại mong chờ kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Hoắc Tang xoay người, ôm lấy băng xương vu nữ nhẹ nhuyễn thân thể, sau đó lại lật trở về, đem ma nữ này đặt ở mình và Vưu Tháp trung ương. Mắt thường có thể thấy được, băng xương vu nữ khuôn mặt xuất hiện rõ ràng kinh ngạc vui mừng chi sắc, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, kích động một tiếng kêu gọi chủ nhân. Hoắc Tang biết nàng muốn cái gì, không đợi nàng nói xong, hắn hai tay liền bắt đầu động tác, cởi bỏ nàng thân trên quần áo, đem bàn tay to của mình thăm dò vào nàng nữ tu sĩ phục dưới, giúp nàng cởi xuống. Mà miệng của hắn tắc hôn môi thượng băng xương vu nữ môi, theo sau thuận theo một đường xuống phía dưới. hắn hai tay đã nhanh chóng cởi bỏ nàng tốt nhất nữ tu sĩ phục, cũng đem nàng áo ngực cởi bỏ, vì thế miệng của hắn thuận lợi lướt qua cổ của nàng hạng, xương quai xanh, sau đó leo lên nàng cặp vú, mút ở kia đỉnh thượng vị nhồi máu trở nên cứng rắn mềm mại anh đào. So với Vưu Tháp, Anna Tư Tháp Tây Á cặp vú muốn hơi lớn một chút, tuy rằng nàng chỉnh thể dáng người có vẻ thập phần yểu điệu, nhưng dù sao nàng cái đầu có chút cao gầy, cho nên này tổng thể tích, kỳ thật so với Vưu Tháp lớn hơn nữa. Chính là so sánh với nàng chính mình vóc người cao gầy, có vẻ không phải là như vậy ngạo nhân thôi. Bị hắn mút lấy chính mình mẫn cảm đầu vú, băng xương vu nữ yết hầu bên trong phát ra nhẹ nhàng rên rỉ, kia hai hạt thấp bé đầu vú cũng chậm rãi nhồi máu thành lớn, hướng lên đứng thẳng. Nhưng mà, Hoắc Tang vẫn chưa tại nàng cặp vú trải qua dừng lại thêm. Chuẩn xác tới nói, là không có ở nàng kia dần dần nhồi máu trở lên cứng rắn đầu vú trải qua dừng lại thêm. Miệng của hắn lấy ra sau đó, cũng không có cấp bách đi xa, mà là tại nàng đầu vú bốn phía, kia xinh đẹp mềm mại nhũ. Thịt thượng nhấp nhẹ, mút hút, liếm láp, hưởng thụ kia lạnh lẽo độ ấm cùng tuyệt diệu xúc cảm. Tại mút hút cái khác ma nữ bộ ngực thời điểm, Hoắc Tang càng yêu thích đem các nàng đầu vú anh đào ngậm đến trong miệng, dùng mân, dùng liếm, dùng cắn, hoặc là dùng gặm nhấm cùng đầu lưỡi điều khiển phương thức, đến khiêu khích dục vọng của các nàng. Vừa đến làm như vậy tại hắn cảm giác đến có chút thú vị, thứ hai bị điều khiển anh đào sẽ vì ma nữ nhóm mang đến cực kỳ mỹ diệu kích thích, làm cho các nàng cũng có chút hưởng thụ, càng thêm gia tốc động tình. Mà băng xương vu nữ, nàng không giống với. Nàng động tình mấu chốt, ở chỗ làm thân thể rất nhanh ấm lên, cho nên chính là dùng miệng kích thích nàng đầu vú anh đào, cũng không phải là hiệu suất cao nhất phương thức. Dùng miệng của mình, đối với toàn thân của nàng cao thấp tiến hành tăng nhiệt độ, đây mới là phương thức thích hợp nhất. Mà trừ lần đó ra, băng xương vu nữ lạnh lẽo thân thể sở có đầy đủ độc đáo mị lực, cũng để cho hắn đối kỳ càng thêm mê muội. Bởi vì lực lượng tính chất nguyên nhân, thân thể của nàng lúc nào cũng là một mảnh lạnh lẽo, nhưng mà người bình thường chạm đến nàng, có lẽ cảm thấy một chút không khỏe, mà Hoắc Tang người mang ngân long chúc phúc, vì thế đối với hắn mà nói, loại này nhiệt độ thấp không chỉ có sẽ không để cho hắn cảm thấy không khỏe, ngược lại lạnh rất thoải mái là thoải mái. Tăng thêm nàng làn da lại là như thế tinh tế, vú thượng thịt mềm xúc cảm không chỉ có mềm mại, hơn nữa bên trong có giãn 10 chân, đường Hoắc Tang miệng lướt qua, trải nghiệm đến chính là giống như liếm láp kem giống nhau mỹ diệu mùi vị cùng vị. Đây là khác ma nữ nhóm đều không thể vì hắn cung cấp tuyệt diệu mùi vị, hắn nhất thời yêu thích không bỏ miệng. Tại nàng hai tỏa trắng nõn tinh tế, đúng như tuyết phong bình thường lạnh lẽo lại xinh đẹp vú mềm thượng nhấp nhẹ ngậm lấy, dùng môi của mình lướt qua nàng làn da mỗi một cái xó xỉnh. Hắn như thế hôn lấy, quấn lấy nàng cặp vú, phân biệt hôn hít một vòng, theo sau chậm rãi xuống phía dưới, miệng dán lên nàng mềm mại bụng cùng mảnh khảnh eo nhỏ, cũng như thưởng thức kem giống như, thưởng thức lấy nàng lạnh lẽo làn da vị. Tại hắn không ngừng cố gắng phía dưới, Anna cảm giác chính mình nguyên bản lạnh lẽo thân thể đang nhanh chóng ấm lên. Nàng mở ra miệng nhỏ thở gấp, có thể rõ ràng cảm giác được, Hoắc Tang mồm to tại một đường xuống phía dưới, chậm rãi liền dịch chuyển đến nàng đùi vị trí. Nàng cảm nhận được, Hoắc Tang lửa nóng hai tay đã đưa đến dưới mông nít nàng mặt, bóp xoa nàng mềm mại hai bên mông thịt, lấy này làm bắp đùi của nàng tách ra. Anna không có chút nào kháng cự, thuận theo hắn động tác, chủ động đem hai chân của mình thật to tách ra, đem kia ở giữa phấn nộn tư mật cửa vào đều bại lộ tại mắt của hắn xuống. Nàng bên trong thân thể sớm liền có một ít gì đó hòa tan, mát lạnh chất lỏng đã đem chỗ đó môi mật ướt nhẹp, thuận theo trung ương nhỏ hẹp khe hở, chậm rãi chảy xuống phía dưới ra một giọt trong suốt chất lỏng. Nàng hưởng thụ đây hết thảy, mà giờ này khắc này, tại ý thức của nàng chi hải bên trong, hai đi âm thanh đột nhiên vang lên như thế nào, Anna, hiện tại chủ nhân đang làm cái gì? Đây là nàng lần thứ nhất chủ động đặt câu hỏi, trên thực tế, giờ này khắc này, tại thư phòng bên trong. Ghé vào trên bàn hai đi đồng dạng không có được thỏa mãn, nàng khát vọng lại đến một trận mỹ diệu vui thích. Mà băng xương vu nữ chậm chạp không tiếp tục lên tiếng, điều này làm cho nàng nhất thời mất đi ảo tưởng tràng diện, vì thế lúc này liền nhịn không được chủ động mở miệng đặt câu hỏi, hy vọng có thể được đến đáp lại. Anna Tư Tháp Tây Á cũng không có giấu giếm, nàng lõa thân thể nằm tại trên giường, cảm nhận Hoắc Tang miệng rộng tại chính mình eo hông cùng bụng không ngừng dao động, tiếp theo tại trong não đáp lại nói chủ nhân. Tại hôn môi cơ thể của ta. Hôn môi nơi nào? Heidi lập tức truy vấn. Hắn vừa rồi hôn một cái miệng của ta, sau đó một đường xuống phía dưới thân cổ của ta, bả vai, nhũ. Phòng, bây giờ đang ở hôn ta bụng nhỏ. Hắn có phải hay không hút ngươi nhũ? Đầu. Là, bất quá không hút quá lâu, hắn liền quấn lấy cổ ta nhũ. Phòng hôn một vòng, sau đó tiếp tục hướng đi xuống. Vậy bây giờ đâu này? Tới chỗ nào? Có hay không tách ra bắp đùi của ngươi? Có hay không thân ở tiểu huyệt của ngươi? Thư phòng, hai đi kích động dò hỏi, càng hỏi trong lòng càng là kích động, hạ thân càng là đói khát, đưa vào lỗ lồn bên trong ngón tay không ngừng nhúc nhích, vì chính mình mang đến cảm giác tuyệt vời. Có, Anna Tư Tháp Tây Á đàng hoàng đáp lại, bắp đùi của ta bị tách ra, chủ nhân đang sờ ta mông, tại hôn ta đùi bên trong thịt mềm, hắn lập tức. Hắn đi vòng qua rồi. Trên giường, Anna Tư Tháp Tây Á vốn cho rằng Hoắc Tang lại thân hôn nàng hai chân ngay chính giữa, kia nhất là Tư Mật Mẫn cảm đào nguyên cửa vào, nhưng mà, Hoắc Tang miệng lại đi vòng qua, trước hôn môi những địa phương khác. Hắn cũng không vội hướng về nàng phía dưới chương này miệng nhỏ hôn đi lên, theo bụng của nàng bắt đầu, dọc theo nàng xương hông, tại toàn bộ khu vực tam giác, tính cả nàng đùi trong ngoài nghiêng làn ra phía trên, qua lại tiến hành hôn môi cùng nhấp nhẹ. Hắn qua lại như vậy động tác, nhẹ nhàng và thư giãn, tăng nhiệt độ thân thể của nàng, khiêu khích dục vọng của nàng, nhiên mà đối với tối ở giữa, cốt lõi nhất, mẫn cảm nhất chỗ đó, hắn lại một điểm chạm vào cũng không chạm vào, thậm chí chủ động khống chế hô hấp của mình, liền một chút nhiệt khí đều không bỏ được phun đến phía trên đi. Hắn cố ý như vậy chơi tác, mà ở hắn khiêu khích phía dưới, băng xương vu nữ cảm giác, thân thể của chính mình tải ấm lên, nàng toàn bộ khu vực trung tâm, đều đã bị Hoắc Tang đun nóng được có một loại nóng lên cảm giác, nhưng mà chỉ có kia tối tư mật địa phương, một mực không chiếm được chạm đến, một mực không chiếm được nàng âu yếm, làm nàng tâm loạn như ma, đói khát khó nhịn. Nàng cảm giác thân thể của chính mình thực ngứa, nhất là phía dưới chỗ đó nội bộ, giống như có đồ vật gì đó tại bò, ngứa vô cùng. Đây là nàng chân thật phản ứng, mãnh liệt đói khát làm nàng phía dưới bắp thịt đang tại bản năng nhúc nhích, nàng bên trong thân thể kia chặt khít tư mật hành lang tại run rẩy, tại tùy theo hô hấp của nàng nhúc nhích, cho nhau ma sát, liền mang theo kia hai miếng phấn nộn ướt át môi mật, đều tại hơi hơi đóng mở, giống như kịch liệt vận động sau miệng nhỏ, đang tiến hành kịch liệt thở gấp. Này giống như nàng kẹp chặt đùi, lấy tiến hành mình an ủi khi làm vận động, nhưng mà, dù sao nàng hiện tại đùi rất lớn tách ra, cho nhau căn bản ma sát không đến, cho nên này không những không có thể xoa dịu nàng dục vọng của mình, ngược lại làm nàng càng ngày càng ngứa, càng ngày càng không cách nào nhẫn nại. Nàng kìm lòng không được duỗi tay, muốn chạm đến chính mình hạ thân chỗ mẫn cảm nhất, chẳng sợ làm nàng ngón tay bụng hơi chút bao trùm thượng phía dưới của mình kia đã nhồi máu trở nên cứng rắn nụ hoa, hơi chút đảo quanh thượng hai vòng, cũng có thể thật lớn xoa dịu nàng lúc này khát cầu. Nhưng mà, Hoắc Tang tay mắt lanh lẹ, bắt được tay nàng cổ tay, liền ngăn lại nàng hành vi, làm nàng nếu không có thể duỗi tay. Xoa dịu đói khát động tác bị cưỡng ép dừng lại, mà phía dưới ngứa cảm vẫn còn tiếp tục, lập tức, băng xương vu nữ mày nhăn lại, kia bị màu đen bịt mắt che lại đôi mắt bên trong, cơ hồ muốn bài trừ nước mắt đến chủ nhân. Nàng mở miệng kêu gọi, giống như cầu xin, Hoắc Tang đáy lòng nhẹ nhàng cười, nghe nàng thoáng có chút phát run âm thanh, hắn biết, hiệu quả như mình muốn đã đạt tới. Thân ái, miệng của hắn rời đi bắp đùi của nàng, chậm rãi hướng lên, một bàn tay vẫn như cũ nắm tay nàng cổ tay, tay kia thì thắc đưa đến nàng trần trụi sau lưng phía trên, năm ngón tay mở ra, tại phía trên bắt lấy mảng lớn mềm mại làn da, đem bắt đến chính mình trong tay, dẫn tới nàng sau lưng thượng tinh tế làn da, đều lồi ra mảng lớn rõ ràng nếp nhăn. Hắn nắm kia một chút tinh tế làn da, sau đó lại đem này buông ra, tiếp lấy lại nắm, như thế khi nắm khi buông, làm băng xương vu nữ cảm giác vô cùng là thoải mái. Chỉ tiếc, sau lưng thượng tuyệt vời mùi vị, có thể không có biện pháp xoa dịu nàng nửa người dưới đói khát chủ nhân, ta nghĩ. Nàng tiếp tục cầu xin, Hoắc Tang tiếp tục bảo trì chính mình động tác, truy vấn nói suy nghĩ gì. Anna Tư Tháp Tây Á nhất thời hoảng loạn luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Nàng vội vàng dưới đáy lòng đem hết thảy đều báo cho biết Heidi, tìm kiếm nàng trợ giúp, mà Heidi lập tức liền hiểu Hoắc Tang ý tứ, chỉ đạo nói vậy ngươi đã nói ngươi muốn. Nói ta muốn, đáy lòng, Anna vẫn như cũ có chút mê mang. Giống như, đây là thán tỉnh kỹ xảo, ngươi bây giờ liền muốn vượt qua chính mình lòng xấu hổ, đem ngươi muốn sủng ái nói ra, khiển từ càng lớn đảm càng tốt, đặt câu càng dâm loạn càng tốt. Biển sâu ma nữ như thế chỉ thị, mà này lại làm cho băng xương vu nữ càng thêm kinh hoàng ta. Những ta không biết a, ta nói như thế nào. Không cần hoảng. Thư phòng, Heidi sắc mặt đỏ ửng, hai tay một bàn tay bóp xoa ngực của mình, tay kia thì gảy gảy mình lỗ lồn. Nàng động tác tần suất càng lúc càng nhanh, cảm giác hưng phấn càng ngày càng mạnh, trong miệng thở gấp rên rỉ liên tục không ngừng, đôi mắt lại giống như sói đói giống như, yếu ớt bốc lên lục quang ta dạy cho ngươi, đến, ngươi theo ta học, ta nói một câu, ngươi nói một câu. Nàng bắt đầu kể ra, phòng ngủ bên trong, băng xương vu nữ nhẫn nại đáy lòng mãnh liệt xấu hổ, nhỏ giọng đối với Hoắc Tang nói ta nghĩ chủ nhân, liếm ta phía dưới chỗ đó. Nơi nào? Ta phía dưới tiểu huyệt, còn có bên trong. Vì sao? Bởi vì, chỗ đó ngứa, ta muốn chủ nhân, cắm vào của ta tiểu huyệt dâm, sủng ái ta, đem ta cái này hạ lưu ma nữ nhét đầy, đem ta kia dâm đãng tiểu huyệt cắm vào lạn. Nàng một tiếng, thuật lại hai đi trong lòng linh kết nối bên trong giáo cấp lời nói của nàng, càng nói chính mình khuôn mặt nhi càng hồng, càng nói thân thể của chính mình càng là nóng lên. Nàng vốn chính là đản xanh vô lạnh vô cùng băng xương ma nữ, hiện tại thân thể độ ấm lại luôn luôn tại lên cao, này dẫn đến đầu của nàng đều có một chút chóng mặt, ngoài ra sự tình đã cũng không còn có thể lực suy nghĩ, chỉ muốn nhanh chóng đạt được sung sướng, đến vui thích cao trào. Bên cạnh, nằm nghiêng vưu tháp nhìn gò má cùng ngực đều dần dần phiếm hồng băng xương vu nữ, nghe miệng nàng càng ngày càng thẳng thắn ô môn uế ngữ, khóe miệng nhịn không được gợi lên, trong não cũng hiện ra rất nhiều chuyện cũ. Tại đã từng, nàng cũng từng cùng Hoắc Tang như thế đi làm, ở phía sau người dụ dỗ một chút, từng chút đột phá chính mình xấu hổ điểm mấu chốt, không chút kiêng kỵ giảng thuật các loại ô môn uế ngữ, xem như tán tỉnh. Thậm chí mình và chủ nhân lần thứ nhất giao hợp, chính là chính mình trước tiên ở trước mặt hắn tiến hành mình âu yếm biểu diễn, đem chính mình khiêu khích đến cao trào sau đó, mới cuối cùng nghênh đến hắn lâm hạnh. Đoạn kia năm tháng, nghĩ lại, vưu tháp nhất thời có chút hoài niệm. Mà bên này, nghe được băng xương vu nữ cuối cùng nói ra chính mình muốn nghe lời nói, Hoắc Tang cười, không tiếp tục cố ý ép buộc nàng, tiếp lấy cúi người cúi đầu, liền hôn môi tại dưới nàng thân giữa hai chân, kia sớm ướt sũng đói khát môi mật phía trên. Bờ môi của hắn bọc lại môi mật phía trên ở giữa, viên kia đã nhồi máu trở lên cứng rắn nụ hoa phía trên, tại phía trên nhẹ nhàng mân. Đây chỉ là rất đơn giản động tác, nhưng mà trước đây lâu dài không chiếm được thỏa mãn, tích góp từng tí một dục vọng đã để Anna thân thể cực kỳ mẫn cảm, hiện tại đột nhiên bị chạm đến, nàng miệng nhỏ chợt trương thành o hình, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ nga. Nàng tuyết ngấy hai chân theo bản năng kẹp chặt Hoắc Tang đầu, tiếp lấy thật dài thở hổn hển. Kéo chính mình hai tọa sụi lơ thành hai luồng vú trắng một trận lên xuống nhấp nhô. Đói khát muốn tìm có điều xoa dịu, nàng vừa nghĩ hơi chút buông lỏng một chút tâm tình, hưởng thụ phần này chạm đến, nhưng mà Hoắc Tang kế tiếp phát động, nhưng lại như là cùng cuồng phong mưa bão bình thường tấn công. Thứ 1124 chương Anna kem 5000 tự đại chương. Băng xương vu nữ mặc dù nắm giữ cực kỳ cường đại băng hàn lực, nhưng mà, càng là như thế, càng là nhiệt độ thấp. Thân thể của nàng thì càng không cách nào chống cự cực nóng sở mang đến các loại hiệu quả. Đây cũng là lúc trước ba đức người kỵ sĩ mặc dù trên người rất nhiều trang bị đều đã bị phá hủy, nhưng lại như cụ dám giơ cao trường thương, hướng nàng khởi xướng quyết tử khiêu chiến trung tâm nguyên nhân. Hắn là một vị truyền kỳ cấp bậc thánh kỵ sĩ, tự nhiên cũng thập phần hiểu rõ ma nữ nhóm rất nhiều đặc tính, biết lấy tay hắn trung hừng hực thiêu đốt vô cùng lửa cháy khủng bố trường thương, đủ để đối với ma nữ này tạo thành chí mạng tổn thương. Mà nay thiên, mặc dù Hoắc Tang độ ấm cũng không có rất cao, nhưng thoáng cực nóng vẫn là ảnh hưởng đến ý thức của nàng, làm đầu óc của nàng mơ mơ màng màng, năng lực suy tính chỉ độn trở nên chậm, thân thể đều có một chút không chịu khống chế. Hoắc Tang hai tay lại lần nữa trở lại băng xương vu nữ dưới mông đít nhỏ mặt, hai tay phân biệt nâng lấy một mảnh mông, nhẹ nhàng bóp xoa đồng thời, hơi chút phát lực về phía sau rồi, làm năm ngón tay hoàn toàn lõm xuống tại mông của nàng nhục chi bên trong. Bởi vậy, băng xương vu nữ thân thể về phía sau, mà hắn khuôn mặt tắc cố hết khả năng về phía trước duỗi, miệng hoàn toàn dán sát nàng hạ thân tư mật môi mềm, răng nanh tách ra, đầu lưỡi đẩy ra kia hai miếng đơn bạc môi mật, xâm nhập kia khép kín tư mật hành lang bên trong, tinh tế liếm. A, bị hắn lửa nóng đầu lưỡi đột nhiên thăm dò vào chính mình bên trong thân thể, băng xương vu nữ trong miệng khống chế không nổi phát ra một tiếng to rõ rên rỉ. Nàng eo nhỏ theo bản năng hướng lên cong lên, cánh tay bản năng khép lại ở trước người. Kéo dài thẳng tắp, song tay đè chặt đầu của hắn, dùng sức xuống phía dưới thôi, dường như muốn đem đầu của hắn đẩy ra. Nàng hai vai cũng bởi vậy không thể không hướng nội thu nạp, hai tỏa hướng bốn phía than mềm xuống vú mềm cũng bởi vậy một lần nữa tại ngực thu nạp, bài trừ nhất đường rãnh thật sâu khe, hiển nhiên Hoắc Tang này một cái động tác đối với nàng mà nói đến cỡ nào kích thích cực lớn, làm nàng căn bản khống chế không nổi chính mình động tác. Nhưng Hoắc Tang mới không có khả năng bị nàng đẩy ra. Hắn đối với ma nữ này phản ứng sớm có đoán trước. Miệng của hắn cố hết khả năng mở rộng, miệng môi trên đem nàng hạ thân nụ hoa mân cửa vào bên trong, thăm dò vào nàng lỗ lồn nội bộ đầu lưỡi cũng dùng sức hướng lên câu, như thế trong ngoài phối hợp đối với nàng tiến hành mãnh liệt kích thích. Bộ này động tác trước đây chẳng qua là hắn một cái thiết nghĩ, Vừa mới tại Vưu Tháp trên người thí nghiệm một lần, hiệu quả nhìn qua rất là không tệ, vì thế lúc này, hắn liền khẩn cấp không chờ được, muốn cho băng xương vu nữ cũng trải nghiệm một phen tương tự mùi vị. A, chủ nhân, a. Băng xương vu nữ cao thấp vặn vẹo chính mình eo nhỏ, trong ngoài giáp công mang đến mãnh liệt kích thích, quả thật làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Nàng hai tay nắm Hoắc Tang mái tóc, dùng sức xuống phía dưới đẩy, eo nhỏ cao thấp qua lại liên tục không ngừng vặn vẹo, tính toán thoát đi hắn mồm to, vì thế, nàng cặp vú đều liền mang theo cao thấp liên tục không ngừng lắc lư. Nhưng mà, đây hết thảy động tác đều không có là phí công. Nàng mông bị Hoắc Tang ôm lấy, toàn bộ phía dưới đều bị hắn cố định trụ, loại này yếu đuối phản kháng, căn vốn không có khả năng thoát đi hắn trường khống, ngược lại chính là tại vì hắn tăng thêm tình thú. Tê tê dại dại thích cùng khoái cảm liên tục không ngừng tập lên não hải, tại Hoắc Tang miệng lưỡi liên tiếp không ngừng kích thích phía dưới, cũng không lâu lắm, băng xương vu nữ trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, chủ nhân, ta. Nàng vặn vẹo eo nhỏ đột nhiên dừng lại, trắng hồng thân thể yêu kiều trượt buộc chặt, thân thể rung rung một trận, một chút chất lỏng theo nàng bên trong thân thể chảy ra, chốc lát liền dính nhuộm đầy Hoắc Tang miệng. Nàng tiết ra, cảm giác được kia lạnh lẽo chất lỏng, Hoắc Tang chậm rãi dừng lại đầu lưỡi động tác. Ngẩng đầu nhìn về phía băng xương vu nữ gương mặt. Tuy rằng bởi vì mang đen nhánh bịt mắt, hắn không nhìn không tới ma nữ này lúc này ánh mắt là như thế nào, nhưng mà theo nàng đỏ ửng hai gò má cùng suy yếu thở gấp, hắn có thể đoán nghĩ đến, vừa mới ma nữ này trải nghiệm đến cảm giác sảng khoái, đến tột cùng đến cỡ nào sung chân. Nàng miệng nhỏ thở gấp, liền mang theo cặp kia vú mềm chậm rãi lên xuống nhấp nhô, đầu vú anh đào vẫn như cũ nhồi máu đứng thẳng. Nhưng mà, cảm giác được Hoắc Tang ánh mắt, khóe miệng của nàng lại làm giấy lên một chút ngây ngô cười, nhẹ giọng kêu gọi nói chủ nhân. Hoắc Tang tiến lên, một tay cầm chặt nàng vú mềm, thong thả bóp xoa, đồng thời tiếp cận, tại môi của nàng thượng nhẹ nhàng hôn môi Hani, cài cấp bách, trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta như thế này lại tiếp tục. Băng xương vu nữ khéo léo gật đầu, cũng không nhiều nói. Hoắc Tang trêu đùa một trận nàng ngọc nhũ sau đó, ánh mắt không khỏi rời xuống, nhìn về phía nàng thẳng tắp hai chân thon dài. Đang nhìn thấy kia song chân đẹp phần cuối, hai cái tinh xảo khéo léo tuyết chân thời điểm, hắn chợt mắt sáng lên, theo sau ngồi vào một bên, nâng lên nàng một đầu chân đẹp, nâng trong này một chân, liền tiến đến miệng của mình bên cạnh. Đối với băng xương vu nữ lạnh lẽo nhưng xinh đẹp thân thể, hắn một mực có một loại ăn kem bình thường hưởng thụ trải nghiệm. Nhưng trước đây hắn trầm mê ở hưởng dụng nàng thơm ngon bờ vai, cặp vú, bụng tốt đẹp chân, cũng là đã quên còn có một chỗ khác phương. Thích hợp hắn hơn đến hưởng thụ loại này ăn kem giống nhau mùi vị. Thì phải là nàng chân ngọc. Nhìn trắng như tuyết, thịt ục ục chân nhỏ, trong suốt lóng lánh, thuần trắng không rảnh, quả thực giống như gạo nếp điểm tâm giống như, tỏa ra ngon miệng mê người sáng bóng. Hoắc Tang nâng lên nàng chân nhỏ, liền thấy gấp khúc mu bàn chân tự nhiên hình thành, no đủ dày bàn chân phì phì phình phình, mà ở này phía trên, ngũ khỏa lớn nhỏ không đều ngón chân đều là hình dạng no đủ, giống như thượng đẳng chân châu bình thường trong suốt lóng lánh. Làm người ta yêu thích không buông tay. Con này chân nhỏ chỉ là phùng tại trong tay, cũng đã làm Hoắc Tang khẩu vị mở rộng. Hắn rất kỳ quái chính mình vừa rồi tại sao không có phát hiện nàng trên chân mị lực, suýt chút nữa bỏ qua như vậy một phần bữa ăn ngon. Bất quá, lúc này phát hiện, cũng không tính là muộn. Hắn đầu tiên hôn môi tại kia mập phình phình bàn chân phía trên, cũng cảm giác nơi này thịt chất mềm dẻo lại co giãn 10 chân, cùng vú của nàng, bụng còn có phần eo co giãn đều hoàn toàn khác biệt. Hắn tại nơi này liếm láp hai cái, đem nàng chân bao trùm tại chính mình khuôn mặt, chỉ cảm thấy một chút giống như chân chính kem bình thường lãnh ngọt khí tức chui vào lỗ mũi, làm hắn càng giống như đem cắn nuốt. Như thế thân mật tiếp xúc, hắn tiếp lấy miệng hướng lên hoạt động, hé miệng, theo tối bên cạnh tiểu chỉ bắt đầu, đem ngậm vào trong miệng, tinh tế thưởng thức. Cùng hắn dự tính bên trong đại không kém kém, băng xương vu nữ ngón chân đồng dạng lạnh lẽo, làn da tinh tế, nhưng thịt ục ục vị thật tốt. Khi hắn nghĩ dùng răng cắn nhẹ gặm nhắm thời điểm, cũng cảm giác mỹ diệu lực đàn hồi bắn ngược, làm hắn nhất thời lạc thú liên tục xuất hiện, yêu không dứt miệng. Điểm này trải nghiệm, cũng là hắn trước đây không có thể nghiệm qua. Dù sao nàng ngón chân vị, cùng đầu vú nàng có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Hắn nhẹ nhàng cắn, theo sau chậm rãi hướng đi vào trong, đem ngón chân của nàng một viên đều ngậm vào trong miệng, thay phiên liếm láp cắn nhẹ. Cuối cùng, hắn thậm chí há mồm ra. Đem nàng mũ nền móng chỉ cùng một chỗ ngậm đến trong miệng, liền mang theo nàng hơn nửa cái bàn chân, đều bị hắn miệng rộng ngậm vào. Sau đó, miệng của hắn khép lại, tại kia phía trên nhẹ nhàng cắn cắn nhấm nháp, đầu lưỡi tại cặp chân kia chỉ ở giữa qua lại điều khiển liếm động, hưởng thụ này tuyệt diệu độ ấm, co giãn cùng vị. Nằm tại trên giường, băng xương vu nữ thật cao nâng lên một cái chân của mình, cắn nhẹ chính mình trên chân thịt mềm, nàng cũng cảm giác khác thường liên tục không ngừng tại chính mình trong lòng bốc lên, liền mang theo nàng chân nhỏ cũng bắt đầu ấm lên. Lúc này, bởi vì hai chân cho nhau tách ra, đùi trung ương kia tư mật nộn huyệt, giờ này khắc này cũng bại lộ tại Hoắc Tang không coi vào đâu. Chính là lúc này, hắn trầm mê ở hưởng thụ nàng bàn chân thượng mùi vị, đối với chỗ đó hình như không hề hứng thú giống như, đừng nói duỗi tay, liền cũng chẳng muốn nhìn chỗ đó liếc nhìn một cái. Anna đỏ mặt, cảm giác Hoắc Tang động tác, phát hiện hắn thật không ngờ yêu thích chính mình chân, lập tức, nàng trong lòng cũng không miễn dâng lên một cái lớn mật ý tưởng. Chủ nhân, nàng mở miệng, nhẹ giọng kêu gọi nói, nếu không, ta dùng cái chân còn lại, đến giúp ngài. Đang tại cắn nàng chân nhỏ Hoắc Tang động tác một chút, theo sau nhìn về phía nàng, ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc ngươi cái này. Băng xương vu nữ hai gò má phím hồng, nhưng vẫn kiên trì quan điểm của mình, gật đầu, nói ta có thể thử một lần. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười, mơ hồ không rõ đáp lại nói có thể, kia đến chứ sao. Nói, hắn xoay người mặt hướng nàng, thuận tiện nàng điều chỉnh chính mình địa phương vị, cùng với phát lực. Anna hơi hơi xoay eo, bảo trì nằm tại trên giường tư thế, một chân tại miệng của hắn, làm hắn cắn liếm láp tư thế, cái chân còn lại tắc nâng lên, chậm rãi gần sát hắn hạ thân căn kia tráng kiện quái vật khổng lồ. Nàng chân về phía sau lật lên, từ phía dưới áp vào căn kia nóng rực quái vật khổng lồ phía trên, bởi vì chính mình nhiệt độ cơ thể có chút quá thấp, vật kia thượng độ ấm làm nàng cảm thấy có chút nóng lên. Nàng nhẫn nại những cái này hứa không khỏe, đem bàn chân hoàn toàn bao trùm tại phía trên. Từ dưới lên trên đem căn kia này nọ hoàn toàn dẫm ở, sau đó chậm rãi cao thấp ma sát. Lạnh lẽo nhưng mềm mại xúc giác, xuất hiện tại dưới Hoắc Tang thân quái vật khổng lồ phía trên, cùng nàng miệng nhỏ, tay nhỏ cùng lỗ lồn đều hoàn toàn khác biệt. Cái loại này mềm mại mà giàu có co giãn xúc cảm, bao trùm ở hắn hạ thân khổng lồ đầu phía dưới một bộ phận vị trí, bọc lại chỗ đó thần kinh rất nhiều địa phương giàu, sau đó chúc chắc trên dưới qua lại khởi động. Loại này mới lạ, khác thường nhưng cũng mỹ diệu đến cực điểm cảm giác. Làm hắn trong lòng một tiếng cảm khái, theo sau càng thêm ra sức gặm nhắm lòng bàn chân của nàng, hưởng thụ phía trên mỹ diệu mùi vị. Như thế, đem nàng một chân từ trên xuống dưới đều gặm một lần sau đó, Hoắc Tang mới cuối cùng thỏa mãn. Hắn theo sau buông xuống con này chân, nhìn băng xương vu nữ ngượng ngùng và mừng thầm biểu cảm, mở miệng nói Anna, ngươi ngồi dậy, ngồi vào trước mặt của ta. Băng xương vu nữ nghe lời theo ngồi trên giường lên, đi đến trước mặt hắn. Nàng đã ý thức được Hoắc Tang nghĩ phải làm những gì, vì thế nàng hai đầu tuyết ngấy chân dài dùng sức hướng hai bên mở ra, hai cái chân nhỏ nhưng ở giữa khép lại, đầy đặn mềm dẻo trắng nõn bàn chân dán sát, theo sau cùng một chỗ, đem hắn căn kia tráng kiện quái vật khổng lồ bao bọc. Nha! Đồng thời bị hai chân của nàng kẹp lấy, hoàn toàn bất đồng với khác bất kỳ cái gì chạm đến cảm giác, làm Hoắc Tang trong miệng phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Nhìn trước mắt che lấy mắt, cúi đầu. Toàn thân chỉ còn một kiện nữ tu sĩ mạo, biểu cảm ngượng ngùng, lại còn tại ra sức dùng chính mình chân nhỏ hầu hạ hắn ma nữ, Hoắc Tang trong lòng chiều mến chi tình sinh nhiều, tiếp lấy giang hai cánh tay, đem nàng thơm ngon bờ vai ôm tại trong lòng, cúi đầu, lại một lần nữa hôn lên môi của nàng. A, miệng nhỏ hoàn toàn bị Hoắc Tang miệng rộng bao bọc, băng xương vu nữ dặn dò một tiếng, trên chân động tác cũng dừng lại một chút. Nhưng tiếp lấy, nàng liền thích ứng loại này tiếp xúc, như ngọc bình thường song trường đưa ra. Ôm lấy Hoắc Tang đầu, hơi hơi nghiêng đầu, sai mở mũi, cùng hắn lửa nóng hôn môi. Đường Hoắc Tang lửa nóng đầu lưỡi vói vào khoang miệng của nàng bên trong, Anna từ tháp Tây Á cũng cẩn thận thận đưa ra chính mình lạnh lẽo cái lưỡi đinh hương, cùng hắn dây dưa cùng một chỗ, làm hắn có thể tùy ý thưởng thức trong miệng mình ngọt lành. Mà bởi vì hai cánh tay của nàng ôm lấy đầu của mình, cho nên Hoắc Tang hai tay liền có thể lấy giải thả ra. Hắn hai tay leo lên nàng tuyết ngấy cặp vú, nhẹ nhàng bóp xoa. Lại nắm đầu vú anh đào, qua lại xoa lấy tiết ngoạn. Nếu băng xương vu nữ bán như vậy lực tại hầu hạ hắn, như vậy hắn khẳng định không thể bạc đãi ma nữ này, cho nên, hắn liền cũng kích thích nàng trên người mẫn cảm địa điểm, làm nàng cảm thấy thoải mái cùng sung sướng, cũng có thể hưởng thụ đến bị chính mình sùng ái mùi vị. A, dù sao miệng bị hắn ngăn chặn, băng xương vu nữ chỉ có thể nặng nhọc thở gấp, ngực hai hạt trở lên cứng rắn đầu vú phía trên, từng trận tê tê dại dại cảm giác sảng khoái tập kích đến. Hướng lên não bộ, làm nàng muốn ngừng mà không được, thân thể lại càng thêm hưng phấn. Hai chân của nàng vô sự tự thông giống như, cao thấp qua lại khuấy sục động tác càng ngày càng thuần thục, vì thế động tác biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thịt chất mềm mại dày bàn chân kẹp chặt càng ngày càng chặt chẽ, lấy lớn hơn nữa lực đạo kích thích Hoắc Tang hung khí. Không giống với mãnh liệt cảm giác sảng khoái một đợt sóng tập lên não hải, Hoắc Tang cảm giác chính mình tâm nhảy tại gia tốc, phóng thích xúc động hình như có chút không chịu khống chế, mặc dù khoảng cách chân chính đi ra còn cách một đoạn, nhưng kinh nghiệm phong phú hắn đã sớm nhận thấy, chính mình hình như không đỡ được như vậy xâm nhập. Băng xương vu nữ, lại đang chân giao thượng còn có cao như thế thiên phú. Hắn trong lòng không khỏi nghĩ đến, kỳ thật, đây cũng là Anna Tư Tháp Tây Á độc đáo thiên phú. Nàng nhiệt độ cơ thể kỳ thật cực thấp, nếu là dưới tình huống bình thường, Hoắc Tang đem nàng ôm vào trong ngực, như vậy mặc dù hắn bên trong thân thể thiêu đốt ngập trời dục hỏa, cũng giống như bị dội cho một bồn nước đá giống như, nhanh chóng tỉnh táo. Có thể hắn dù sao có được ngân long chúc phúc, xem như một nhân loại, lại có rất đúng hàn kháng tính. Cho nên Anna cực thấp nhiệt độ cơ thể, còn có kia lạnh lẽo bàn chân, tại hắn chạm đến, chính là cảm giác được tế ti ti cảm giác mát, không chỉ có không biết là khó chịu, ngược lại còn càng thêm thoải mái. Nàng trên người nhiệt độ thấp hoàn cảnh xấu, bởi vì Hoắc Tang cường đại năng lực chịu đựng, ngược lại thành ưu thế, vì thế liền mang đến cho hắn khác bất kỳ cái gì nữ hài, đều không có khả năng cho hắn mang đến, phần độc nhất tuyệt diệu trải nghiệm. Tăng thêm nàng hôm nay lại là dùng chính mình mềm dẻo hai chân cho hắn chân giao. Này chưa bao giờ thể nghiệm qua tuyệt vời mùi vị điệp thêm lên, làm không có này phương diện kinh nghiệm hắn, lập tức có chút không nhịn được. Tâm tình của hắn càng ngày càng hưng phấn, rồi sau đó, một bàn tay tiếp tục vuốt ve băng xương vu nữ trước ngực vú mềm, hắn tay kia thì xuống phía dưới, thăm dò vào dưới bụng của nàng phương, kia tư mật nộn huyệt bên trong. Lúc này, băng xương vu nữ trần trụi ngồi ở trước người của hắn, hai đầu trắng nõn tinh tế đùi rất lớn hướng hai bên tách ra, đầu gối hướng nội gấp khúc. Bởi vậy hai cái chân nhỏ mới có thể có lấy đem hắn hạ thân quái vật khổng lồ kẹp chặt, sau đó chậm rãi qua lại khuấy sục. Nhưng là bởi vậy, giờ này khắc này, nàng hai cái bắp đùi cơ hồ tạo thành thẳng tắp một đầu tuyến, hướng ra phía ngoài gấp khúc đến trình độ lớn nhất, bởi vậy tạo thành kia giữa hai chân tư mật nộn huyệt, cũng liền mang theo hơi hơi hướng hai bên mở rộng ra, không giống dưới tình huống bình thường như vậy gắt gao khép lại. Cũng bởi vậy, đường Hoắc Tang thành thạo tìm được kia tư mật vị trí, ngón tay hướng bên trong thăm dò. Dễ dàng, liền xâm nhập đến đó trắng mịn thông đạo bên trong. A, trên thân thể của mình mẫn cảm nhất vị trí bị kích thích, băng xương vu nữ yết hầu bên trong phát ra một tiếng thở gấp. Đầu của nàng hơi hơi lui về phía sau, bỏ đi tiếp tục cùng Hoắc Tang gắn bó dây dưa, tiếp lấy cổ họng không ngăn được phát ra từng tiếng dễ nghe rên rỉ a. Nàng có thể cảm giác được, hạ thân, Hoắc Tang kia lửa nóng ngón tay đang tại tiểu huyệt của nàng bên trong chung quanh thăm dò, hướng hành lang thượng bức tường vị trí nhẹ nhàng gảy gảy. Kích thích nàng bên trong thân thể nhạy cảm nhất khu vực. Từng trận mãnh liệt ngứa ngáy cảm giác sảng khoái từ dưới thân một đợt sóng truyền đến, làm nàng phía dưới ngăn không được mà từng trận co lại chảy ra càng nhiều mỹ diệu chất lỏng. Băng xương vu nữ cảm giác chính mình có chút khống chế không nổi, nhưng lúc này đây, nàng bắt buộc chính mình nhẫn nại ở cổ kia đem Hoắc Tang đẩy ra xúc động, tuyết trắng song trường như trước ôm cổ hắn, mà hai chân của nàng, tắc lại lần nữa thoáng gia tăng lực đảo, tăng thêm tốc độ trên dưới khuấy sục. Dày mềm dẻo lạnh lẽo bàn chân hoàn toàn bao bọc hắn hạ thân quái vật khổng lồ, mãnh liệt kích thích làm Hoắc Tang cũng nhịn không được, sắp đến phóng thích bên cạnh. Nhưng mà, nào đó lòng háo thắng cho phép, làm hắn nhẫn nại đây hết thảy, tiếp tục nhẹ nhàng móc lấy băng xương vu nữ hạ thân lỗ lồn, sau đó chậm rãi lại tham tiến vào một ngón tay. Chủ nhân, a! Băng xương vu nữ kêu gọi một tiếng, tiếp lấy yết hầu lại là một tiếng thét chói tai, hai cây thô lạp lửa nóng ngón tay mang đến chính là gấp đôi kích thích. Làm nàng cả người phát run, muốn ngừng mà không được. Nhưng này còn không phải là kết thúc, tiếp lấy, Hoắc Tang thứ ba ngón tay lại thăm dò vào trong này, biên độ nhỏ, vi lực đạo và cực kỳ kịch liệt, cao tần thứ tại nàng lỗ lồn nội bộ gầy gầy đào móc, mang đến mãnh liệt cảm giác sảng khoái, làm nàng mỹ đến cơ hồ muốn lên thiên chủ nhân, ta, a. Nàng thét chói tai, toàn thân cơ bắp buộc chặt, trắng hồng thân thể yêu kiều một trận run rẩy, cặp vú đỉnh đỏ tươi đầu vú tiếp tục nhồi máu thành dài. Liên tục tăng lên trở lên cứng rắn, thậm chí khiến cho nàng mình cũng cảm giác được một chút đau đớn. Nàng lại đạt được đến một lần vui thích đỉnh, Hoắc Tang có thể nhìn ra, cũng có thể cảm giác được, tùy theo nàng này một tiếng thét chói tai, tiểu cổ lạnh lẽo chỉ nước từ nàng bên trong thân thể chảy ra, đảo mắt liền thấm vào ngón tay của hắn, đem hoàn toàn ướt nhẹp. Băng xương vu nữ lại cao chiều. Hắn trong lòng thăng lên cái này ý nghĩ, buộc chặt thần kinh lâm vào buông lỏng, theo sau không nhẫn nại nữa. Đại cổ sinh mệnh tinh hoa theo hắn phía dưới thân, kia bị hai chân của nàng kẹp lấy quái vật khổng lồ bên trong phun ra, thẳng tắp hướng về trước mặt băng xương vu nữ, lấm tấm dừng ở trên thân thể của nàng, biến thành khắp nơi. Từ trên xuống dưới, vô luận đầu nàng phát vẫn là đen nhánh bịt mắt phía trên, đều nhiễm lên mảng lớn Hoắc Tang phóng ra mà ra màu trắng đục ngầu nồng dịch. Nàng mũi cùng thiền hồng miệng nhỏ bên cạnh cũng lấm tấm lây dính rất nhiều hoa dâm, chính là nhất thời nàng còn không có phát hiện. Trừ bỏ mặt, trên thân thể của nàng rơi xuống là quy tắc càng nhiều. Nhất là nàng thẳng tắp cặp vú phía trên, lây dính vài phiến đậm đặc tinh lọc, thuận theo nàng tuyết ngấy làn da chậm rãi xuống phía dưới trượt xuống, đem kia dâm mỹ vết ướt mang hướng càng nhiều địa phương. Thứ 1125 chương hai cái bú sữa mẹ đại hài 5000 tự đại chương. Trước mặt, băng xương vu nữ còn sa vào ở vừa mới mãnh liệt kích thích bên trong, tạm thời không có khôi phục thần trí. Đây cũng không phải là đơn thuần tinh thần xung kích, đừng quên trước lúc này, tại Hoắc Tang ảnh hưởng phía dưới, nàng cũng đã cả người nóng lên, nghịch chính mình bình thường nhiệt độ cơ thể, toàn thân chóng mặt, khó chịu khống chế. Nói cách khác, nàng vốn là nằm ở năng lực chống cự cực kém suy yếu trạng thái, toàn thân liền nhất đầu ngón tay út đều chịu không nổi quá lớn kích thích, hiện tại luân phiên bị Hoắc Tang như thế đối đãi, tự nhiên căn bản không cách nào chống cự một điểm. Nàng bị che lấy đôi mắt, nhìn không tới ánh mắt, nhưng mà nàng miệng nhỏ lại mở ra, miệng nhỏ thở gấp, chỉ còn lại có bản năng động tác, không có bao nhiêu ý thức tồn tại. Nàng còn sa vào ở cao trào sau dư vị bên trong, chưa có hoàn toàn khôi phục tâm trí. Đợi nàng chậm rãi từ sung sướng đám mây trượt xuống, ý thức trở lại chính mình bên trong thân thể, người được theo chính mình khóe miệng truyền đến nồng đậm khí tức, lập tức nàng cũng ý thức được, vừa mới chuyện gì xảy ra. Nàng thành công, dùng chính mình lạnh lẽo nhưng mỹ diệu hai chân, nàng thành công làm chính mình chủ nhân phóng ra đi ra. Nhất nghĩ đến đây, một loại khó nói thành lời cảm giác thành tựu tập thượng tâm đầu, băng xương vu nữ nhếch môi, lộ ra một cái hơi lộ ra đáng yêu ngây ngô cười. Theo sau, nàng đưa ra chính mình đầu lưỡi, tại khóe miệng của mình nhẹ nhàng liếm một chút, đem chung một điểm đậm đặc đục ngầu chất lỏng cuốn vào miệng của mình bên trong. Đợi cho nhũ đầu thượng truyền đến Hoắc Tang sinh mệnh tinh hoa hương vị, nàng khuôn mặt lại xuất hiện hai đóa hưng phấn ửng hồng, có chút lưu luyến chép miệng, theo sau đem toàn bộ nuốt xuống, nuốt vào bụng của mình bên trong. Anna tư tháp Tây Á những cái này động tác, nhìn tại Hoắc Tang trong mắt, lại càng làm cho hắn huyết mạch sôi sục. Rõ ràng mới vừa vặn phóng thích ra một lần, nhưng hắn nhìn trước mắt cô nương, lại nhịn không được muốn lập tức một lần nữa, thỏa mãn chính mình tràn đầy nhu cầu. Bất quá, mà nữ nhóm dù sao cũng là dùng để yêu thương, không phải là dùng để trà đạp. Hắn đè nén xuống ngựa mình thượng lấn người lại thượng xúc động, duỗi tay vuốt ve băng xương vu nữ mái tóc, làm nàng thật tốt điều chỉnh, như thế này hắn một lần nữa bắt đầu chinh phạt. Mà lúc này, bên cạnh, sột sột soạt soạt âm thanh vang lên. Hoắc Tang quay đầu, liền thấy ngọn gió ma nữ giống như đã nghỉ ngơi tốt rồi, hiện tại vén chăn lên, trần trụi trắng nõn thân thể yêu kiều bò lên. Theo sau, nàng nâng băng xương vu nữ mặt nhỏ, lè lưỡi, hướng về nàng mái tóc, trán còn có gò má phía trên, Hoắc Tang phát bắn ra đậm đặc tinh hoa, nhẹ nhàng liếm lấy. Tại vừa rồi, Hoắc Tang cùng băng xương vu nữ tiến hành giao hoan thời điểm ngọn gió ma nữ vẫn ở bên cạnh nhìn. Một bên nghỉ ngơi, nhất vừa thưởng thức hai người dâm mị tư thái. Vừa mới bắt đầu hai người động tác đều còn dễ nói, đi theo Hoắc Tang bên người nhiều năm như vậy, cái dạng gì ngoạn pháp nàng không có đã nếm thử, thể nghiệm qua, liền cửa sau cũng làm cho nàng đi qua, mấy thứ này tự nhiên càng là sớm liền thể nghiệm qua vô số lần. Có thể nàng không nghĩ đến chính là, băng xương vu nữ dùng chân đến giúp hắn xử lý dục vọng thiên phú, thế nhưng cao như thế, rõ ràng ma nữ này cũng chỉ là lần thứ nhất làm như vậy. Lại có thể trực tiếp làm chính mình chủ nhân phát bắn ra. Điều này làm cho Vưu Tháp có chút kinh ngạc, nhưng theo sau, ý thức được đây là băng xương vu nữ độc nhất vô nhị thiên phú, nàng cũng biết này hâm mộ không đến. Thật giống như hai đi cùng Celine ngạo nhân dáng người, Thúy Bích Ti linh hoạt eo nhỏ còn có ngải khắc tháp lửa nóng độ ấm, nàng đều không có khả năng tại trên thân thể của mình phục khắc giống nhau. Nàng chịu đựng trong lòng ghen tị cảm xúc. Nhìn Anna tư tháp Tây Á dùng đầu lưỡi cuốn đi chính mình khóe miệng bên cạnh đậm đặc tinh hoa, theo sau ý thức được, chính mình ứng nên làm những gì. Mặc dù các nàng xem như ma nữ, không thể mang thai chủ nhân đứa nhỏ, mấy thứ này cũng không phải làm lãng phí. Chúng nó chỉ phải làm tồn tại ở chính mình bên trong thân thể, nếu như không cẩn thận lưu rơi ra bên ngoài, kia chính mình nên đem chúng nó tất cả đều nuốt xuống. Đây là hiện nay ma nữ nhóm chung nhận thức, chẳng qua hiển nhiên. Kia một chút phóng ra tại băng xương vu nữ bịt mắt còn có ngực các nơi đậm đặc tinh hoa, chỉ dựa vào nàng năng lực của mình không có khả năng toàn bộ nuốt vào đi. Cho nên, lúc này liền phải làm đến phiên Vưu Tháp ra sân, làm cho này trong phòng duy nhị ma nữ, nàng có nghĩa vụ bang Anna thanh lý thân hình. Vì thế, nàng ngồi dậy, nâng Anna tinh xảo gương mặt, đưa ra chính mình phấn nộn đầu lưỡi, từ trên xuống dưới, đầu tiên hướng về nàng trán thượng đậm đặc tinh hoa chậm rãi liếm láp, đem hoàn toàn cuốn vào miệng của mình bên trong, nuốt nuốt xuống, tiếp lấy xuống phía dưới, sẽ chậm chậm liếm láp nàng bịt mắt thượng đậm đặc chất lỏng. Anna Tư Tháp Tây Á nhất thời sửng sốt, không rõ ngọn gió ma nữ này là đang làm gì. Nhưng nàng cũng không có phản kháng, khéo léo ngồi ở đó, miệng nhỏ thở gấp, đợi nàng bang chính mình thanh lý sạch sẽ những cái này dấu vết. Mà Hoắc Tang nhìn thấy tất cả, nhìn hai cái khí chất có khác biệt, nhưng đồng dạng có thể nói nhân gian tuyệt sắc nữ hài lõa thân thể, chỉ đeo trang trọng thánh khiết nữ tu sĩ mạo, ngồi ở mặt của mình trước. Các nàng trong này một cái sắc mặt ửng hồng, rõ ràng cho thấy xuân tình chưa thốn, khuôn mặt cùng vú thượng các nơi đều mang theo chính mình vừa mới phát bắn ra đậm đặc tinh hoa, mà một cái khác tinh xảo đáng yêu, tắc lẻ lưỡi, dùng miệng bang người trước thanh lý đây hết thảy, mỗi thanh lý xong một chỗ, còn sẽ đem liếm đến trong miệng tinh hoa toàn bộ nuốt đến bụng bên trong đi. Hai cái xinh đẹp nhưng trần trụi cô nương ôm tại cùng một chỗ, lại làm như thế hương diễm dâm. Mỹ động tác, Hoắc Tang chỉ là nhìn thấy tất cả, liền cảm giác chính mình huyết mạch sôi sục, dục vọng chi gấu lửa hùng thiêu đốt, cơ hồ muốn theo hắn bên trong thân thể chợt nổ tung đến. Vưu Tháp mặc kệ hai người bọn họ hiện tại là dạng gì tâm thái, nàng chính là đang làm nàng chính mình cho rằng, phải làm là chính xác sự tình. Nàng động tác cũng không chậm, nhưng nàng liếm lấy rất cẩn thận, bảo đảm mỗi một chỗ tinh hoa dấu vết lưu lại đều bị liếm sạch sau đó, lúc này mới rời đi tiếp theo chỗ chiến trường. Rất nhanh, Vưu Tháp miệng rời đi băng xương vu nữ gò má, một đường xuống phía dưới, bắt đầu liếm láp bả vai nàng cùng vú thượng nhiễm tinh hoa, cũng đem chúng nó nhất nhất tinh tế liếm sạch. Nhìn một màn này, Hoắc Tang luôn có một loại cảm giác, giống như Vưu Tháp cũng không chỉ là đang giúp trợ Anna thanh lý nàng trên người nhiễm tinh hoa, mà là nhân tiện cũng đang hưởng thụ nàng lạnh lẽo lại tốt đẹp thân thể, đồng thời dùng nàng hôn môi, đến khiêu khích người sau dục vọng, làm người sau càng ngày càng khát cầu giao hoan. Phảng phất là để chứng minh Hoắc Tang đoán nghĩ, ngọn gió ma nữ miệng nhỏ tại Anna Tư Tháp Tây Á khe ngực bên trong liên tục không ngừng hôn môi liếm láp, nhưng mà, đợi đem chỗ đó tinh hoa toàn bộ liếm sạch sau đó, nàng cũng không có lấy ra miệng của mình, mà là rất tự nhiên liền leo lên trong này nhất tọa nhũ phong, bắt đầu mút hút chỗ đó nãi. Đầu. Ân. Rõ ràng có thể nghe, đường Vưu Tháp miệng nhỏ mút hút ở băng xương vu nữ trước ngực một viên bởi vì nhồi máu mà có vẻ có chút to lớn, quả thực có thể có một viên quả nho đỏ bình thường lớn nhỏ mẫn cảm nhũ. Đầu thời điểm, cái này lạnh lùng ma nữ yết hầu phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ. Nàng theo bản năng chỗ sâu song đầu, muốn đem Vưu Tháp ghé vào bộ ngực mình thượng đầu đẩy ra. Dù sao cùng một chỗ mở ngân khăn số lần còn không phải là rất nhiều, nàng hiện tại mới chỉ là tiếp nhận rồi cùng Hoắc Tang nước sữa giao hòa, bản năng có chút bài xích cùng khác đồng tính tiếp xúc thân mật. Nàng hiện tại khi như vậy tâm thái, nhưng mà không đợi nàng thật phát lực đem Vưu Tháp thôi đi, Hoắc Tang đột nhiên lại tiếp lên đến, há mồm ra, ngậm vào nàng một bên khác vú bên trên, đã nhồi máu trở lên cứng rắn đã lâu phấn nộn nhũ. Đầu. Lập tức, hai bên nhũ, đỉnh bưng đều truyền đến mỹ diệu cảm giác tê ngứa thấy, đang kích thích băng xương vu nữ thần kinh, làm nàng có chút không chống đỡ nổi. Quan trọng hơn chính là, Hoắc Tang tại mút hút nàng nhũ. Đầu đồng thời, còn duỗi tay đem nàng tính toán đẩy ra Vưu Tháp tay bắt lấy, làm nàng không thể phát lực. Như thế động tác. Làm băng xương vu nữ cảm thấy mê hoặc không hiểu chủ nhân. Nha! Nàng cúi đầu nhìn hai người nằm ở bộ ngực mình đầu, một trái một phải, giống như bú sữa mẹ tiểu hài tử bình thường mút lấy chính mình nhũ. Phòng, không rõ ràng lắm đây là như thế nào ngoạn pháp, nhất thời lòng tràn đầy đều là cảm thấy hoang mang. Còn có sảng khoái. Mà đúng lúc này, Hoắc Tang cùng Vưu Tháp lại đều thành thạo hé miệng, dùng răng nhẹ nhàng gặm nhấm kia mẫn cảm nhũ. Đầu, lập tức mãnh liệt kích thích. Làm nàng lại nhịn không được một tiếng rên rỉ. Nàng cảm giác này mùi vị rất là mỹ diệu, liền mang theo làm nàng nửa người dưới lỗ lồn cũng bắt đầu ồ ồ phân bố dâm thủy, rõ ràng mới vừa vặn bị Hoắc Tang ngón tay biến thành cao chiều lấy này, nhưng rất nhanh nàng phía dưới liền lại tới nữa cảm giác. Hai cánh tay của nàng theo bản năng phân biệt ôm Hoắc Tang cùng Vưu Tháp bả vai, có thể lại không biết nên như thế nào đáp lại hai người động tác, mới có thể làm cho Hoắc Tang được đến vui thích, vì thế đành phải dưới đáy lòng. Lại lần nữa đối với hai đi hỏi hai đi tiểu thư, ta bây giờ nên làm gì? Tại vừa mới dùng chính mình chân cấp Hoắc Tang cung cấp chân giao phục vụ thời điểm, nàng bởi vì tại hết sức chăm chú tiến hành động tác, cho nên liền không tiếp tục cùng hai đi tiến hành nhiều lắm liên hệ. Vì thế hiện tại, thư phòng bên trong, hai đi căn bản không rõ ràng lắm nàng đang làm cái gì, chỉ phải lần nữa hỏi ngươi nói trước đi nói, các ngươi bây giờ là cái gì trạng thái? Nói rõ, sau đó ta mới có thể chỉ đạo ngươi. Nàng như thế dưới đáy lòng tâm linh kết nối bên trong lên tiếng, mà lời nói của nàng truyền đi không lâu, băng xương vu nữ tình huống bên kia liền truyền đến ý thức của nàng chi hải trung hiện tại. Ta ngồi ở trên giường, chủ nhân cùng vưu tháp một trái một phải, đều tại hút của ta nãi. Đầu, bọn hắn đều thật là lợi hại, không chỉ có đang hút, còn tại dùng răng cắn, thậm chí còn dùng đầu lưỡi quấy, để ta cảm giác thật thoải mái, lại thực khó chịu, ta quả thực đều nhanh muốn không có biện pháp cùng ngươi đối thoại, a. Ta hiện tại chỉ có thể ôm lấy đầu của bọn họ, ta không biết nên làm thế nào. Dưới mặt ta mặt lại bắt đầu ngứa, vừa mới ta dùng chân băng chủ nhân phóng thích ra một lần, hắn đến bây giờ còn chưa có cắm vào quá ta phía dưới tiểu huyệt. Đáy lòng truyền đến băng xương vu nữ âm thanh, còn xen lẫn vài tiếng nàng dưới đáy lòng đều có một chút khắc chế không nổi rên gì cùng thở gấp. Hai đi cảm giác buồn tim của mình thẳng thắn thẳng nhảy, trong não đã xuất hiện cái kia. Hoắc Tang cùng Vưu Tháp cùng một chỗ nằm ở băng xương vu nữ trước ngực bú sữa mẹ cảnh tượng. Kìm lòng không được, nàng hai tay lại lần nữa đưa đến chính mình nữ tu sĩ phục dưới, ngón tay nắm chính mình nãi. Đầu, nhẹ nhàng ấn nhu, tê tê dại dại cảm giác sảng khoái tập lên não hải, hạ thân của nàng lại bắt đầu ướt át ngứa. Nàng cứ như vậy lặng lặng nghe, đồng thời âu yếm chính mình, có thể nghe được băng xương vu nữ mặt sau giảng thuật, nàng lập tức có chút kinh ngạc. Chú ý trọng điểm hoàn toàn không ở nàng hiện tại trạng thái thượng cái gì. Người dùng chân băng chủ nhân phóng thích ra một lần. Heidi có chút kinh ngạc dò hỏi, mà theo sau, băng xương vu nữ kiều mỹ âm thanh lại lần nữa vang lên ân, ngay tại chủ nhân dùng miệng để ta ném một lần sau đó, hắn đột nhiên nâng lên của ta một chân, bắt đầu liếm láp cùng mút hút, nhìn qua rất là hưởng thụ. Ta cảm thấy hắn giống như quá yêu thích, cho nên cái chân còn lại liền dẫm hắn chỗ đó, giúp hắn làm, mà hắn cũng quả thật thật thoải mái. Lại mặt sau, chủ nhân buông ta xuống chân sau đó, ta liền ngồi dậy, dùng hai cái chân cùng một chỗ kẹp chặt chủ nhân chỗ đó, vừa cùng hắn hôn môi, làm hắn áo ngực, một bên dùng chân cao thấp ma sát cái kia. Chủ nhân cũng đem ngón tay của hắn, đưa vào ta tiểu huyệt bên trong đào khoét. Cuối cùng, hắn không có cắm vào ta, đối với chúng ta đều đạt tới cao trào, hắn cũng phóng ra đi ra, biến thành trên mặt ta cùng ngực khắp nơi. Hai đi lặng lặng nghe càng cảm thấy kích thích. Nhịn không được ngón chân của mình cũng cuộn mình, muốn không tiếp theo thời điểm mình cũng thử một lần như vậy ngoạn pháp. Mà tâm linh kết nối bên trong, băng xương vu nữ âm thanh vẫn còn tiếp tục thúc giục hiện tại chính là, vừa mới vưu tháp dùng miệng, đem trên mặt ta cùng ngực cái kia một chút, thuộc về chủ nhân tinh hoa đều liếm sạch sẽ, tiếp lấy đột nhiên liền ngậm của ta nhũ. Đầu, sau đó dụng lực đang hút. Ta vốn đến muốn đem nàng đẩy ra, có thể chủ nhân đột nhiên cũng quyên góp đi lên, cùng nàng cùng một chỗ đang hút, còn tại cắn. A, ta không biết nên như thế nào đáp lại bọn hắn, dưới mặt ta mặt rất ngứa, có thể chủ nhân cũng không có đem ngón tay của hắn vói vào tiểu huyệt của ta bên trong đào khoét, ta hiện tại thực khó chịu, lại không biết nên như thế nào đáp lại hắn. A, Heidi, ta nên làm cái gì bây giờ? Tâm linh kết nối bên trong, Heidi có thể nghe được, băng xương vu nữ âm thanh bên trong mang lên một chút lo lắng ý vị, nhìn đến nàng quả thật có một chút khó có thể nhẫn nại loại này song trọng bị kích thích cùng khiêu khích. Hạ thân lại chậm chạp không chiếm được thỏa mãn trạng thái. Heidi đáy lòng nhẹ nhàng cười, lòng nói băng xương vu nữ tuy rằng thực lực cường đại, nhưng dù sao không có nam nữ hoàn ái kinh nghiệm, so với đã kinh nghiệm thập phần phong phú Hoắc Tang cùng Vưu Tháp, căn bản không phải là đối thủ. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, nàng cũng đã chống đỡ không được. Nếu Hoắc Tang cùng Vưu Tháp lại dùng một ít gì tổ hợp kỹ, nàng chẳng phải là muốn đã hôn mê. Nàng trong lòng như vậy nghĩ lại. Nhưng trên miệng lại cũng không có trì hoãn, tiếp lấy ôn nhu nói không nên hốt hoảng, thân ái Anna, kế tiếp, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm. Ngươi bây giờ là ngồi tư thế, đúng không? Đầu tiên, ngươi trước chậm rãi nằm xuống, nhớ rõ động tác biên độ không nên quá đại, hai tay muốn ôm lấy chủ nhân cùng vưu tháp đầu, làm miệng của bọn họ một mực bảo chỉ mút lấy ngươi nhũ. Đầu trạng thái. Phòng ngủ bên trong, băng xương vu nữ đỏ mặt, theo lời nghe theo. Nàng chậm rãi về phía sau nằm thẳng. Nửa người trên nằm tại trên giường, vì thế mút lấy nàng nhũ. Đầu Hoắc Tang cùng Vưu Tháp, cũng đều dần dần biến thành ghé vào nàng ngực tư thế, tiếp tục mút hút. Anna Tư Tháp Tây Á nặng nhọc thở gấp, cũng trong lòng linh kết nối tiếp tục hỏi ta nằm xuống, kế tiếp làm như thế nào? A, ngay tại nàng động tác này mấy giây, Hoắc Tang cùng Vưu Tháp răng nanh đột nhiên lại quấn lấy nàng nhũ. Đầu nhẹ nhàng gặm nhấm một vòng, mãnh liệt kích thích, làm hạ thân của nàng càng ngày càng nước tràn ra. Sau đó, không muốn cấp bách. Thư phòng, ngồi ở trên ghế dựa hai đi ảo tưởng cái loại cảm giác này, một bàn tay buông ra chính mình nhũ. Phòng, một đường xuống phía dưới, đưa vào chính mình đẫy đà giữa hai chân ta dạy cho ngươi. Kế tiếp, ngươi trước tiên đem một bàn tay, đặt ở chính mình tiểu huyệt vị trí, tay kia thì, tắc khứ cầm chặt chủ nhân cái kia căn này nọ. Nàng như thế giảng thuật, hướng dẫn từng bước ngươi muốn dùng ngón tay của ngươi, đè lại ngươi phía dưới hai miếng môi, sau đó hướng hai bên phát lực, đem chỗ đó mở ra. Mà nắm lấy chủ nhân chỗ đó cái tay kia, ngươi muốn nhẹ nhàng khuấy sục, sau đó dắt kia to lớn đầu, đi chạm đến ngươi phía dưới cửa vào, khiến nó đi vào. Hai chân của ngươi muốn cố hết khả năng về phía hai bên mở ra, này đối với ngươi mà nói không khó lắm làm được. Thử một chút đi, nếu như thuận lợi lời nói, chủ nhân hẳn là tiếp lấy ưỡn eo, hoàn toàn tiến vào thân thể của ngươi. Phòng ngủ bên trong, băng xương vu nữ nằm tại trên giường, nghe được lời này, nàng chần chờ một chút, nhưng vẫn là cắn răng, tại vô tận sung sướng bên trong cưỡng ép phân ra một chút ý chí, khống chế chính mình bản dùng để ôm Hoắc Tang cùng Vưu Tháp hai đầu người hai tay, phân biệt xuống phía dưới. Nàng tinh tế nhưng thon dài song trường tham xuống phía dưới phương, ngón tay dễ dàng liền tìm đến chính mình lỗ lồn cửa vào, như biển đế đã nói như vậy, dùng chính mình ngón trỏ cùng ngón giữa đè lại kia hai miếng sớm ướt át trắng mịn môi mật, sau đó dụng lực về phía hai bên mở ra. Tại không người có thể nhìn thấy góc độ, băng xương vu nữ kia phấn nộn lỗ lồn, bị nàng ngón tay của mình cường ngạnh hướng hai bên mở rộng ra, vì thế bên trong màu hồng phấn mẫn cằm mị thịt đều hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, trong này ở giữa hẹp hòi chặt chẽ. Giống như liền một cây ngón út đều cất chứa không đi xuống thông đảo, cũng đều bại lộ tại không khí bên trong. Mà nàng khác một cái tay nhỏ tắc dọc theo Hoắc Tang thân thể một đường xuống phía dưới, đưa đến hai chân của hắn ở giữa. Giờ này khắc này, hắn nửa người dưới cự long chính tức giận ngẩng cao, tràn ngập nhiệt huyết, tỏa ra kinh người nhiệt lượng, đường băng xương vu nữ đầu ngón tay chạm đến chỗ đó thời điểm, nàng giống như bị bỏng đến giống như, theo bản năng liền lùi về tay nhỏ. Có thể tiếp lấy, nàng liền cắn răng. Cường ngạnh bức bách chính mình khắc chế loại này đối với cực nóng bài xích, duỗi tay, lại một lần nữa cầm chặt Hoắc Tang hạ thân dâng trào nộ long, theo sau nhẹ nhàng cao thấp qua lại khuấy sục. Lạnh lẽo nhưng cảm giác sảng khoái tập thượng tâm đầu, Hoắc Tang thở gấp cũng hơi chút thô chúng một chút. Luôn luôn tại toàn tâm toàn ý quan sát tình trạng của hắn Anna lập tức trong lòng vui vẻ, biết hai đi đề nghị là chính xác, vì vậy tiếp tục cố gắng, nắm lấy hắn dâng trào khổng lồ hung khí, chậm rãi hướng chính mình lỗ lồn vị trí hoạt động, hướng chỗ đó chen. Hoắc Tang cũng không có kháng cự nàng tiểu động tác, nhân tiện hoạt động bờ eo của mình, đi đến băng xương vu nữ hai chân trung ương. Vì thế dần dần, Anna hai cái tay nhỏ chạm đến cùng một chỗ, mà ở nàng dắt phía dưới, Hoắc Tang quái vật khổng lồ đầu, cũng thoáng chạm đến nàng hai miếng môi mật ở giữa, ngoại lật đi ra mẫn cảm mị thịt. Đường lửa nóng hung khí chạm đến kia lạnh lẽo mị thịt, khoảnh khắc lúc, băng xương vu nữ cảm giác thân thể của mình giống như bị điện giật, toàn bộ thân thể run run một chút. Tiếp lấy liền lại không thể động làm. Nàng xuống tay dọc theo Hoắc Tang hung khí xuống phía dưới, cầm chặt kia quái vật khổng lồ vị trí giữa, tiếp lấy một bên đem nó hướng đến chính mình hạ thân lỗ lồn bên trong bỏ vào, một bên chính mình cố hết khả năng ưỡn eo xuống phía dưới, tính toán đem kia quái vật khổng lồ cất chứa tiến vào chính mình bên trong thân thể. Nhưng mà, bộ ngực truyền đến từng trận tê tê dại dại cảm giác sảng khoái, làm nàng mặc dù hạ thân ồ ồ nước chảy, thân thể lại bởi vì quá mức nóng lên mà không có khí lực. Vô luận nàng nếm thử bao nhiêu lần, đều không thành công, bất đắc dĩ phía dưới, nàng chỉ có thể lại lần nữa hướng hai đi cầu cứu làm sao bây giờ. Ta làm không được, trên người của ta không có khí lực rồi. Thứ 1126 chương Anna màn nước động. Thư phòng, hai đi còn tại an ủi chính mình, mà đợi nàng lại một lần nữa nghe được băng xương vu nữ cầu cứu âm thanh, biểu cảm nhất thời có chút bất đắc dĩ. Mà nữ nhóm lực lượng các không giống. Vì thế đang bị Hoắc Tang lâm hạnh thời điểm tự nhiên cũng đều sẽ xuất hiện hoàn toàn khác biệt tình trạng. Không có người nào kinh nghiệm sẽ là thông giải, loại tình huống này, vẫn là muốn chính mình đi tìm thích hợp nhất xử lý phương pháp. Heidi trong lòng là như thế này nghĩ, nàng vừa nghĩ trong lòng linh liên tiếp bên trong mở miệng, đột nhiên chỉ nghe thấy, tâm linh kết nối bên trong truyền đến một tiếng dâm mị thét chói tai a. Kia âm thanh sắc nhọn lại dễ nghe, mang theo đột nhiên nhận được tập kích kinh ngạc. Cùng nào đó cuối cùng được đến thỏa mãn vui sướng. Hai đi mạch suy nghĩ bị cắt đứt, nhưng nàng lại không có chút nào căm tức, ngược lại tinh thần rung lên, hơi lộ ra kinh ngạc vui mừng thậm chí vội vàng dò hỏi Anna. Ngươi làm sao vậy? Theo sau, tâm linh kết nối bên trong, Anna từ tháp Tây Á kia xen lẫn dồn dập thở gấp, lại còn mang theo tràn đầy vui sướng âm thanh truyền đến chủ nhân, cắm vào. Kia miêu tả thẳng thắn lớn mật, hai đi cảm giác chính mình gương mặt đã ở nóng lên, mãnh liệt. Không chiếm được thỏa mãn khát vọng tra tấn nàng, làm nàng cảm giác cổ họng của mình đều hơi khô khát cắm vào nơi nào. Anna, nói ra, dưới đáy lòng nói ra, này có trợ giúp làm thân thể của ngươi tâm đồng lưu hành một thời phấn, cũng để cho ngươi được đến sung sướng. Nói đi, nói cho ta, như vậy ta cũng có thể giúp ngươi, ta đến nói cho ngươi như thế nào phối hợp. Nàng như vậy kể ra, âm thanh bên trong mang theo vội vàng cùng hưng phấn. Mà đối diện, được đến thỏa mãn Anna từ tháp Tây Á, hiện tại đã đối với Heidi chút nào không đề phòng, dưới đáy lòng liên tiếp không ngừng miêu tả trạng thái của mình chủ nhân cái kia căn đại đông Tây, cắm vào của ta tiểu. Huyệt bên trong, nóng quá, Heidi, ta cảm giác nóng quá. Trải qua Heidi phía trước ân cần thiện dụ, băng xương vô nữ đã không chỉ một lần chính mồm nói ra kia một chút thẳng thắn và dâm. Loạn từ ngữ, càng huống chi giờ này khắc này là dưới đáy lòng cùng Heidi trực tiếp trò chuyện, nàng liền càng không băn khoăn, thậm chí chuyên môn cái gì từ cũng đủ dâm đãng, nàng hay dùng cái gì chủ nhân thật lớn, hắn bắt đầu động, ta có thể cảm giác được, vật kia tại của ta bên trong thân thể, tại quất. Cắm vào. Dùng tốt lực, chủ nhân động tác biên độ thật lớn, đính đến ta thực khó chịu, lại thật thoải mái, Heidi, người biết không, a, đầu kia thật sự rất đại, nó tại cọ sát của ta bên trong, mỗi lần ra vào ta đều cảm giác được rành mạch, ta cảm giác bên trong muốn bị nó mài lạt. Vưu tháp còn tại hút của ta nãi, nàng còn tại cắn, ta muốn không chịu nổi, Heidi, ta muốn khó chịu, ta lại thật thoải mái. Nàng không cố kỵ gì dâm nói loạn ngữ. Chọc cho Heidi chỉ cảm thấy chính mình toàn thân phảng phất có vô cùng ngọn lửa tại hừng hực thiêu đốt. Nghe xong không vài câu sau đó, biển sâu ma nữ lập tức cũng cảm giác chính mình không cách nào chịu đựng, lập tức đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Như là đã không thể nhịn được nữa, như vậy tự nhiên cũng liền không cần nhịn nữa, nàng hiện tại cũng muốn chạy về Hoắc Tang trong phòng ngủ mặt đi, gia nhập trận này long trọng cuồng hoan. Một bên đi ra ngoài, nàng vẫn không quên trong lòng linh kết nối bên trong đáp lại băng xương vu nữ. Tiếp tục chỉ đạo nàng bước tiếp theo động tác, ngươi không muốn chỉ tại tâm linh kết nối bên trong cùng ta nói, đem ngươi những ý nghĩ này đều nói ra, tại chủ nhân tai bạn nói, làm hắn cũng có thể nghe được. Như vậy hắn càng thêm hưng phấn, có thể mang cho ngươi đến lớn hơn nữa sung sướng. Nói như vậy xong, nàng không trì hoãn nữa, đẩy ra thư phòng cửa phòng, đi nhanh hướng về Hoắc Tang gian phòng thẳng đến đi qua. Mà giờ khắc này, phòng ngủ bên trong, băng xương vô nữ tự nhiên là vô điều kiện địa tương tín hay đi toàn bộ chỉ đạo. Lúc này, Hoắc Tang đã không còn mút hút nàng nhũ đầu, mà là ghé vào thân thể của nàng phía trên, song trường chống đỡ nửa người trên của mình, hạ thân ghé vào băng xương vô nữ thật to tách ra giữa hai chân, lay động vòng eo, làm chính mình hạ thân căn kia đáng ghét quái vật khổng lồ, liên tục không ngừng ở phía sau người lỗ lồn bên trong ra vào. Đang bị hắn và Vưu Tháp cùng một chỗ làm cao nhiệt độ cơ thể. Băng xương vô nữ phía dưới liền đúng như tuyết tan khối băng giống như, ồ ồ luôn luôn tại chảy xuôi dính trượt dâm thủy, này tổng sản lượng khổng lồ đến cực điểm, quả thực so với Heidi còn muốn càng nhiều. Điều này làm cho Hoắc Tang hiện tại quất, cắm ở này giống như màn nước động bình thường ướt át lỗ lồn bên trong, không chỉ có qua lại thông suốt, hơn nữa mỗi một lần ra vào, đều có thể mang ra khỏi vang dội cô tư âm thanh. Vang dội bọt nước ma sát tiếng tại đây bịt kín phòng ngủ bên trong, một chút tiếp lấy một chút, dày đặc ma ma. Nghe vào ba người lỗ tai bên trong, làm Hoắc Tang dục hỏa thiêu đốt, làm Vưu Tháp tâm tình kinh ngạc, cũng để cho băng xương vô nữ ngượng ngùng đến cực điểm. Nhưng, Heidi dạy bảo còn quanh quẩn tại nàng não bộ bên trong. Nàng nhẫn nại ngượng ngùng, song trường vây quanh thượng Hoắc Tang cổ, tùy ý chính mình nhũ. Phòng tại hắn xung kích phía dưới trước sau dương hoàng, nâng lên xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, ghé vào hắn tai bạn, nhỏ giọng rên rỉ chủ nhân. Chơi ta, lại dùng lực, làm tiểu huyệt của ta. Chủ nhân, người phía dưới thật lớn, đính đến ta thực khó chịu, nhưng lại thật thoải mái. Ta muốn bị ngươi làm hỏng, chủ nhân, đem ta làm được hư mất, đem tiểu huyệt của ta làm thành một bãi gì ra, a. Nàng thét chói tai, dâm nói dâm ngữ khoảnh khắc liên tục không ngừng, thẳng thắn dùng từ một cái tiếp lấy một chỗ ra bên ngoài bính, nóng rực tình cảm dũng mãnh vào Hoắc Tang não bộ, làm hắn bên trong thân thể dục vọng khống chế không nổi điên cuồng thiêu đốt. Tự nhiên. Điều này cũng làm cho bờ eo của hắn lay động được càng thêm dữ dằn, xông phá tốc độ càng lúc càng nhanh, cự căn đại khai đại hợp điên cuồng trọi vào băng xương vu nữ thân thể chỗ sâu nhất, liền muốn đem nàng đưa đến vui thích đỉnh phong. Anna tư tháp Tây Á thân thể tại hưng phấn, tại ấm lên, vì thế nàng hạ thân bắp thịt buộc chặt, hướng nội co lại, rất nhanh liền điều chỉnh đến trạng thái cao nhất, dùng sức kẹp chặt Hoắc Tang quái vật khổng lồ. Nàng non mềm hai chân hướng lên nâng lên, kẹp chặt Hoắc Tang vùng eo, toàn thân kịch liệt run rẩy. Mười căn giống như chân châu bình thường no đủ mượt mà ngón chân gợi lên, giống như co giật. Nàng như vậy dùng sức co lại, vì thế hành lang nổi bức tường dùng sức kẹp lấy Hoắc Tang quái vật khổng lồ, cùng hắn đối kháng, tính toán làm hắn mau chóng phóng thích mà ra, dùng kia lửa nóng tinh hoa rót đầy mình lỗ lồn. Nhưng mà, tại phương diện này, xem như ma nữ nàng vẫn là muốn so Hoắc Tang yếu đi một bậc. Rất nhanh, lại là một ít cổ mật ngọt theo nàng bên trong thân thể chảy xuôi mà ra, đúc tại dưới Hoắc Tang thân to lớn đầu phía trên. Cái cô nương này năng lực chống cự so với Vưu Tháp yếu nhiều lắm, Hoắc Tang này mới vừa bắt đầu quất. Cắm vào không vài cái, nàng liền tiết thân. Cảm giác được nàng ném một lần thân thể, Hoắc Tang rút ra đút vào động tác chậm lại, đến cuối cùng thế cho nên hoàn toàn dừng lại, ghé vào trên thân thể của nàng, ôm ma nữ này lạnh lẽo nhưng mềm mại xinh đẹp thể, tại mặt của nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn môi, xem như sau đó âu yếm, làm nàng tiếp tục hưởng thụ cao trào sau dư vị cùng trở về chỗ cũ. Băng xương vu nữ đôi mắt vô thần, nhận thấy hắn chiều mến động tác, khóe miệng của nàng gợi lên một chút ngốc ngốc ngây ngô cười. Mà đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, một cái bóng người nhảy vào trong này. Trong gian phòng trần trụi ba người cùng nhau quay đầu nhìn sang, liền thấy Heidi đưa ra một cây xúc tu, đóng kỹ cửa. Heidi, Hoắc Tang nghi hoặc lên tiếng, không rõ nàng hấp tấp, sắc mặt ửng đỏ xông vào, là bởi vì cái gì. Mà băng xương vu nữ thoáng hoàn hồn. Ý thức được mình bây giờ cắm vào Hoắc Tang quái vật khổng lồ lỗ lồn, lúc này liền hướng về cửa phòng hai đi, nàng lập tức có chút hoảng sợ dùng tay che lấp, tiếp lấy hoảng loạn luống cuống mở miệng hỏi ngươi như thế nào cũng tới rồi. Cửa, đóng kín cửa hai đi nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhìn Anna từ tháp Tây Á, nhẹ nhàng cười ta làm sao lại không thể. Luôn luôn tại làm cho ngươi chỉ đạo, ta trong lòng cũng ngứa được khó chịu. Nói xong, nàng lửa nóng ánh mắt nhìn phía Hoắc Tang, theo sau nhịn không được lè lưỡi. Liếm một chút môi của mình. Hoắc Tang sừng sốt một chút, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ trách không được vừa rồi đoạn thời gian này, băng xương vu nữ ngôn ngữ lớn mật như thế, thẳng thắn hơn nữa dâm. Loạn, so với này mấy lần trước chị hừ hừ rên rỉ nàng, quả thực như là đổi một người. Mà nàng động tác tuy rằng trúc chắc, tuy nhiên cũng thẳng đến trung tâm đi qua, giống như một vị tri thức phong phú nhưng kinh nghiệm không đủ tân thủ, tại nếm thử chính mình theo sách vở đến trường đến kỹ xảo. Nguyên lai. Nàng và Heidi bí mật dĩ nhiên là thành lập tâm linh kết nối, sau lưng có lão sư luôn luôn tại chỉ đạo nàng. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức cảm thấy có chút quái dị, lại có một chút giờ khóc giờ cười. Mà cửa, nói như vậy, biển sâu ma nữ một đôi mắt đẹp bên trong sóng mắt lưu chuyển, tầm mắt tại vài người trên người đánh dạo qua một vòng, tiếp lấy lại cười nói các ngươi, đây là đã xong. Băng xương vu nữ cúi đầu, xấu hổ ở thừa nhận chính mình kiên trì thời gian ngắn như thế sự thật. Mà Hoắc Tang tắc mỉm cười vẫy vẫy tay, ý bảo hai đi cùng một chỗ. Thứ 1127 chương 30 vạn tinh lọc đếm. Hai đi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng gấp gáp hoàng đuổi vì cái này, lúc này giống như nhũ yến về bình thường nhào vào Hoắc Tang trong lòng, cùng hắn hôn môi tại cùng một chỗ. Như thế, lại qua một giờ, Hoắc Tang đem ba cái ma nữ lại lần nữa thay phiên, trong trong ngoài ngoài rằng co một lần, đem các nàng đều chơi đùa mồ hôi đầm đìa, sức cùng lực kiệt nằm tại trên giường. Mới cuối cùng thỏa mãn đã xong hôm nay giao hoan. Ba cái ma nữ đều giống như dì ra bình thường sụi lơ ở trên giường, trần trụi hương khu ngổn ngang lộn xộn nằm, mang theo ửng hồng gương mặt thượng viết đầy thỏa mãn. Lúc này thời gian đã qua giữa trưa, nhưng Hoắc Tang cũng không có cấp bách rời giường, đồng dạng nằm tại trên giường, hưởng thụ này cuối cùng ôn tồn, đồng thời gọi ra chính mình hệ thống, chậm rãi kiểm kê lúc này đây đại quyết chiến đoạt được thu hoạch. Tại kết thúc chiến đấu sau đó, hắn liền luôn luôn tại bận rộn, bận bịu tinh lọc nha nặc cổ mang đến cuối cùng tàn binh, bận bịu tiêu diệt hai bên sơn còn ẩn giấu xài lang nhân Dương Nghiệt, vân vân. Những cái này gia hỏa tuy rằng cá thể thực lực không mạnh, nhưng cũng có thể đủ đối với bình thường bình dân hình thành nghiền ép, nếu là thanh lý được không đủ cẩn thận, chẳng sợ chính là phóng linh tinh vài cái đến phía sau, đều có thể đối với các bình dân hình thành nghiền ép tính giết hại. Mà trừ lần đó ra, hắn còn muốn khống chế thu đạo viện kiến trúc đến trị liệu người bị thương. Bận rộn đầu tráng váng não phồng, thậm chí vẫn luôn không thời gian ngắm trộm liếc nhìn một cái, chính mình tinh lọc đếm toàn đến bao nhiêu. Cho tới bây giờ, hắn mới cuối cùng nhàn rỗi xuống, đi kiểm kê một chút thu hoạch của mình, cùng với suy tính một chút nên như thế nào sử dụng chúng nó. Mà phần này thu hoạch còn thật không nhỏ, hiện tại, hắn tinh lọc đếm tích góp từng tí một, là chân chân 30 vạn điểm. Số này ngạch có thể nói dọa người, mà khi Hoắc Tang mở ra rõ ràng chi tiết, tiến hành sàng lọc sau đó. Liền phát hiện đơn nha nạc cổ chính mình, liền cho hắn cung cấp 13 vạn điểm tinh lọc đếm, quả thực khủng bố. Ngoài ra, 12 chỉ bị hắn tinh lọc 6 tay xà ma, cũng cung cấp tổng cộng 12 vạn trái phải tinh lọc đếm. Về phần đầu kia lang xà ma, tác cho hắn cung cấp tam vạn tinh lọc đếm. Những cái này thêm lên, cũng đã có 28 vạn tổng sản lượng. Lại tăng thêm khác giải rác thu hoạch, tuy rằng ở giữa hắn cũng tốn không ít, nhưng nói ngắn lại, kia một hồi quyết chiến, hắn tinh lọc đếm đã đột phá 30 vạn đại quan. Số này ạc, có thể nói khủng bố. Hiểu ra, theo 19 cấp lên tới 20 cấp, cần phải cũng bất quá là 5 vạn tinh lọc đếm, nơi này hắn lập tức liền được đến 30 vạn, đủ để cho hắn lại tăng lục cấp. Hoặc là, làm hắn xây dựng thiết ba cái tứ cấp tu đạo viện, ở thế giới các nơi mở cùng Lê Bối Nhĩ Cảng Nam Cảng khu giống nhau siêu khổng lồ căn cứ, tiến hơn một bước lớn mạnh thế lực của mình. Nhìn chính mình đỉnh đầu khổng lồ tinh lọc đếm mức độ, Hoắc Tang trong lòng không khỏi vui sướng. Nhưng mà cẩn thận nghĩ nghĩ, sắc mặt của hắn lại có một chút khó khăn. Quả thật, một trận chiến này chính mình kiếm rất nhiều, nhưng vấn đề là, tạm thời tới nói, những cái này đếm giống như còn thật không có địa phương đi hoa. Đầu tiên chức của hắn nghiệp cấp bậc, hiện tại đã 20 cấp, đã đầy, nếu như hắn còn muốn tiếp tục thăng cấp, vậy thì phải đột phá trước truyền kỳ cấp bậc mới được. Trong trò chơi, ngoạn gia nhân vật đột phá truyền kỳ phương pháp đều là giống nhau, đi hoàn thành hạng nhất trật tự chư thần cung cấp cho ngươi nhiệm vụ, đến một cái đặc thù không gian hoàn thành thí luyện sau đó, liền có thể tấn chức truyền kỳ. Nhưng thế giới chân thật bên trong nào có đơn giản như vậy, tại cái này ma huyễn thế giới bên trong, có thể tấn chức truyền kỳ càng nhiều chính là nhìn mệnh. Bao nhiêu kỳ tài ngút trời cuối cùng cả đời cũng không cách nào bước qua cửa ải này ải, mang theo vô cùng tiếc nuối nhắm hai mắt lại, mà có chút vốn là tư chất thường thường người, ngược lại có khả năng bởi vì cơ duyên trùng hợp, đột phá nào đó giới hạn, do đó đến người khác cả đời cũng không dám mộng tưởng cảnh giới.